tiếp nhận chính mình muốn xử trí người bị thương, Chin Hẹn ngay lập tức để y tá là mối họa người dán lên tâm điện tiếp phiến, bởi vì vô luận là dạng gì người bệnh, chịu cái dạng gì thương thế hoặc là hoạn cái dạng gì chứng bệnh, chỉ có đầu tiên cam đoan hắn nhịp tim cùng hô hấp, mới có thể có thời gian suy nghĩ biện pháp trị liệu hắn cái khác thương thế. Cũng may người bị thương đang trên đường tới đã làm đầu cố định cùng sơ bộ cầm máu, đồng thời cũng chen vào hô hấp quản, cho nên mặc dù nhìn qua toàn thân đều là máu, nhưng thân thể ngoại bộ ra máu tình huống cũng không tính quá nghiêm trọng. Chin Hẹn kiểm tra một chút người bị thương con người, thấy không có khuyết tán dấu hiệu, thế là đối một bên đẩy căng cứu thương chạy tiểu hộ sĩ phân phó nói, trực tiếp đưa phòng giải phẫu, chuẩn bị khẩn cấp giải phẫu, để kiểm tra thất bên kia chuẩn bị gì. Động CT, trực tiếp đưa đến phòng giải phẫu đến. Vâng. Tiểu hộ sĩ cũng không có nói nhiều, đang duy trì cáng cứu thương bình ổn tình huống dưới, hướng phía trước đẩy tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Mặc dù Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện bình thường sẽ không nhận khám gấp, nhưng là những này tiểu hộ sĩ tố chất lại là không cần hoài nghi, loại thời điểm này dù là nhiều cấp được một giây đều có thể để người bệnh sống sót tỷ lệ càng lớn một phần. Ba bộ cáng cứu thương cơ hồ là đồng thời bị đẩy tới phòng giải phẫu, một đoàn bác sĩ tại bồn rửa tay trước soát bắt đầu. Trường hợp như vậy đối với Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện đến nói, cũng là mở ra mặt khác, nhiều như vậy giáo sư cấp bác sĩ cùng nhau động giải phẫu, nếu như không phải xảy ra chuyện như vậy kiện, là tuyệt khó coi đến. Bất quá bất luận là quẹp giáo sư vẫn là Chin Hẹn, hoặc là đái mòn mạch kỷ cổ cùng cái khác bác sĩ, không có một người ngay tại lúc này có tâm tư đi bình luận cái này cái gọi là rầm rộ, tới trái lại, mỗi cái bộ não người bên trong suy nghĩ lấy đều là vừa rồi nghe được liên quan tới chính mình cần thiết phụ trách người bệnh tình huống. Chin Hẹn cần thiết phụ trách người bị thương này nhỏ tuổi nhất, mới chỉ có 9 tuổi, bởi vì cân nhắc đến Chin Hẹn một cặp khoa chưa quen thuộc, còn có một vị khác nhi khoa phó giáo sư phụ trách cho hắn làm trợ thủ. Loại này cứu mạng giải phẫu Chin Hẹn cũng không yên lòng để nạc gạ hỏa sở sủ mù đến cho chính mình trợ thủ, trừ nhi khoa phó giáo sư bên ngoài, hắn trực tiếp điểm mắt kính bác sĩ cùng hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ cùng nhau cho hắn làm thứ nhì cùng thứ ba trợ thủ, mà gây tê ý lựa chọn thì là bền lòng vững dạ dò nọ chia hỉ rồ mì. Lúc đầu đái mòn mạch kỷ cổ là hy vọng dò nọ chia hỉ rồ mì đi cho nàng làm gây tê ý, nhưng là bởi vì tại tiếp xem bệnh người bị thương thời điểm Chin Hẹn là cùng dò nọ chia hỉ rồ mì cùng nhau. Tăng thêm bệnh viện hôm nay cũng không thiếu gây tê ý, cho nên dò nọ chia hỉ rồ mì vẫn là cùng vị hôn phu của mình cùng nhau tiến phòng giải phẫu, mà đái mòn mạch kỷ cổ bên kia tắc từ khác bác sĩ gây tê phụ trách. Làm Chin Hẹn cùng ba vị trợ thủ cùng đi tiến phòng giải phẫu thời điểm, mới 9 tuổi người bị thương đã đi vào gây tê trạng thái, đang nằm tại trên bàn giải phẫu. Chin Hẹn nhìn xem cái này mới 9 tuổi đứa bé cùng trên người hắn đã nhanh bị máu tươi thẩm thấu quần áo, trực tiếp nhíu mày nói, giải phẫu cắt, trước tiên đem người bệnh quần áo trên người cắt bỏ. Một bên khí giới y tá vội vàng đưa lên giải phẫu cắt, tiếp nhận giải phẫu cắt Chin Hẹn vội vàng đem đứa bé quần áo trên người cắt bỏ, loại thời điểm này căn bản không có thời gian đi từng cái cởi quần áo, dùng cái kéo cắt bỏ là biện pháp nhanh nhất. Mà đứng tại Chin Hẹn đối diện nhi khoa phó giáo sư cũng tại làm lấy chuyện giống vậy. Khi gạ xì dạ mạ, mắt kính, các ngươi hai cái đừng lo lắng, đem người bị thương quần xử lý một chút. Chin Hẹn nhìn thoáng qua hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ, thúc giục hai người bọn họ đi xử lý đứa bé này quần, bởi vì hắn trông thấy đứa bé này trên đùi cũng giống vậy có vết máu, lo lắng trên đùi hắn cũng có miệng vết thương. Tại bốn cái bác sĩ vùi đầu cắt quần áo thời điểm, Chin Hẹn cũng không quên hướng một bên giỏ nọ chia hỉ rồ mì hỏi. Sinh mạng thể trinh, huyết áp 90-55mmHg, nhịp tim 110, đang lên cao. Do nọ chia hỉ rồ mì nhìn xem trước mặt dụng cụ, thần sắc cũng là trước nay chưa từng có chuyên chú, đã tại truyền máu. Tại do nọ chia hỉ rồ mì báo người bị thương sinh mạng thể trinh đồng thời, Chin Hẹn cùng ba cái trợ thủ cũng cắt bỏ đứa bé trên người tất cả quần áo, mà hiện ra tại bốn người trước mặt là toàn thân vết thương còn nhỏ thân thể. Nhưng mà Chin Hẹn cũng không có lập tức bắt đầu xử lý thương thế, mà là đối một bên thao tác kiểm tra dụng cụ bác sĩ hỏi, CT kết quả kiểm tra đâu? Người bị thương lá lách cùng gan xuất hiện vỡ tan, gan cơ hồ một phân thành hai, vỡ vụn rất lợi hại, phổi cũng bị tổn thương, lồng ngực cùng ổ bụng đều có tích máu, màng tim tích máu, dưới bụng cùng tứ chi đều có nghiêm trọng tổ chức làm tổn thương cùng xé rách tổn thương. Kiểm tra bác sĩ không dám thất lễ, vội vàng hướng Chin Hẹn hồi báo mới vừa ở người bị thương đang tiến hành gây tê đồng thời làm CT kết quả kiểm tra. Chin Hẹn giáo sư, bây giờ nên làm gì? Nhi khoa phó giáo sư cũng là lần đầu tiên đụng phải như thế khó giải quyết tình trạng, nhìn trước mắt trên thân chảy ra máu tươi lại đem bàn giải phẫu nhuộm đỏ đứa bé, thần sắc khẩn trương hướng Chin Hẹn hỏi. Chin Hẹn nhắm mắt lại suy nghĩ vài giây đồng hồ, sau đó nhanh chóng phân phối nhiệm vụ, thì gạ xì dạ mạ, ngươi cùng mắt kính xử lý đứa bé này hạ thân vết thương, trước cầm máu lại nói. Vâng. cầm máu kìm. Khi gạ sĩ dạ mạ bác sĩ đáp ứng một tiếng, cùng mắt kính bác sĩ tiếp nhận cầm máu kìm, liền bắt đầu xử lý lên đứa bé này chân thương thế đứng dậy. Tại hỉ gạ sĩ dạ mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ bắt đầu làm việc đồng thời, Chin Hẻn cũng ngẩng đầu nhìn về phía treo ở bàn giải phẫu bên cạnh màn hình, phía trên chính là đứa bé này CT hình ảnh. Gan tổn thương quá nghiêm trọng, có thể muốn làm tạng khí bỏ đi, gan cùng lá lách đều vỡ vụn đến loại trình độ này, rất khó khâu lại cầm máu. Nhi khoa phó giáo sư nhìn xem phía trên biểu hiện đứa bé vỡ vụn gan, trong giọng nói có loại bất lực bất đắc dĩ. Nhưng mà Chin Hẻn lại cũng không nghĩ cứ như vậy bỏ đi đứa bé này gan. Mà lại tại vừa rồi nghe được đứa bé này thương thế thời điểm trong lòng của hắn kỳ thật liền có nghĩ săn trong đầu, thế là hắn đối trước mắt nhi khoa phó giáo sư nói, không đến cuối cùng một bước, đừng nghĩ lây xuống người ta khí quan, đứa nhỏ này mới 9 tuổi đâu. Trước rút màng tim tích máu, sau đó mở ngực xử lý phổi ra máu, cùng lồng ngực cùng ổ bụng tích máu, tiếp xuống dùng đông lạnh pháp làm tổn thương khống chế về sau tạm thời khâu lại ổ bụng, ngày mai lại cho đứa nhỏ này làm gan khâu lại. Thế nhưng lại như vậy giải phẫu độ khó rất lớn a. Nhi khoa phó giáo sư nhìn xem Chin Hẻn, gan vỡ vụn muốn khâu lại vốn chính là phi thường khó khăn giải phẫu, huống chi còn là đối hình thể so người trưởng thành nhỏ hơn rất nhiều 9 tuổi đứa bé. Nhưng mà Chin Hẻn chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chẳng lẽ giải phẫu khó liền không làm rồi. Nói xong cũng không nói gì nữa, chỉ là đối một bên khí giới y tá nói một tiếng giao giải phẫu, liền bắt đầu đối đứa bé này cứu chữa. Chương 432, bảo trụ lá lách. Tại Chin Hẻn cùng trong phòng giải phẫu tất cả mọi người cộng đồng cố gắng dưới. Nằm tại trên bàn giải phẫu đứa bé rốt cục thoát ly nguy hiểm. Mặc dù trong quá trình giải phẫu một trận tình huống nguy cấp, nhưng tại là chủ đao bác sĩ Chin Hẻn kiên trì cùng với các bác sĩ cộng đồng cố gắng phối hợp xuống, bọn họ vẫn là bảo trụ đứa bé này gan, đồng thời đem vấn đề khác xử lý hoàn tất. Cả đài giải phẫu tiếp tục dòng dã 11 giờ, Chin Hẻn thanh ly đứa bé này phổi ra máu, đồng thời cũng đem hắn vỡ tan lá lách một lần nữa khe hở hợp lại cùng nhau, đến nỗi gan thực tế là quá mức khó mà xử lý. Chin Hẻn cũng dùng đông lạnh pháp đem gan tạm thời cầm máu về sau khâu lại hắn ổ bụng. Đông lạnh pháp là lợi dụng rủ lệ tổm sần nguyên lý, cũng chính là khí thể tiết lưu hiệu ứng một loại kiểu mới giải phẫu kỹ thuật, vốn là dùng tại khối u trị liệu bên trên một loại kỹ thuật mới. Chủ yếu trị liệu nguyên lý là làm tế bào tại hạ nhiệt độ sau trong tế bào cùng tế bào bên ngoài cấp tốc hình thành băng tinh, dẫn đến khối u tế bào mất nước, vỡ tan. Đồng thời đông lạnh làm vi huyết quản co vào, khiến cho máu chảy chậm lại, thông qua vi tác động mạch hình thành ngăn chặn máu chảy, dẫn đến khối u tổ chức thiếu máu hoại tử. Khối u tế bào nhiều lần đông lạnh tan về sau, tế bào vỡ tan, màng tế bào hòa tan, thúc đẩy trong tế bào cùng ở vào che đậy trạng thái kháng nguyên phóng thích, kích thích khung máy sinh ra kháng thể, đề cao miễn dịch năng lực. Mà Chin Hẻn đem hạng kỹ thuật này ứng dụng tại đối người bị thương vỡ vụn gan trị liệu bên trên, vì cái gì thì là mượn nhờ đông lạnh pháp có thể để tốc độ máu chảy chậm lại cùng kích thích vi tác động mạch hình thành ngăn chặn máu chảy hiệu quả để đạt tới cầm máu mục đích. Mặc dù giải phẫu thật rất khó, mà lại trừ gan bên ngoài lá lách càng là khó mà xử lý, mặc dù tổn hại trình độ muốn so gan nhẹ, nhưng là lá lách càng thêm yếu ớt cùng khó mà khâu lại, dưới tình huống bình thường lá lách cũng là có thể bỏ qua khí quan, nhưng Chin Hẻn vẫn là tại cắt bỏ bộ phận bị hao tổn quá nghiêm trọng lá lách về sau, đem còn lại lá lách bộ phận tiến hành mạch máu chữa trị, đem còn lại lá lách giữ lại, đồng thời đem trừ gan bên ngoài cái khác tạng khí tổn thương đều xử lý hoàn. Tất. Chin Hẻn giáo sư, ta không quá lý giải. Giữ lại gan còn có thể nói là vì đứa bé này tương lai nghĩ, nhưng là lá lách không phải vốn là có cũng được mà không có cũng không sao khí quan sao. Tại sao phải làm khó như vậy lá lách giữ lại giải phẫu, đem này bảo lưu lại đến. Tạm thời đem người bị thương ổ bụng khâu lại lên, kết thúc giải phẫu, nhi khoa phó giáo sư nhìn xem buông xuống giải phẫu kìm, đem cuối cùng khâu lại giao cho hỉ gạ sĩ ra mạ bác sĩ Chin Hẻn, kỳ quái hướng hắn hỏi. Mới vừa ở làm giải phẫu thời điểm tranh thủ thời gian. Coi như có ý kiến gì cũng không thích hợp vào lúc đó nói ra, nhưng là hiện tại đã làm xong giải phẫu, vị này nhi khoa phó giáo sư tự nhiên cũng liền hỏi ra nghi vấn của mình. Dù sao tại dưới tình huống bình thường, lá lách vỡ tan phương thức xử lý đều là trực tiếp tiến hành cắt bỏ, mà sẽ không giống Chin Hẻn như vậy tốn sức tiến hành giữ lại. Lá lách là nhân thể huyết dịch dụng cụ lưu trữ cùng trọng yếu miễn dịch khí quan, vô luận là lá lách bên trong chứa đựng đơn hạch tế bào vẫn là này chỗ sinh ra miễn dịch cầu lòng trắng trứng đều là với thân thể người miễn dịch cơ năng phi thường trọng yếu tạo thành bộ phận, đứa bé này gan bị hao tổn nghiêm trọng, nếu như loại thời điểm này lại đem hắn lá lách cũng bỏ đi, đối với hắn như vậy tương lai thân thể miễn dịch cơ năng tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Chin Hẻn lúc này cũng rốt cục có tâm tư hướng vị này nhi khoa phó giáo sư giải thích chính mình làm như thế lý do, trong cơ thể con người mặc dù rất nhiều khí quan công năng là trung điệp, cắt đứt một ít khí quan cũng sẽ không tạo thành nhân thể mất đi nào đó một bộ phận công năng, nhưng là nhân thể. Thể nội cân bằng cũng là phi thường yếu ớt, nào đó một bộ phận công năng yếu bất mang đến vấn đề chính là lâu dài ảnh hưởng. Người bị thương này vẫn chỉ là đứa bé, chúng ta không thể bởi vì vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy giải phẫu quá phiền phức liền bỏ qua rơi hắn tương lai khỏe mạnh cuộc sống. Nhi khoa phó giáo sư nghe xong Chin Hẹn giải thích, không khỏi mở to hai mắt, dường như cảm thấy Chin Hẹn giờ phút này đèn không hắt bóng hạ thân ảnh là như thế chói mắt, muốn biểu đạt chính mình sùng kính, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng hắn chỉ là hướng phía Chin Hẹn nghiêm túc bái một cái, nói, ngài vất vả, người cũng vất vả. Chin Hẹn cười cười không có để ý, nhìn thoáng qua trong phòng giải phẫu những người khác lại nhìn về phía đang cười nhìn xem hắn giỏ nọ chĩa hỉ rô mi, xong tất cả mọi người nói một câu mọi người vất vả về sau, liền đi ra phòng giải phẫu. Làm Chin Hẹn đi ra phòng giải phẫu thời điểm, đại mòn mạch kỷ cổ cũng đã hoàn thành giải phẫu, ngay tại thoát lấy trên thân tràn đầy vết máu một lần tính y phục giải phẫu. Đại mòn san cũng ngươi cũng làm xong giải phẫu sao? Ngươi bên kia cái kia người bị thương là tình huống như thế nào? Chin Hẹn đem trên tay mình giải phẫu găng tay hái xuống, đồng thời cũng thoát lấy trên người mình y phục giải phẫu, có chút hiếu kỳ chiều đại mòn mạch kỷ cổ hỏi đến. Ta bên này người bệnh xương sườn gãy xương, đồng thời đâm rách trái tim, cho nên tốn hao không ít thời gian. Đại mòn mạch kỷ cổ nhíu lông mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn Chin Hẹn cũng đem giải phẫu làm lâu như vậy, ngươi bên kia là chuyện gì xảy ra dùng lâu như vậy? Đem thời ra y phục giải phẫu ném vào chuyên môn thùng rác, đi đến bồn rửa tay trước thanh tẩy lấy hai tay, Chin Hẹn mười phần tùy ý nói, người bị thương màng tim tích máu, lồng ngực cùng ổ bụng tích máu, phổi ra máu, lá lách cùng gan vỡ tan, mặc dù vấn đề đều không phải đặc biệt nguy hiểm vấn đề, nhưng là xử lý tương đối rườm rà, liền phí không ít thời gian. Lá lách cùng gan vỡ tan. Kia Chin Hẹn bác sĩ ngươi là làm lá lách cùng gan giữ lại rồi. Đại mòn mạch kỷ cổ nghe được Chin Hẹn giới thiệu, liên hệ một chút hắn làm giải phẫu thời gian, rất nhẹ nhàng liền suy đoán ra Chin Hẹn làm lựa chọn như thế nào. Lá lách là bảo trụ, nhưng là gan vỡ vụn quá lợi hại, ta hiện tại chỉ là dùng đông lạnh pháp đối với hắn gan làm tổn thương khống chế, đến nỗi có thể giữ được hay không, còn phải xem ngày mai giải phẫu có thuận lợi hay không. Chin Hẹn nghĩ đến đứa bé kia cơ hồ vỡ thành hai mảnh gan, cũng không khỏi được cảm thấy vấn đề khó giải quyết. Mặc dù hắn có thể xử lý thương thế như vậy, nhưng là có thể xử lý cũng không có nghĩa là nhất định có thể chữa khỏi, lấy đứa bé kia thương thế, cho dù là Chin Hẹn cũng không có đem hắn gan toàn bộ khe hở trở về nắm chắc. Nghĩ tới đây, Chin Hẹn không khỏi nhìn về phía đại mòn mại kỳ cổ, đại mòn san, ngươi đối gan khâu lại am hiểu sao? Ngày mai đứa nhỏ này gan khâu lại giải phẫu, ngươi đến cho ta làm trợ thủ A. Gan khâu lại. Đứa bé kia gan vỡ vụn tới trình độ nào, ngươi thế mà cần dùng đông lạnh pháp tạm thời khâu lại ổ bụng, ngày mai mới có thể cho hắn động giải phẫu. Đại mòn mạch kỳ cổ trận to mắt nhìn Chin Hẹn, làm thú vị là giải phẫu nàng đến nói, như vậy có khiêu chiến giải phẫu chính là câu lên nàng hứng thú địa phương, vậy ngày mai để ta mổ chính. Thật có lỗi, tha thứ ta cự tuyệt. Nhìn xem đại mòn mạch kỳ cổ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Chin Hẹn lại cười cự tuyệt nàng muốn làm mổ chính ý nghĩ, bất quá đại mòn san ngươi nếu là tương đương trợ thủ lời nói, cái này vẫn là có thể. Chương 433, cứu được. Một đài mười mấy tiếng giải phẫu, vô luận là đối với bác sĩ vẫn là y tá đều là gánh nặng cực lớn, trong phòng giải phẫu y tá còn hơi tốt một chút, cũng không có bác sĩ tiêu hao lớn như vậy, mà lại mấy người y tá thay phiên, vẫn là có thể để các nàng có nhất định thời gian nghỉ ngơi. Nguyên bản giống thời gian dài như vậy giải phẫu cũng hẳn là có hai ban bác sĩ có thể thay phiên, tiểu bệnh viện có lẽ không có có nhiều như vậy bác sĩ, nhưng là nơi này là Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện, làm toàn Nhật Bản chữa bệnh trình độ tối cao, thực lực hùng hậu nhất bệnh viện một trong, kiếm ra hai cái nguyên bộ giải phẫu thành viên tổ chức vẫn là đủ được. Nhưng là bởi vì người bị thương tình huống đặc thù, giải phẫu nửa đường Chin Hẹn cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại thời điểm, cơ hồ là một khắc không ngừng làm xong đài này dài đến 11 giờ cường độ cao giải phẫu, mà nhận Chin Hẹn như vậy cường độ cao trạng thái chuyên chú ảnh hưởng, làm giải phẫu trợ thủ nhi khoa phó giáo sư cùng hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ cũng không khỏi được giống như hắn đầu nhập vào toàn bộ tinh lực, đến mức 11 giờ giải phẫu làm xong, ba người mới phát hiện. Chính mình cơ hồ đứng cũng không vững, mà mắt kính bác sĩ càng là dưới chân mềm nhũn trực tiếp cả người tê liệt ngã xuống tại bên ngoài phòng giải phẫu bồn rửa tay trước. Mắt kính bác sĩ ngươi không sao chứ? Mặc dù đồng dạng mệt cơ hồ cả ngón tay cũng không ngẩng lên được, nhưng nhìn xem ngã trên mặt đất mắt kính bác sĩ. Thì gạ xì dạ mạ bác sĩ vẫn là bản năng đưa tay muốn dịu hắn, chỉ là đồng dạng đã mỏi mệt muốn chết hắn căn bản không có đem mắt kính bác sĩ kéo lên sức lực, cho tới khi hắn hướng phía mắt kính bác sĩ vươn tay ra thời điểm, chính mình cũng một cái đứng không vững, hai chân mềm nhũn cả người quỳ trên mặt đất. Nếu như không phải thuận tay đỡ lấy một bên bồn rửa tay, khả năng hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ liền muốn ngã xuống tại mắt kính bác sĩ trên thân. Ha ha ha, khi gạ xì ra mạ bác sĩ chính ngươi đều đứng không vững còn tới dịu ta. Nhìn xem vịn bàn giải phẫu ý đồ đứng lên lại mấy lần đều thất bại hỉ gạ xì ra mạ bác sĩ, mắt kính bác sĩ rốt cục đảo lấy bồn rửa tay rịa ngoài ngồi dậy, hướng hắn cười nhạo. Khi gạ xì ra mạ bác sĩ thấy thế, cũng đổi tư thế, cùng mắt kính bác sĩ giống nhau rửa vào bồn rửa tay ngồi trên mặt đất, bất đắc dĩ nở nụ cười, không có cách, làm xong giải phẫu ta đã không còn khí lực, vừa rồi khâu lại vết thương thời điểm, ta đều đã cầm không vững ăn khớp khí. Đừng nói ngươi, ta còn không phải như vậy. Cuối cùng rời tay bộ đều là để y tá hỗ trợ. Mắt kính bác sĩ xông hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ nở nụ cười, chỉ là vừa cười hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, phi thường cảm khái thở dài nói, thật tốt ta. Đứa bé kia cứu được. Nghe được mắt kính bác sĩ cảm khái, hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ cùng hắn dựa vào nhau, đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, giống như trên trần nhà kia ngọn đèn huỳnh quang có khắc lực hấp dẫn, dùng ngữ khí rất chắc chắn nói, đúng vậy à, cứu được. Cứu được. Quá tốt rồi. Đúng vậy a, cứu được, quá tốt rồi. Khi gạ xì dạ mạ, ngươi đè ép ta tay. Thật xin lỗi, ta không còn khí lực chuyển địa phương, chính ngươi rút ra đi. Ta cũng không còn khí lực, rút ra không được, trước đè ép đi. Ha ha ha. Ha ha ha. Bởi vì người bị thương chỉ là tạm thời khâu lại ổ bụng, ngày mai còn muốn làm gan khâu lại giải phẫu, cho nên hắn cùng nhau đưa tới hai gã khác người bị thương cùng nhau đều được đưa vào y cờ ưu trọng chứng giám hộ thất. Mà đem người bị thương đưa đến y cờ u về sau, do nọ trịa hỉ rộ mỉ thì đến nhà ăn, không có gì bất ngờ xảy ra nhìn thấy đang cùng đái mòn mạch kỳ cổ cùng nhau chính uống vào nước đường chín hẹn, cười hướng hắn nói, hôm nay giải phẫu vất vả, chín hẹn cun. Thật quá đáng. Trước kia cùng người ta cùng nhau giải phẫu thời điểm mỗi lần cũng còn nói với người ta vất vả, hiện tại có bạn trai, quả nhiên liền nhìn cũng không nhìn ta sao. Thật sự là quá đáng gây tê y kìa. Đại mòn mạch kỳ cô nhìn thấy giỏ nọ chỉa hì rồ mỉ chỉ đối chín hẹn lộ ra khuôn mặt tươi cười, lập tức không cao hứng mân mê miệng, nói ra phàn nàn. Nhưng mà giỏ nọ chỉa hì rồ mỉ chỉ là liếc mắt nhìn nàng về sau, ngay tại chín hẹn bên người ngồi xuống, nhìn xem đại mòn mạch kỳ cô, xong nàng nói, đại mòn san ngươi không phải năng khiếu giải phẫu, thú vị giải phẫu sao, 3 ngày không làm giải phẫu liền sẽ ngứa tay ngươi đụng phải loại này độ khó cao giải phẫu, hẳn là rất hưng phấn mới đúng chứ. Sương sần đâm vào trái tim loại này giải phẫu độ khó so với bên kia nam nhân của ngươi ngày mai muốn làm gan khâu lại đến nói, còn không tính độ khó cao, ngày mai giải phẫu mới là thật làm cho người cảm thấy khó khăn chuyện. Đại mòn mạch kỳ cổ uống vào trong chén cao nồng độ nước đường, làm dịu lấy chính mình bởi vì làm giải phẫu trí nhớ tiêu hao mang đến khó chịu, đồng thời đáp lại giò nọ chỉa hỉ rô mì lời nói, tựa như nàng vừa rồi phàn nàn đều chỉ là trò đùa mà thôi. Chin hèn cun, ngày mai giải phẫu ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Do nọ chia hí rổ mì nghe được đái mòn mạch kỳ cổ đối đài này giải phẫu đánh giá là khó khăn, không khỏi nhìn về phía chín hẹn, có chút bận tâm hắn có thể hay không hoàn thành đài này giải phẫu. Vừa rồi tại trên bàn giải phẫu, do nọ chia hí rổ mì cũng nhìn thấy đứa bé kia thương thế, biết rõ muốn hoàn thành giải phẫu đến tột cùng đến cỡ nào khó, cũng chỉ có chín hẹn cùng đái mòn mạch kỳ cổ như vậy đỉnh tiêm bác sĩ ngoại khoa dám nói mình có thể hoàn thành như vậy giải phẫu. Giải phẫu độ khó rất lớn, nhưng là nếu như nói là bảo trụ đứa bé kia gan. Nắm chắc là 100. Chin hẹn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa chán của mình, 11 giờ cường độ cao giải phẫu, cho dù là hắn cũng không chịu được nổi, bất quá hắn gan vỡ vụn thực tế là quá lợi hại, cho dù là ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem hắn gan hoàn toàn khe hở trở về, rất có thể cần bỏ qua một bộ phận vỡ vụn quá lợi hại gan. Một bên đại mòn mạch kỳ cổ lúc này lại cũng không có đối chin hẹn thái độ như vậy tỏ vẻ phản đối, làm bác sĩ, mặc dù mọi người đều muốn cố gắng đi cứu vớt mỗi một cái người bệnh, cho người bệnh tốt nhất cứu chữa, nhưng là bác sĩ nhất định phải là nhất thực sự cầu thị nghề nghiệp, giữ được chính là giữ được, không gánh nổi, vậy liền cắt đứt không gánh nổi bộ phận, tranh thủ trước bảo trụ người bệnh tính mệnh. Cho nên đại mòn mạch kỳ cổ sẽ không cưỡng cầu chín hẹn nhất định phải bảo trụ đứa bé kia gan, dù sao nàng vừa rồi cũng nhìn qua đứa bé kia CT hình ảnh, biết rõ muốn đem vỡ vụn đến tình trạng kia gan khe hở trở về đến tột cùng đến cỡ nào khó. Cho dù là nàng, cũng đồng dạng không có hoàn toàn chắc chắn. Bỏ qua một bộ phận gan lời nói, vấn đề cũng không lớn, đứa nhỏ này tuổi tác còn nhỏ, gan bản thân liền còn ở vào phát dục trưởng thành bên trong, dưới tình huống như vậy, chỉ cần xúc tiến hắn gan tái sinh, cho dù bỏ qua một bộ phận thực tế khe hở không quay về gan, cũng là có thể tiếp nhận. Đại mòn mạch kỳ cổ suy nghĩ một chút, cảm thấy chỉ cần có thể bảo trụ đứa nhỏ này đại bộ phận gan, giải phẫu cho dù là thành công. Ừm, đây là cuối cùng dự bị phương án, nếu như có thể mà nói. Vẫn là đem đứa bé kia lá gan khe hở trở về đi. Chúng ta khả năng chỉ là chịu điểm mệt mỏi, đối đứa bé kia mà nói, khả năng chính là ảnh hưởng hắn cả một đời chuyện. Chin hẻn cảm khái một câu, bởi vì cái này người bị thương mới chỉ có 9 tuổi, Chin hẻn vẫn là hy vọng có thể vì hắn làm được tốt nhất. Chương 434, ăn cơm. Tán gẫu qua liên quan tới giải phẫu chuyện, Chin hẻn cũng không khỏi được cảm thấy bụng có chút đói. Lúc đầu người bị thương đưa tới thời điểm liền đã nhanh đến cơm trưa điểm thời điểm, liên tục mười mấy tiếng giải phẫu, hiện tại đã là đêm khuya, bệnh viện nhà ăn đã từ lâu đóng cửa, hiện tại bọn hắn chỉ là ngồi ở chỗ này mà thôi, nhà ăn cũng không có bất kỳ cái gì ăn đồ vật có thể cung cấp. Thì rổ mì ngươi nói không? Đi ăn một chút gì lại trở về đi. Chin hẹn nhìn về phía giò nỏ chia hì rổ mì, hướng nàng hỏi. Không được, đêm nay ta muốn lưu lại ca trực, đứa bé kia bị thương thành như thế. Ta lại muốn phụ trách hắn sau phẫu thuật quản lý, làm sao đều đi không được. Nhưng mà do nọ chia hỉ dỗ mí lại lắc đầu, không đi qua ăn cái gì vẫn là không có vấn đề. Nghe được Trần Ngọc cùng do nọ chia hỉ dỗ mí nâng lên muốn đi ăn cái gì, cũng sớm đã đói gần chết đại mòn mà kỳ cổ cũng đi theo nhấc tay ra hiệu nói, ta cũng muốn đi ăn cái gì. Bất quá muộn như vậy, còn có địa phương ăn cái gì sao? Chỗ ăn cơm vẫn phải có. Chin hèn cùng do nọ chia hỉ dỗ mí nhìn nhau cười một tiếng, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ý tưởng giống nhau. Một chuyến ba người cũng không có thay quần áo, cứ như vậy ăn mặc áo khoác trắng xuyên qua ban đêm yên tĩnh không người đường đi, đi tới tiểu điểm ở chỗ đó hẻm nhỏ. Loại địa phương này sẽ có cái gì tốt ăn? Nhìn xem Chin hẹn cùng giò nọ chĩa hì rổ mì mang theo chính mình ngoặt vào một đầu hẻm nhỏ, đại mòn mạch kỷ cổ không khỏi có chút hồ nghi, mặc dù Nhật Bản rất nhiều tiểu điểm đều nhìn qua phi thường không đáng chú ý lại hương vị rất tốt, nhưng nhìn cái này cơ hồ là tại trong hẻm nhỏ tiểu điểm. Đại mòn mạch kỷ cổ vẫn còn có chút hoài nghi tiệm này trình độ. Yên tâm đi đại mòn san, tiệm này ta cùng Chin hẹn cun tới qua rất nhiều về, lão bản tay nghề rất tuyệt. Do nọ chia hì rổ mì nhìn xem đại mòn mạch kỷ cổ một bộ hoài nghi bộ dáng, không khỏi cười khẽ đứng dậy, cười giải thích với nàng. Thật sao? Đại mòn mạch kỷ cổ vẫn còn có chút không tin, dù sao tiểu điểm vị trí cũng xác thực lộ ra quá vắng vẻ chút. Nghe được đại mòn mạch kỷ cổ nghi hoặc, Chin hẹn cũng cười với nàng nói, yên tâm đi. Lão bản tay nghề mặc dù không thể nói cùng những cái kia chứ danh đầu bếp so sánh, nhưng là cũng là phi thường đem ra được. Huống chi hiện tại thời gian này, cũng không có lựa chọn khác không phải sao. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, đại mòn mạch kỷ cổ nghĩ xác thực cũng không có lựa chọn tốt hơn, đành phải nhún vai, cùng Chin hẹn còn có giỏ nọ chia hỉ rổ mì cùng đi tiến tiểu điếm. Chin hẹn bác sĩ, giỏ nọ chia bác sĩ, đêm nay lại tăng ca đả trễ như vậy sao? Nhìn thấy Chin hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì, trong tiệm khách quen rất tự nhiên hướng hai người chào hỏi, đồng thời cũng tò mò nhìn thoáng qua cùng sau lưng bọn họ cùng nhau tiến đến đài mòn mại kỳ cổ, bất quá cũng không có hỏi nhiều cái gì. Mặc dù tại tiểu điếm ăn cơm khách nhân đều rất thích nói chuyện phiếm, nhưng là tại người khác không có mở miệng trước đó, trực tiếp mở miệng hỏi thăm là một kiện rất không lễ phép chuyện, huống chi làm thường xuyên sẽ xuất hiện tại trong tiểu điếm khách quen, Chin hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rổ mì mang những người khác đến vào xem là chuyện rất bình thường. Ba người ngồi xuống. Đại mòn mạch kỷ cổ nhìn thấy trên tường dán menu chỉ có chút ít không có mấy thứ, lập tức bất mãn chiều Chin hẹn hỏi, này, đây là có chuyện gì? Cứ như vậy mấy món ăn, ngươi thế mà nói với ta nơi này có ăn ngon. Cho dù là bên đường quán ven đường cũng so nơi này lựa chọn nhiều a. Cái này thật không có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề a, bởi vì lao bản nơi này là chính mình gọi món ăn. Chin hẹn nghe được đại mòn mạch kỷ cổ lời nói, lập tức nở nụ cười. Mà lúc này lão bản cũng đứng ở ba người trước mặt, nghe được đái mòn mạch kỷ cổ nghi vấn, cũng mở miệng hướng nàng giới thiệu nói, bổn điếm đồ ăn xác thực chỉ có trên tường những này, nhưng là nếu như ngươi có muốn ăn đồ ăn, mà ta lại sẽ làm lời nói, ngươi cũng có thể điểm. Hở? Nói cách khác ta muốn ăn cái gì đều có thể ý tứ. Đái mòn mạch kỷ cổ lập tức cảm thấy một trận mới lạ, trừng to mắt nhìn xem lão bản, tiểu điếm như vậy chọn món ăn hình thức vẫn là nàng trước đó chưa hề đụng phải, lập tức hứng thú, thế là lớn tiếng hướng lão bản nói. Vậy ta muốn ăn sủi cảo. Còn muốn ăn thịt. Sủi cảo cùng thịt sao? Lão bản nghe được đái mòn mạch kỷ cổ nói như vậy, cũng không cảm thấy bất ngờ, nhẹ gật đầu hỏi, khách nhân kia muốn ăn cái gì dạng thịt, chúng ta nhà đồn nước định ăn còn là rất không tệ. Vậy liền đồn nước định ăn một phần, lại đến một phần sủi cảo. Đái mòn mạch kỷ cổ nghe được lão bản đề cử, cao hứng nhẹ gật đầu, phiền phức nhanh một chút. Được rồi, lập tức tới ngay. Bác sĩ Chin ngươi cùng giò nọ chia bác sĩ vẫn là như cũ sao? Lão bản đáp ứng một tiếng, đồng thời lại nhìn về phía Chin hẹn cùng giò nọ chia hì rổ mì. Cho ta một phần thịt gà cơm đi. Chin hẹn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là trước tiên đem bụng lấp đầy lại nói, hì rổ mì ngươi muốn ăn cái gì? Giò nọ chia hì rổ mì suy nghĩ một chút về sau nói, lão bản có đỏ lạp xưởng sao? Có lời nói phiền phức một phần đỏ lạp xưởng, lại đến một phần gà rán khối, cuối cùng lại cho ta một phần trà trăng canh. Phối liệu lời nói, kim thương ngư đồ hộp liền có thể. Kim thương ngư trà chan canh sao? Ta biết. Lão bản nhẹ gật đầu, mặc dù giò nọ chỉa hỉ rổ mì điểm hắn chưa làm qua, nhưng là đó cũng không phải cái gì khó làm đồ vật, chỉ bất quá người bình thường điểm trà chan canh đều là mai làm, cá hồi cùng tuyết trưng cá loại này phối liệu, kim thương ngư đồ hộp phương pháp ăn có chút quá việc nhà một điểm. Lão bản quay người tiến phòng bếp, bất quá hắn cũng không có lập tức bắt đầu làm đồ ăn, mà là trước gọi một cú điện thoại. Đánh xong điện thoại, lão bản lúc này mới bắt đầu công việc lu bù lên, làm lấy chín hẻn ba người điểm đồ ăn. Tại chín hẻn ba người chờ lấy lão bản mang thức ăn lên thời gian, trong tiệm những khách nhân vẫn như cũ như là thường ngày giống nhau tán gẫu, bọn họ hôm nay trò chuyện vẫn như cũ là hôm qua chín hẻn đến thời điểm nghe được liên quan tới nữ sinh viên cùng giáo sư bất luân chi ái cuối cùng bị hại cố sự. Nghe bọn hắn đàm luận, chín hẻn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ hướng một cái nhận biết khách quen hỏi, hôm qua nói đập tới nữ quỷ kia hai người sinh viên đại học đâu? Bọn họ có mua đồ hộp đi bồi tội sao? Có a, vừa rồi tới qua, lại vội vàng đi. Khách quen nhẹ gật đầu, trên mặt còn mang theo một điểm ý cười, hai người bọn họ xem ra thật sự là dọa đến quá sức, hôm nay ban ngày liền mua đồ hộp đi tế bái cái kia chết nữ sinh viên. Cho nên nói bọn hắn là thật gặp phải quỷ sao? Chin Hèn tò mò hỏi, mặc dù tối hôm qua mình đã xác định kia hai người sinh viên đại học cũng không có gặp được quỷ, nhưng vẫn là nghĩ xác nhận một chút. Nhưng mà còn không đợi tên này khách quen trả lời. Bưng giỏ nọ chia hì rổ mì gọi trà chan canh đi ra, lão bản lại mở miệng nói ra, cũng không phải là cái gì ưu linh, đây chẳng qua là cái rời nhà trốn đi nữ sinh viên mà thôi, nàng trên thân phát sinh cùng cái kia bị hại nữ sinh viên chuyện giống vậy, cho nên nàng mới có thể đi cung phụng cái kia chết đi nữ sinh viên, cho nên không phải nháo quỷ. Thì ra là thế. Chin Hèn nở nụ cười, rút ra một đôi đua đưa cho giỏ nọ chia hì rổ mì. Chương 435, vô đề. Ăn xong cơm tối. Lúc đầu Chin Hèn là muốn cho giỏ nọ chia hì rô mì về nhà, mà chính mình tại bệnh viện nhìn chằm chằm. Dù sao hai người phụ trách là cùng một cái người bị thương, mặc dù giỏ nọ chia hì rô mì là phụ trách sau phẫu thuật quản lý bác sĩ gây tê, nhưng là loại chuyện này chủ trị bác sĩ tự mình phụ trách cũng không phải là không thể được, hoàn toàn có thể Chin Hèn lưu tại bệnh viện, mà giỏ nọ chia hì rô mì về nhà nghỉ ngơi. Bất quá giỏ nọ chia hì rô mì lại đau lòng Chin Hèn tối hôm qua tại bệnh viện ngủ văn phòng. Hôm nay lại làm cả ngày giải phẫu, cho nên kiên trì chính mình đến phụ trách người bị thương sau phẫu thuật quản lý, mà để Chin Hèn có thể trở về nhà đi ngủ một giấc. Mà lại nàng cho ra đến lý do cũng phi thường đầy đủ, Chin Hèn ngày mai còn cần cho người bị thương làm gan khâu lại giải phẫu, nếu như hôm nay không có nghỉ ngơi tốt lời nói, ngày mai giải phẫu thế nhưng là sẽ duy trì không được. Không lay chuyển được do nọ chỉ hỉ dỗ mỉ kiên trì, Chin Hèn cũng chỉ đành đáp ứng từ nàng đến phụ trách người bị thương sau phẫu thuật quản lý. Bất quá chính hắn cũng không có về nhà, mà là vẫn như cũ dự định lưu tại bệnh viện, cũng giống như hôm qua ở văn phòng đối phó một đêm, dù sao bất kể nói thế nào, vạn nhất nếu là người bị thương thật xuất hiện cái gì tình huống khẩn cấp cần hắn đến xử lý lời nói, hắn từ trong nhà chạy tới khoảng thời gian này cũng có khả năng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý. Muốn đối mặt Chin Hèn chỗ bày ra đến lý do, cứ việc giỏ nọ chỉ hỉ rổ mỉ cảm thấy mình cũng có thể xử lý tốt người bị thương vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn là không có phản bác Chin Hèn. Đồng ý sắp xếp của hắn. Đến nỗi đại mòn mại kỳ cổ, nàng làm tự do bác sĩ là không cần giống Chin Hèn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì như vậy phụ trách nhiều chuyện như vậy. Làm tự do bác sĩ, nàng mỗi ngày chỉ cần từ 9 giờ sáng làm việc đến 5 giờ chiều, vượt qua thời gian mỗi một tiếng bệnh viện cũng phải cần đưa cho nàng tiền tăng ca. Cho nên dưới tình huống bình thường, đại mòn mại kỳ cổ chỉ phụ trách đem giải phẫu làm xong, đến nỗi sau phẫu thuật quản lý bộ phận, tự nhiên có bệnh viện cái khác bác sĩ cùng y tá tiếp nhận. Cứ việc đại đa số thời điểm tiếp nhận những chuyện này đều là tại nàng giải phẫu bên trong hỗ trợ làm gây tê ý giỏ nọ chia hì rổ mì. Nói đến hì rổ mì, ngươi không phải nói bởi vì không muốn làm sao phẫu thuật quản lý những phiền toái này chuyện mới không muốn tiếp tục làm bác sĩ gây tê sao? Cùng đại mòn mạch kỷ cổ phân biệt, Chin Hèn cùng giỏ nọ chia hì rổ mì cùng nhau hướng bệnh viện đi tới, đồng nhiên hướng nàng hỏi vấn đề này. Giỏ nọ chia hì rổ mì không cao hứng trận nhìn Chin Hèn một chút, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Mỗi lần ngươi cùng đái mòn san đều là chỉ định ta làm gây tê ý, chính mình lại không làm sao phẫu thuật quản lý, những chuyện này chẳng phải đều phải để ta làm sao. Mỗi lần tìm ta làm gây tê ý thời điểm cả đám đều nói dễ nghe, cái gì hỉ rổ mỉ ngươi làm gây tê ý ta mới yên tâm, kết quả làm xong giải phẫu từng cái phủi mông một cái liền rời đi, tất cả phiền phức toàn vứt cho ta, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta tại sao phải phụ trách lần này sau phẫu thuật quản lý. Bị giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ như thế một trận cửa trách. Chin Hèn có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, đây đúng là hắn xem nhẹ. Dù sao làm bác sĩ ngoại khoa bình thường là không cần đi xử lý sau phẫu thuật quản lý vấn đề, mỗi lần giải phẫu làm xong, đây đều là từ bác sĩ gây tê đến phụ trách, cái này cũng liền dưỡng thành Chin Hẹn mỗi lần làm xong giải phẫu trước hết đi xử lý chính mình sự tình, đợi đến hắn đi xem người bệnh thời điểm, sau phẫu thuật quản lý đều bị dò nọ chia Hỉ Dỗ Mì xử lý xong, cũng không cần hắn lại làm cái gì. Thật có lỗi Hỉ Dỗ Mì, vậy sau này sau phẫu thuật quản lý vẫn là ta tới đi, miễn cho ngươi quá cực khổ. Chin Hẹn nhìn xem dò nọ chia Hỉ Dỗ Mì một bộ không nghĩ lý mình bộ dáng, vội vàng hướng nàng bồi tiếp không phải. Nhưng mà dò nọ chia Hỉ Dỗ Mì lại không sao cả khoát tay chặt lại, hai tay cắm ở áo khoác trắng túi áo bên trong thở phào một cái nói, được rồi, Chin Hẹn cun ngươi tối hôm qua giải phẫu khổ cực như vậy, còn để ngươi làm sao phẫu thuật quản lý cũng là tại làm khó ngươi, sao phẫu thuật quản lý loại chuyện này vẫn là ta tự mình tới đi. Cũng may chỉ cần xử lý ngươi cùng đái mòn san bệnh nhân, chuyện của ta cũng không phải rất nhiều. Cho ngươi thêm phiền phức thật đúng là có lỗi với, về sau ta sẽ chú ý một chút không quan trọng giải phẫu để bệnh viện những thứ khác bác sĩ gây tê phối hợp ta. Mặc dù giò nỏ chia Hỉ Dỗ Mì rộng lượng tỏ vẻ không sao cả, nhưng Chin Hẹn vẫn là chủ động muốn giảm bớt nàng gánh vác, đến cùng là bạn gái mình, vạn nhất mệnh chết đau lòng hay là mình. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, giò nỏ chia Hỉ Dỗ Mì cũng không thèm để ý nhẹ gật đầu, cũng không có tỏ vẻ cự tuyệt. Bất kể nói thế nào, Chin Hẹn giải phẫu, nàng vẫn cảm thấy chính mình cho hắn làm gây tê y càng yên tâm hơn một chút, dù sao cái khác gây tê y chưa chắc có chính mình cùng hắn phối hợp tốt. Hai người cứ như vậy một bên nói chuyện phiếm một bên về bệnh viện. Bệnh viện bản thân đương nhiên là có thể cung cấp ca trực bác sĩ nghỉ ngơi phòng trực ban, nơi đó có thể ngủ giường, cũng có thể tắm phòng tắm, từ một số phương diện đến nói điều kiện thậm chí không thể so khách sạn kém, chỉ bất quá Chin Hẹn cũng không thích ngủ phòng trực ban. Bởi vì có cái gì ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, y tá ngay lập tức nghĩ đến chính là đến phòng trực ban gọi người. Một đêm xuống tới, coi như chuyện ít hơn nữa cũng sẽ phát sinh nhiều lần cần bác sĩ đến xử lý tình huống. Dưới tình huống như vậy, coi như không phải tới gọi ngươi, ngươi cũng sẽ bị đánh thức. Cho nên cùng lúc nào đi ngủ phòng trực ban luôn bị đánh thức, còn không bằng tại phòng làm việc của mình ngủ ghế sofa, mặc dù không có thư thái như vậy, nhưng chí ít có thể hơi ngủ được an ổn một điểm, có chuyện y tá giống nhau có thể tìm được chính mình. Bất quá tại đi nghỉ ngơi trước đó, Chin Hẹn cùng dò nỏ chia Hỉ Dỗ Mì vẫn là cùng đi đến y cờ u, đến xem một chút cái kia thụ thương đứa bé. Thật sự là đáng thương. Nguyên bản một nhà bốn người cũng bởi vì khí mê tan bạo tạc mà một chết ba thương, cho dù là tổn thương nhẹ nhất ca ca, hiện tại cũng giống vậy nằm tại y cờ u, còn không biết lúc nào có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn xem trên giường bệnh ba cái người bị thương, do nọ chia Hỉ Dỗ Mì không khỏi cảm khái một câu, như vậy thảm tình trạng cho dù là tại bệnh viện làm việc rất nhiều năm nàng cũng là lần đầu tiên gặp được. Chin Hẹn ở một bên đỡ lấy bờ vai của nàng, đối nàng an ủi, cũng may ba người này chúng ta đều cứu được không phải sao. Bọn họ ba ba mặc dù đoạn mất một cái chân, nhưng quẹp giáo sư vẫn là tận khả năng bảo trụ hắn một cái chân khác. Đại mòn san cũng cứu sống bị xương sườn đâm vào trái tim các ca. Ngày mai chúng ta cũng có thể đem đệ đệ gan và tốt. Bọn họ một nhà mặc dù kinh nghiệm như vậy gặp trắc trở, nhưng là cuối cùng đều sống sót không phải sao. Đúng vậy a, đều sống sót. Do nọ chia Hỉ Dỗ Mì nghe Chin Hẹn an ủi, cũng không khỏi được bật cười. Mặc dù nụ cười có chút miễn cưỡng, nhưng tựa như Chin Hẹn nói, bọn họ đều sống sót không phải sao. Một lần nữa điều chỉnh một chút tâm tình của mình, do nọ chia Hỉ Dỗ Mì nhìn xem Chin Hẹn, nhịn không được đưa tay đẩy hắn một chút, đối với hắn thúc giục nói, tốt rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngươi ngày mai thế nhưng là còn muốn cho đứa bé này động giải phẫu đâu. Đêm nay không nghỉ ngơi tốt, vạn nhất ngày mai không có tinh thần làm sao bây giờ. Tốt à, vậy ta đi nghỉ ngơi, Hỉ Dỗ Mì ngươi cũng chú ý nghỉ ngơi, ngày mai ta còn muốn ngươi cho ta phụ trách gây tê đâu. Chin Hẹn thấy do nọ chia Hỉ Dỗ Mì thúc giục chính mình, cũng chỉ đành xông nàng căn dặn một phen về sau, hướng phía văn phòng đi đến. Chương 436, bữa sáng. Buổi sáng vẫn như cũ là ở văn phòng tỉnh lại, bất quá hôm nay Chin Hẹn ngược lại là không có để Hizena đánh thức, mà là chính mình tỉnh ngủ. Từ trên ghế xả lòn ngồi dậy, đem đắp lên trên người tấm thảm thu thập xong thả lại trong ngăn tủ, Chin Hẹn lúc này mới rửa mặt, để cho mình thanh tỉnh lại. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể đi vào tử linh không gian nghỉ ngơi hoặc là rửa mặt, nhưng là cái này dù sao cũng là tại bệnh viện không phải ở nhà, vạn nhất bị người nhìn thấy văn phòng không ai mà hắn lại bỗng nhiên xuất hiện loại sự tình này, chung quy là sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Vỗ vỗ mặt mình, hoạt động một chút bởi vì ngủ ghế sofa có chút người cứng ngắc, Chin Hẹn lúc này mới hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến, dự định đi ăn một chút gì. Giáo sư, buổi sáng tốt lành. Nhìn thấy Chin Hẹn đi ra, Skizena vội vàng đứng lên, hướng Chin Hẹn hỏi sáng sớm tốt lành. Làm bí thư nàng cũng sớm đã đến, chỉ là cùng hôm qua khác biệt, nàng hôm nay cũng không có đánh thức Chin Hẹn, ngài tỉnh rồi. Cần ta giúp ngài pha một ly cà phê sao? Ừm, còn cùng giống như hôm qua, không thêm đường. Chin hẹn nhẹ gật đầu, ra hiệu Shizuka đi pha cà phê đồng thời, cũng tò mò hướng nàng hỏi, dĩ nạ ngươi chừng nào thì đến? Làm sao không có đánh thức ta? Ta giống như ngày thường đến, chỉ là phát hiện giáo sư ngươi còn đang ngủ, liền không có quấy rầy ngài. Shizuka giải thích một câu, đồng thời cũng vội vàng đứng lên thân chuẩn bị đi pha cà phê. Chin hẹn nghe được Shizuka trả lời, không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, đối nàng nhẹ gật đầu nói một câu ta đi ăn điểm tâm, cà phê thả trên bàn ta, liền đi ra phía ngoài. Chính hướng nhà ăn đi tới, đi ngang qua tổng hợp ngoại khoa văn phòng thời điểm Chin hẹn tự nhiên cũng chưa quên bạn gái của mình, chuẩn bị gọi giỏ nọ chia hỉ rổ mì cùng đi ăn điểm tâm, lại phát hiện nàng cũng không ở văn phòng. Hì gạ xì dạ mạ, ngươi nhìn thấy hỉ rổ mì sao? Chin hẹn thấy giỏ nọ chia hỉ rổ mì không ở văn phòng. Hướng ở văn phòng đang lúc ăn chén mặt hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ hỏi đến hướng đi của nàng. Do nọ chia bác sĩ. Ta vừa rồi giống như thấy được nàng hướng y cờ u bên kia đi. Giáo sư Chin ngươi tìm nàng có chuyện gì không? Hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ hướng Chin hẹn báo cho do nọ chia hỉ rộ mì hướng đi. Đồng thời cũng hướng hắn hỏi hôm nay giải phẫu chuyện. Đúng rồi giáo sư, hôm nay gan khâu lại giải phẫu là muốn để Đại Mòn San làm đệ nhất trợ thủ sao? Ừm, Đại Mòn San y thuật tinh xảo. Có nàng hỗ trợ ta nắm chắc lớn hơn một chút, có vấn đề gì sao? Chin hẹn nhẹ gật đầu, cũng không có cảm thấy mình an bài như vậy có vấn đề gì. Cái này, không có vấn đề gì, bất quá hỉ gạ xì giả mà bác sĩ nghe được Chin hẹn nói như vậy, biểu lộ rõ ràng do dự một chút, chần chờ hồi lâu lại nhìn chung quanh một chút, thấy trong văn phòng không có những người khác mới nhỏ giọng đối Chin hẹn mở miệng nói ra, giáo sư, hiện tại trong bệnh viện có một chút không tốt lời đàm tiếu, nói là Đại Mòn San tiền giải phẫu thu phi thường cao. Mà giáo sư ngươi lại thường xuyên dùng nàng làm giải phẫu, là bởi vì ngươi thu nàng chỗ tốt, nàng thu tiền giải phẫu. Có rất lớn một bộ phận tiến giáo sư túi bên eo của ngươi. Cái gì? Lại có loại này lời đồn. Ha ha, ta nếu là thật có thể thu đến Đại Mòn San tiền giải phẫu chia liền tốt rồi. Chin hẹn nghe được hỉ gạ xì ra mạ bác sĩ lời nói, lập tức cười ra tiếng. Cố nhiên Chin hẹn xác thực rất thích dùng Đại Mòn mạ kỷ cổ làm trợ thủ của mình. Nhưng cái này chỉ là bởi vì Đại Mòn Mạ Kỷ Cổ kỹ thuật tinh xảo, là cái này trong bệnh viện duy nhất giải phẫu trình độ có thể làm cho hắn cảm thấy hài lòng, thậm chí còn ở phía trên hắn người. Mặc dù quẹp giáo sư giải phẫu kỹ thuật cũng chưa chắc so Đại Mòn Mạ Kỷ Cổ kém bao nhiêu, nhưng Chin hẹn hiển nhiên không thể có thể để cho lão sư của mình cho mình làm trợ thủ, càng không khả năng để đường đường ngoại khoa thống quát bộ trưởng đến giúp tự mình làm giải phẫu. Cho nên dưới tình huống như vậy, kỹ thuật tinh xảo nhưng lại bởi vì là tự do bác sĩ mà không bị cái gọi là thân phận ước thúc Đại Mòn Mạ Kỷ Cổ liền thành Chin hẹn giải phẫu trợ thủ đệ nhất lựa chọn. Đến nỗi nói hỉ gạ xì giả mạ bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ, bọn họ hai cái càng giống là chính mình dòng chính, mà nạc gạ họa sở sủ mụ thì là chính mình bồi dưỡng hậu bối mà thôi. Tốt rồi, loại chuyện này hỉ gạ xì giả mạ ngươi cũng đừng quản, bất quá là chút không có căn cứ lời đồn mà thôi. Đại Mòn San kỹ thuật trong bệnh viện tất cả mọi người rõ như ban ngày. Ta không cần nàng như vậy thầy thuốc ưu tú, chẳng lẽ muốn dựa vào đám kia nửa vời sao? Chin hẹn không sao cả lắc đầu, đối với loại chuyện này hắn thật không hề để tâm. Đưa tay tại hỉ gạ xì giả mạ bác sĩ vô vô lên bả vai, Chin hẹn đối với hắn dặn dò, hỉ gạ xì giả mạ ngươi có thời gian vẫn là tăng lên một chút chính mình giải phẫu trình độ, đừng nghĩ lấy những này tin đồn thất thiệt chuyện. Mặt khác buổi sáng ăn no một điểm, ta cũng không hy vọng ngươi đợi chút nữa làm giải phẫu thời điểm không tại trạng thái. Vâng, giáo sư. Hỉ gạ xì dạ mạ bác sĩ vội vàng nhẹ gật đầu. Làm Chin hẹn vừa ăn từ nhà ăn mua được cơm nắm, đi tới y cờ u thời điểm, do nọ chia hỉ rổ mì ngay tại trong phòng bệnh đối hôm qua mới vừa cứu giúp tới đứa bé kia làm lấy kiểm tra. Bởi vì hôm nay còn muốn làm giải phẫu, tăng thêm đứa bé toàn thân thương thế nghiêm trọng duyên cớ, do nọ chia hỉ rổ mì tại cùng Chin hẹn thảo luận qua về sau, cũng không có để đứa bé này lập tức tỉnh táo lại, mà là để cho hắn tại trấn tĩnh trạng thái. Tránh bởi vì thành tỉnh cảm nhận được đau đớn mà khó mà chịu đựng. Làm Chin hẹn ăn xong một cái cơm nắm, ngay tại cắn cái thứ hai cơm nắm thời điểm, do nọ chia hỉ rổ mì cũng hoàn thành đối người bị thương kiểm tra, từ y cờ ú khu cách ly bên trong đi ra. Nhìn thấy Chin hẹn đứng tại cổng đang ăn cơm đoàn, do nọ chia hỉ rổ mì hơi có chút tò mò hỏi, Chin hẹn cun ngươi làm sao ở chỗ này? Lúc đầu nghĩ hô hỉ rổ mì ngươi cùng đi ăn điểm tâm, nhưng là ở văn phòng không thấy được ngươi, thì gạ xì dạ mà nói ngươi đến y cờ ú. Ta cũng chỉ phải mua cơm nắm trực tiếp tới. Chin hẹn một bên hướng giỏ nọ chia hỉ rổ mì giải thích, đồng thời cũng đem trên tay mình dẫn theo cái túi đưa cho nàng, cho, hỉ rổ mì ngươi còn không có ăn điểm tâm đi, giúp ngươi mang. Cảm ơn rồi Chin hẹn cun. Tiếp nhận Chin hẹn đưa tới cái túi, nhìn xem bên trong sữa bò nóng cùng cơm nắm, giỏ nọ chia hỉ rổ mì cũng hướng phía Chin hẹn lộ ra nụ cười. Nếu giỏ nọ chia hỉ rổ mì đã đi ra, Chin Hẹn tự nhiên cũng không có khả năng lại cùng nàng tại Y Cờ U cổng ăn cái gì. Hai người rời đi Y Cờ U phòng bệnh, tìm một cái có thể ngồi xuống đến nghỉ ngơi địa phương, cùng nhau ăn bữa sáng. Hỉ rổ mì ngươi vừa rồi tại Y Cờ U, kia trừ ta phụ trách đứa bé kia bên ngoài, mặt khác hai cái người bị thương tình huống ngươi biết không? Chin Hẹn ăn xong trên tay mình cơm nắm, hướng giỏ nọ chia hỉ rổ mì hỏi đến, mặc dù kia không phải bệnh nhân của mình. Nhưng Chin Hẹn vẫn là rất quan tâm tình trạng của bọn họ, dù sao ba cái người bị thương đều là người một nhà, hắn cũng không muốn chính mình cứu sống đứa bé, để hắn tại đã mất đi mẹ tình huống dưới, còn mất đi ba ba cùng ca ca. Quẹp giáo sư phụ trách ba ba mặc dù bị chặn lại chân trái, nhưng sinh mệnh trước mắt kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình ổn, trên cơ bản đã thoát ly kỳ nguy hiểm, ngược lại là đái mòn san phụ trách ca ca, bởi vì là bị xương sườn đâm xuyên trái tim quan hệ, mặc dù đái mòn san kỹ thuật rất tốt, nhưng thoát khỏi nguy hiểm kỳ còn phải cần một khoảng thời gian. Do nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên đối tình huống cũng có hiểu biết, tại hướng Chin Hẹn giải thích đồng thời cũng hướng hắn khích lệ nói, Chin Hẹn cun ngươi cũng không thể lạc hậu. Yên tâm đi, ta sẽ chỉ tốt đứa bé kia. Chin Hẹn nở nụ cười, lộ ra lòng tin 10 phần. Chương 437, gan khâu lại. Đứa bé này gan khâu lại giải phẫu an bài ở trên buổi trưa, cho nên tại Chin Hẹn cùng do nọ chia hỉ rổ mì ăn điểm tâm xong về sau, cũng đã bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Đứng tại bồn rửa tay trước, dùng bàn chải cẩn thận soát bắt đầu chỉ, Chin Hẹn hừ phát không thành làn điệu tiểu điều điều chỉnh trạng thái của mình. So với ngày hôm qua loại không khí khẩn trương đến nói, hôm nay Chin Hẹn tâm tình không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều, dù sao hôm qua là cùng tử thần đoạt mệnh, hôm nay chỉ là tu bổ còn sót lại vấn đề. Mặc dù đồng dạng là rất trọng yếu cũng rất cần chuyên chú độ giải phẫu, nhưng là đối với Chin Hẹn đến nói, áp lực nhỏ hơn không ít. Bác sĩ Chin ngươi hôm nay trạng thái không tệ lắm. Tại Chin Hẹn soát bắt đầu thời điểm, Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ cũng tới đến bồn rửa tay trước, một bên thanh tẩy lấy hai tay, một bên treo chọc một câu Chin Hẹn. Chin Hẹn không sao cả, sông Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ nhìn thoáng qua, nhún vai cười nói, không có áp lực lớn như vậy, tự nhiên tâm tình muốn tốt rồi. So với ngày hôm qua loại đoạt mệnh giải phẫu, hôm nay loại này gan khâu lại giải phẫu muốn nhẹ nhõm nhiều. Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, hôm nay giải phẫu so với ngày hôm qua loại tiếp tục mười mấy tiếng giải phẫu đến xác thực muốn nhẹ nhõm không ít. Chin Hẹn như vậy buông lỏng trạng thái nàng cũng có thể lý giải. Bất quá làm đã từng là cái quân y Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ đến nói, nàng vẫn là càng thích khẩn trương một điểm bầu không khí, nhưng nàng cũng không có nói Chin Hẹn trạng thái có cái gì không đúng. Tại trong phòng giải phẫu một bên nói chuyện phiếm một bên nghe ca nhạc, lại khâu lại người bệnh bụng bác sĩ đều có, huống chi Chin Hẹn chỉ là tiến phòng giải phẫu trước đó hử ca đâu. Nếu như là cái trình độ giống nhau hoặc là không đem mạng người coi ra gì bác sĩ Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ có lẽ sẽ hung hăng mắng hắn dừng lại. Nhưng là Chin Hẹn loại trình độ này không kém, đối đãi người bệnh cũng hết sức chăm chú bác sĩ, Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ cũng không cảm thấy hắn tình trạng có cái gì đúng. Bất quá có lẽ là thói quen mà thôi, Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ vẫn là đối với hắn nhắc nhở một câu, hôm nay gan khâu lại độ khó rất lớn, bác sĩ Chin ngươi cũng đừng lật xe. Yên tâm đi, ngày hôm qua dạng giải phẫu đều căng cứng xuống tới, hôm nay chỉ là khâu lại hắn gan, sẽ không lật xe. Chin Hẹn nghe được Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ nói như vậy, xong nàng nở nụ cười. Mà lại Đại Mòn San ngươi không phải trợ thủ của ta sao? Làm trợ thủ lời nói, ngươi chức trách không phải là phòng ngừa ta lật xe sao? Ngươi nếu nói như vậy, hôm nay ta thế nhưng là sẽ không giúp ngươi thu thập tàn cuộc. Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ nghe được Chin Hẹn nói như vậy, lập tức không cao hứng háy hắn một cái, tựa hồ là đối với hắn loại này vứt bỏ nồi thái độ rất bất mãn. Nhưng mà Chin Hẹn lại chỉ là cười cười, lau khô trên tay nước đọng, mang lên giải phẫu găng tay liền đi vào phòng giải phẫu. Hiện tại bắt đầu đối người bệnh tiến hành gan khâu lại. Đứng tại bàn giải phẫu trước, nhìn xem nằm tại trên bàn giải phẫu đứa bé vết thương trên người đều chiếm được hữu hiệu xử lý, Chin Hẹn hài lòng nhẹ gật đầu, đối với một bên khí giới y tá nói, lên đinh khí. Đây cũng là hiện đại y học phát triển về sau thuận tiện địa phương, nếu như là truyền thống khâu lại thủ đoạn, loại này mở bụng giải phẫu về sau khâu lại cắt chỉ là một chuyện rất phiền phức, mà bây giờ chỉ cần sử dụng đinh khí đem đóng ở trên vết thương thái đinh hủy đi liền có thể. Mặc dù là hôm qua mới mở ra giải phẫu miệng vết thương, nhưng là tại trải qua một đêm tu dưỡng về sau, có bộ phận địa phương đã bắt đầu khép lại, nhưng là vì dễ dàng cho giải phẫu cùng không cần lại cho đứa nhỏ này cắt đao thứ hai, Chin Hẹn vẫn là đem đã khép lại địa phương cắt, tại Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ hiệp trợ hạ lộ ra đứa bé này gan. Không nghĩ tới bác sĩ Chin ngươi khâu lại lá lách khe hở không có tệ nha, bình thường bác sĩ chỉ sợ liền lá lách bảo tồn giải phẫu đều chưa làm qua. Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ nhìn xem người bệnh ổ bụng bên trong bị Chin Hẹn khâu lại tốt lá lách, không khỏi tán thưởng một tiếng Chin Hẹn kỹ thuật. Đồng thời đối với hắn hôm nay có thể hoàn thành giải phẫu nhiều một chút lòng tin. Trước kia xử lý qua cùng loại ca bệnh mà thôi, huống chi khâu lại lá lách mà thôi, cầm khối đậu hũ luyện tập một chút cũng liền có thể luyện xuất thủ cảm giác đến. Chin hẻn cũng không có nói đùa, lá lách chất mềm dễ mà giòn, xứng nhận đến bạo lực đả kích thời điểm liền dễ dàng vỡ vụn ra máu, cũng liền so đậu hũ hơi tốt khe hở như vậy một chút điểm. Cho nên nếu như có thể đem đậu hũ vá lại, như vậy khâu lại lá lách cũng sẽ không có vấn đề gì. Người bị thương gan chin hẻn hôm qua đã làm qua đông lạnh xử lý, tăng thêm tổn thương không chế, trước mắt đã không có lại chảy máu. Tại đài mòn mạch kỳ cổ hiệp trợ dưới, chin hẻn dọn dẹp sạch sẽ gan phụ cận vết máu, nói với nàng, ta đến xử lý phải diệp, đài mòn san ngươi đến phụ trách trái diệp. Ta biết, bất quá đây là cái 9 tuổi đứa bé, mạch máu muốn so người trưởng thành mảnh rất nhiều, bác sĩ chin ngươi được hay không a? Đại mòn mạch kỷ cổ lên tiếng đồng thời cũng đang lo lắng chin hẹn phải chăng có thể khâu lại như thế mảnh mạch máu. Mặc dù trước đó rửa tay thời điểm nói không chịu trách nhiệm giúp chin hẹn thu thập cục diện rồi dám, nhưng nhìn thấy trước mắt đứa bé này vỡ vụn gan, nàng nhưng lại lo lắng chin hẹn không cách nào hoàn thành toàn bộ khâu lại. Ba không hấp thu khâu lại tuyến. Chin hẹn đối một bên khí giới y tá muốn chính mình cần khâu lại tuyến, xong đại mòn mạch kỷ cổ tự tin nói, đại mòn san ngươi chẳng lẽ không biết nam nhân không thể nhất nói chính là không được sao? Mà lại chỉ là khâu lại mạch máu mà thôi, còn có thể có thần kinh căn khó gặp sao? Thật sao? Đừng để ta cho ngươi thu thập tàn cuộc là được. Đại mòn mạch kỳ cậu nghe được chin hẻn nói như vậy, cũng chỉ có thể lắc đầu, hướng một bên khi giới y tá muốn đồng dạng khâu lại tuyến, bắt đầu đối với mình phụ trách trái lá gan diệp khai bắt đầu khâu lại. Bởi vì khí mê tan bạo tạc lúc sở thụ đến xung kích, đứa bé này gan mặt ngoài che kín vết nước, chin hẻn cùng đại mòn mạch kỳ cậu trước hết đem dấu ở gan nội bộ mạch máu vá kín lại. Lại khâu lại gan vỡ tan mặt ngoài. Chỉ là bởi vì đứa bé này mới 9 tuổi, gan vốn là muốn so người trưởng thành nhỏ, tăng thêm vỡ vụn lợi hại, cái này càng gia tăng giải phẫu độ khó. S4 đã vỡ vụn thành cái dạng này, khâu lại độ khó quá lớn, làm bộ phận cắt bỏ đi. Đại mòn mạch kỷ cô một bên xử lý chính mình phụ trách bộ phận, một bên nhìn xem chin hẹn ngay tại như là thêu hoa giống nhau đem đứa bé này gan bên trong mấy đầu chủ yếu mạch máu tiếp tục đứng dậy, vẫn là đề nghị hắn bỏ qua vỡ vụn nghiêm trọng nhất bộ phận. Sắc thực không có cách nào khâu lại, nát quá lợi hại, chỉ có thể đem S4 mặt ngoài vỡ vụn nghiêm trọng nhất cái này một bộ phận cắt bỏ. Chin hẻn cũng không phải loại kia nhất định phải kiên trì cho đứa bé này lưu lại một cái hoàn chỉnh gan người, gan cắt đứt một phần nhỏ cũng không phải là không thể được, dù sao cũng là có thể tái sinh khí quan. Giải phẫu thuật thức thay đổi, thêm vào là gan phải diệp S4 khu bộ phận cắt bỏ. Chin hẻn hô một tiếng, đối trong phòng giải phẫu tất cả mọi người truyền đạt chỉ lệnh. Do nọ chia hì rồ mì bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên đối với tình trạng như vậy sớm thành thói quen, chỉ là lên tiếng thu được, liền bắt đầu điều chỉnh trước mặt mình dụng cụ. Chương 438, khen thưởng tăng thêm. Đem cuối cùng một châm khe hở xong, đánh tốt đầu sợi, chin hẹn lúc này mới thở phào một cái này chỉ sợ là hắn khe hở qua khó gặp nhất một lần giải phẫu. Chỉ có người thành niên bàn tay lớn nhỏ gan, chin hẹn cùng đái mòn mạch kỳ cổ không chỉ muốn đem đứt gãy mạch máu tu bổ khâu lại, còn muốn đem gan vỡ tan địa phương đánh đến cùng nhau. Khe hở đến cuối cùng mặc dù đem đứa bé này gan vá tốt, nhưng nhìn đi lên lại quả thực giống như là một cái đánh đầy miếng vá nát tấm vải. Nhưng vô luận là chin hẻn hay là đại mòn mạch kỳ cổ đều cũng không có để ý cái này khe hở có thể nói là dối bời lá gan, bởi vì vỡ tan quá lợi hại, có thể khe hở đến cái dạng này đã là rất không dễ dàng, nhất là gan ở giữa kem chút đem đứa bé này gan một phân thành hai vết thương, có thể nói chin hẻn cùng đại mòn mạch kỳ cổ hai người làm nghề y nhiều năm như vậy, cộng lại làm qua gần vạn đài giải phẫu. Cũng chưa từng gặp qua nghiêm trọng như vậy gan vết thương. Bất quá bất kể nói thế nào, hết thể cuối cùng là khe hở xong. Kiểm tra băng gạc số lượng. Chin hẹn nhìn về phía một bên khí giới y tá, đợi nàng kiểm kê số lượng không có vấn đề về sau. Chin hẹn lúc này mới nhìn về phía một mực đứng ở một bên nạc gạ họa sở su mụ. Nạc gạ họa, ngươi đến bế bụng đi. Vâng, giáo sư. Nạc gạ họa sở su mụ nghe được chin hẹn nói như vậy, vội vàng đáp ứng một tiếng, nói với đại mòn mạch kỷ cổ một tiếng thất lễ về sau. Mới cùng nàng đổi vị trí, đứng tại đệ nhất vị trí trợ thủ bên trên, bắt đầu khâu lại đứa bé này ổ bụng. Hôm nay giải phẫu không có ngày hôm qua a khó, cho nên chin hẻn cũng liền không có để hỉ gạ xì giả mà bác sĩ cùng mắt kính bác sĩ đến giúp đỡ. Ngày hôm qua a lớn lên giải phẫu làm xuống đến, cuối cùng hai người tại bồn rửa tay trước mệnh đứng không nổi, biết loại chuyện này chin hẻn vẫn là cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, đồng thời cũng có thể lại rèn luyện nạc gạ họa sở sủ mù một chút. Tại chin hẻn thời gian dài như vậy rèn luyện phía dưới. Nạc gạ họa sở sủ mù hiện tại y thuật đã coi như là không có trở ngại, mặc dù bây giờ vẫn như cũ là nghiên tu y, nhưng là lấy giải phẫu trình độ đến nói lời, tại giống nhau địa khu tính bệnh viện làm cái bác sĩ ngoại khoa đã dư xài. Giáo sư, khâu lại hoàn tất. Nạc gạ họa sở sủ mụ dùng khâu lại khí đem người bị thương phần bụng miệng vết thương khép kín, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Chín Hẹn, chờ đợi lấy chỉ thị của hắn. Đại Mòn San, còn có vấn đề gì sao? Chín Hẹn nhìn thoáng qua Đại Mòn Mải Kỳ Cổ, hỏi đến nàng phải chăng cảm thấy còn có chuyện gì không có làm đến nơi đến trốn hoặc là không có xử lý. Đại Mòn Mải Kỳ Cổ giao phía dưới, Chín Hẹn trên giải phẫu xử lý đã để nàng tìm không ra cái gì ma bệnh. Mặc dù cuối cùng nạc gạ họa sở sủ mũ khâu lại trình độ vẫn như cũ còn chờ cải tiến, nhưng loại chuyện này vốn là có thể dùng để rèn luyện người mới, chính nàng cũng làm qua chuyện giống vậy, cũng là không có gì ghê gớm quan hệ. Thấy Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ không có cái khác ý kiến, Chín Hẹn lúc này mới nhẹ gật đầu, tuyên bố, như vậy giải phẫu kết thúc, mọi người vất vả. Ngài vất vả. Trong phòng giải phẫu người cũng vội vàng nói với Chín Hẹn lấy lời giống vậy. Nhìn xem đã quay người đi ra Đại Mòn Mạch Kỳ Cổ cùng vẫn như cũ ngồi tại gây tê y vị trí bên trên giỏ nỏ chĩa Hizomi, Chín Hẹn cố ý cười nói với giỏ nỏ chĩa Hizomi, vất vả, Hizomi. Này này, biết ta vất vả lời nói, về sau liền thiếu đi tìm việc cho ta, thuật bên trong thuật thức thay đổi, ngươi biết có nhiều phiền phức sao. Giỏ nỏ chĩa Hizomi mang theo hờn dỗi nhìn xem Chín Hẹn, nửa là phàn nàn nửa là cở trách hướng hắn nói, bất quá tả đoán xong nhưng lại tiếng nói nhất chuyển nói, đây cũng chính là ta. Thay cái khác gây tê y lời nói, đụng phải ngươi cùng Đại Mòn San như vậy thích thay đổi giải phẫu thuật thức mổ chính y lời nói, sợ là đã sớm mắng chửi người đi. Ha ha, cho nên ta mới mỗi lần đều để Hizomi ngươi làm ta bác sĩ gây tê không phải sao. Cũng chỉ có ngươi tài năng cùng ta hoàn mỹ phối hợp. Loại thời điểm này Chín Hẹn đương nhiên muốn nói lấy lòng bạn gái mình lời nói, cứ việc một bên nạc gạ họa sở sủ mù một mặt phảng phất ăn cả bao thức ăn cho chó giống nhau xấu hổ. Bất quá Chín Hẹn cùng giò nọ chĩa hỉ rộ mì nói rồi vài câu về sau, lại nhìn về phía nạc gạ họa sở su mụ, hướng hắn hỏi, nạc gạ họa, ngươi sẽ làm sao phẫu thuật quản lý sao? Sao phẫu thuật quản lý? Sẽ, giáo sư. Là cần ta tới làm người bệnh sao phẫu thuật quản lý sao? Nạc gạ họa sở su mụ nhìn xem trên bàn giải phẫu người bị thương, tựa hồ có chút kích động cảm giác. Nhìn xem nạc gạ họa sở su mụ cái bộ dáng này, Chín Hẹn dường như cũng muốn cho hắn một cái cơ hội, liền hỏi. Ngươi có nắm chắc có thể làm tốt sao? Ta sẽ đem hết toàn lực đi làm. Nạc gạ họa sở sủ mù vội vàng dùng sức chút lấy đầu, muốn dùng loại phương thức này biểu đạt chính mình đem hết toàn lực thái độ. Chín Hẹn nhíu mày, nhìn về phía giỏ nỏ chĩa Hizomi, hướng nàng hỏi, Hizomi, ngươi thấy thế nào? Ta còn có thể thấy thế nào? Ngươi là chủ trị bác sĩ, ngươi cảm thấy không có vấn đề vậy liền giao cho hắn làm rồi, ta vừa vặn tiết kiệm một chút chuyện. Do nọ chia hỉ rổ mì nhìn một bên đầy cõi lòng mong đợi nạc gạ họa sở sủ mù, không sao cả nói. Cảm ơn do nọ chia bác sĩ. Nạc gạ họa sở sủ mù nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, vội vàng hướng nàng nói tạ ơn. Mặc dù chỉ là sau phẫu thuật quản lý, nhưng là có thể xử lý giống nghiêm trọng như vậy thương thế người bị thương sau phẫu thuật quản lý, bản thân liền là đối tự thân một loại rèn luyện, có thể làm tốt những này đối với tự thân tài nghệ y thuật đề cao cũng là rất có ích lợi. Làm một nghiên tu y y. Nạc gạ họa sở sủ mụ đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội quý giá. Được thôi, nếu hỉ dỗ mì đều nói như vậy, kia người bệnh này sau phẫu thuật quản lý liền giao cho ngươi. Hảo hảo làm, có không hiểu liền hỏi, đừng ra cái gì đường rẽ. Chín Hẹn căn dặn nạc gạ họa sở sủ mụ một tiếng, lúc này mới rời đi phòng giải phẫu. Bệnh viện trong đại sảnh, quẹp dồ cụ dồ ôm một chồng tư liệu đang chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra cho Chín Hẹn gọi điện thoại, những tài liệu này là mì dù mì mì cổ tỏ để hắn đưa tới. Trong đó đại bộ phận là liên quan tới bọn hắn lần trước đụng phải cái kia bởi vì cốt tủy tấy ghép mà DNA thay đổi bản án tư liệu. Loại án này mặc dù rất hiếm thấy, nhưng tại y học nghiên cứu bên trên có ý nghĩa rất quan trọng. Chín Hẹn trước đó biết mì rủ mì mì cổ tỏ tại viết cùng cái này tương quan luận văn, cho nên cùng nàng dẫn một câu, chờ luận văn viết xong đem tài liệu tương quan cho mình một phần, cho nên quẹp rổ cụ rổ liền thành chân chạy công cụ người. Chỉ là vừa mới tại trước đài hỏi thăm thời điểm quẹp rổ cụ rổ biết Chín Hẹn ngay tại làm giải phẫu. Cho nên tính toán đợi một chút, mắt thấy chờ chênh lệch thời gian không nhiều, liền định gọi điện thoại cho Chín Hẹn, hỏi một chút hắn giải phẫu làm xong chưa. Mà ở trên tay ôm một chồng tư liệu tình huống dưới muốn đem trong túi quần điện thoại móc ra đồng thời gọi điện thoại, đây là rất khó cũng rất phí sức một sự kiện. Quẹp rồ cụ rồ móc nửa ngày rốt cục chật vật từ trong túi đưa điện thoại di động móc lúc đi ra, nhưng lại một chút từ trong tay hắn trượt xuống, rơi trên mặt đất. Quẹp rồ cụ rồ ngồi xổm người xuống đi nhặt điện thoại, kết quả trong ngực tư liệu lại trượt xuống trên mặt đất. Tản mát thành một mảnh. Hắn đang cố gắng đem tư liệu nhặt lên, lại chợt thấy một đôi màu đen nhung mặt dày cao gót xuất hiện tại trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trùng hợp lại là lần trước thấy qua vị kia đôi mắt là lông mày sắc nữ bác sĩ. Đây là ngươi đồ vật A. Có lông mày sắc hai con ngươi nữ bác sĩ đem trên mặt đất tư liệu nhặt lên, chỉnh lý tốt về sau đưa tới Quẹp Rổ Cụ Rổ trước mặt. Cảm ơn. Quẹp Rổ Cụ Rổ có chút câu nệ tiếp nhận, vội vàng hướng nữ bác sĩ nói tạ ơn, nhìn xem nàng quay người muốn đi, lúc này mới vội vàng mở miệng hỏi, ta gọi Quẹp Rổ Cụ Rổ, ta có thể biết ngươi tên là gì sao? Nữ bác sĩ quay đầu nhìn về phía Quẹp Rổ Cụ Rổ, gặp hắn một mặt ngây ngô dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười, nếu như ngươi còn có thể lần thứ ba gặp phải lời nói của ta, ta liền nói cho ngươi biết tên của ta. Chương 439, biến hóa. Đây là mì cổ tỏ để ngươi đưa tới sao? Vất vả. Chin Hèn liếc nhìn Quẹp Rổ Cụ Rổ đưa tới tư liệu, thuận miệng nói với hắn lấy tạ ơn. Chỉ là Chin Hèn ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua ngồi ở trên ghế salon Quẹp Rổ Cụ Rổ, nhìn xem trên mặt hắn muốn nói lại thôi biểu lộ, hơi có chút kỳ quái hỏi, làm sao Rổ Cụ Rổ? Có lời gì cứ nói, cùng ta còn chơi một bộ này sao? Không phải, Hèn ca. Ta Quẹp Rổ Cụ Rổ muốn mở miệng giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, dù sao vấn đề hắn muốn hỏi thực tế là để hắn cảm thấy có chút khó mà mở miệng. Ấp úng nửa ngày mới tiếng như văn nhuế nói với Chin Hèn, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Không biết nên nói thế nào. Rổ Cụ Rổ ngươi là đụng phải chuyện gì rồi? Quẹp Rổ Cụ Rổ lời nói để Chin Hèn không khỏi tò mò, buông xuống trong tay tư liệu, ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, có vẻ hơi tràn đầy phấn khởi. Đối với hai ngày này liên tục giải phẫu, tinh thần áp lực khá lớn hắn đến nói, có thể bắt quái một chút cũng là một loại khó được buông lỏng. Bị Chin Hèn nhìn như vậy, Quẹp Rổ Cụ Rổ lập tức càng không biết nên nói như thế nào, trên mặt cũng rõ ràng trở nên xấu hổ. Nhưng tại Chin Hèn truy vẫn cùng nhìn chăm chú, hắn mới lên tiếng nói, là ta thích một nữ nhân, thế nhưng là ta không biết nàng là ai, cũng không biết nàng tên gọi là gì. Là ngẫu nhiên gặp phải sao? Chin Hèn tò mò nhìn Quẹp Rổ Cụ Rổ, loại chuyện này phát sinh trên người Quẹp Rổ Cụ Rổ cũng không kỳ quái. Bởi vì ngẫu nhiên gặp mà có ấn tượng tốt chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Dù sao trên đời này luôn có sẽ để cho người tim đập thình thịch người xa lạ, nhưng là có ít người sẽ chủ động đi hỏi thăm tên họ của đối phương, có ít người tắc sẽ chỉ đem này xem như một lần mỹ hảo gặp gỡ bất ngờ, cũng sẽ không đi quấy rầy đối phương. Nhưng mà Quẹp Rổ Cụ Rổ lại là loại kia đã muốn biết tên của đối phương, nhưng lại không có lá gan kia đi hỏi thăm người, cho nên cái này cũng liền tạo thành hắn hiện tại bối rối cùng buồn rầu. Ừm, là tại bệnh viện gặp phải, hết thể gặp nàng hai lần. Quẹp Rổ Cụ Rổ hồi tưởng lại chính mình cùng đối phương hai lần ngẫu nhiên gặp, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào, nhưng rất nhanh nụ cười nhưng lại bị đắng chát thay thế. Ta vừa rồi lúc đầu đã lấy dũng khí hỏi tên của nàng, nhưng là nàng lại nói nếu như ta có thể gặp được nàng lần thứ ba mới bằng lòng nói cho ta tên của nàng. Ngươi nói nàng là tại bệnh viện gặp phải. Vậy nàng là trong bệnh viện người sao? Chin Hèn nghe được Quẹp Rổ Cụ Rổ nói như vậy, lập tức đến hào hứng. Quẹp Rổ Cụ Rổ bất kể nói thế nào đều là chính mình tiểu sư đệ, nếu như có thể giúp hắn thúc đẩy một đoạn mỹ hảo nhân duyên, cũng coi là công đức vô lượng một sự kiện. Quẹp Rổ Cụ Rổ hơi có chút xấu hổ nhẹ gật đầu, thừa nhận Chin Hèn suy đoán, là bệnh viện nữ bác sĩ. Nữ bác sĩ sao? Vậy ngươi nhớ kỹ nàng hình dạng thế nào sao? Ta để Hì Rổ Mì giúp ngươi hỏi thăm một chút, nếu như người không sai lời nói, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút. Chin Hèn nhìn xem Quẹp Rổ Cụ Rổ, chuẩn bị cho mình tiểu sư đệ cung cấp một điểm trợ giúp. Nhưng mà Quẹp Rổ Cụ Rổ đi vội vàng lắc đầu nói, không cần Hèn ca. Loại chuyện này ta vẫn là muốn nhìn một chút có thể hay không gặp được nàng lần thứ ba, nếu như có thể gặp gỡ, liền chứng minh chúng ta thật là có duyên, nếu như không gặp được đó chính là chúng ta không có duyên phận, như vậy dù sao cũng so thông qua Hèn ca ngươi nhìn thấy đối phương, kết quả bị đối phương cự tuyệt muốn tốt một chút. Nghe được Quẹp Rổ Cụ Rổ nói như vậy, Chin Hèn không thể phủ nhận nhíu lông mày, khẽ vuốt cằm nói, nếu Rổ Cụ Rổ ngươi quyết định muốn làm như thế, vậy ta liền mặc kệ ngươi. Dù sao ngươi xác định nàng là bệnh viện nữ bác sĩ lời nói, chỉ cần thường xuyên đến bệnh viện, kiểu gì cũng sẽ gặp lại. Ừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Quẹp Rổ Cụ Rổ lại hưng phấn lên, dùng sức chút lấy đầu. Cùng lúc đó, bệnh viện kiểm tra trong phòng, do nọ chia Hì Rổ Mì đang theo dõi trước mắt CT hình ảnh, nghiêm túc kiểm tra cái cổ ba ba tình huống. Kiểm tra hôm qua liền đã làm xong, chỉ bất quá kết quả hôm nay mới ra ngoài. Tăng thêm hai ngày này nàng cùng Chin Hèn tất cả đều bận rộn giải phẫu chuyện này cũng liền trì hoãn xuống dưới. Hiện tại giải phẫu làm xong, do nọ chia Hì Rổ Mì tự nhiên cũng liền đem kiểm tra báo cáo đem ra, nghiêm túc xem, muốn nhìn một chút cái cổ ba ba đến tột cùng tại Chin Hèn long huyết dược tề tác dụng dưới sinh ra những biến hóa kia. Nguyên bản héo rút khí quan đã khôi phục sao? Do nọ chia Hì Rổ Mì đọc lấy kiểm tra trên báo cáo số liệu, đối với điểm này nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây chính là có thể làm cho sinh vật thể sinh ra biến thái long huyết, coi như Chin Hèn đem lực lượng của nó suy yếu đến thấp nhất, để một người nội tạng đạt được cường hóa lại vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Những này cũng là Chin Hẹn đối cái cổ ba ba sử dụng long huyết dược tề mục đích chủ yếu. Đối với kết quả như vậy sinh ra giỏ nỏ chĩa hỉ rổ mì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng chân chính quan tâm là trừ những vật này bên ngoài, tẩy cổ ba ba trên thân đã phát sinh vấn đề khác. Trái tim cung cấp HP là người bình thường 1.1 lần. Phổi hô hấp công năng tăng cường 7.5%. Đây cũng là trong dự liệu biến hóa, xem ra vấn đề không phải rất lớn. Do nọ chĩa hỉ rổ mì nhìn xem kiểm tra trên báo cáo chỗ liệt ra cái cổ ba ba tim phổi công năng trước sau so sánh, hơi đánh giá một chút chỉ số, đối với cái này ngược lại là cũng không có quá để ý, hoặc là nói nếu như ngay cả loại trình độ này tăng cường đều không có, kia nàng liền muốn đề nghị Chin Hẹn một lần nữa kiểm tra hắn long huyết dược tể phối phương. Trừ tim phổi công năng bên ngoài, tẩy cổ ba ba cái khác sinh lý cơ năng cũng có chiếm được trình độ không đồng nhất tăng cường. Bất quá chỉnh thể trình độ đều còn tại người bình thường có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, chưa từng xuất hiện cái gì đặc biệt đột xuất địa phương, nhiều nhất cũng chính là tương đương với thân thể đặc biệt cường tráng vận động viên trình độ, cũng không có giống giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì lo lắng như thế vượt qua người bình thường phạm chủ. Nhìn thấy là kết quả như vậy, giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì trong lòng không khỏi có chút thở dài một hơi, vung xuống nguyên bản lo lắng. Đây chính là long huyết dược tề, vạn nhất cái cổ ba ba xuất hiện cái gì vượt qua người bình thường phạm chủ biến đến gì. Kia nàng cùng Chin Hẹn coi như khó thoái thác tội lỗi, cũng khó mà giải thích. Cố nhiên thế giới này tồn tại siêu phàm giả, dùng siêu phàm giả lực lượng đến trị liệu bệnh hoạn cũng không phải chưa từng xuất hiện, nhưng là loại chuyện này cuối cùng không phải có thể tùy tiện phóng tới trên mặt bàn đến nói đồ vật, càng không thích hợp để công chúng biết. Hiện tại cái cổ ba ba nếu không có rõ ràng biến dị mà thân thể cũng nhận được tăng cường, cái này tự nhiên là một kiện tất cả đều vui vẻ chuyện. Chỉ là giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì tại an tâm sau khi nhưng cũng không khỏi có chút tiếc nuối, bởi vì long huyết dược tề rõ ràng cũng tăng cường cái cổ ba ba cơ bắp cùng xương cốt, nhưng là bởi vì hắn là người thực vật quan hệ, không cách nào đi đo lường tính toán hắn vận động năng lực đạt được bao nhiêu tăng cường, cái này khiến giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì cảm thấy có chút không hoàn mỹ. Giỏ nọ chĩa bác sĩ, số 9 giường cô bệ ạ xì tiên sinh tình huống có chút không đúng, mời ngươi sang đây xem một chút. Ngay tại giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì nhìn xem trên tay kiểm tra báo cáo, cảm thấy có chút ít tiếc nuối thời điểm, một cái tiểu hộ sĩ xông vào văn phòng, xông nàng hô. Số 9 giường cổ bệ ạ xì tiên sinh, chính là cái cổ ba ba. Nghe được tin tức này, nàng lập tức từ trên ghế đứng lên, cùng tiểu hộ sĩ cùng nhau hướng phía phòng bệnh chạy tới. Chương 440, thức tỉnh. Làm giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì đuổi tới phòng bệnh thời điểm, nhìn thấy chính là một cái y tá ngay tại vì cái cổ ba ba tiến hành kiểm tra. Từ mặt ngoài nhìn, hắn cũng không có chỗ nào không đúng. Chuyện gì xảy ra? Người bệnh hiện tại là tình huống như thế nào? Do nọ chĩa hỉ rổ mì móc ra chính mình ống nghe bệnh mang lên, hướng trước giường bệnh đang kiểm tra cái cổ ba ba tình huống tiểu hộ sĩ dò hỏi. Do nọ chĩa bác sĩ. Nhìn thấy do nọ chĩa hỉ rổ mì đến, tiểu hộ sĩ trên mặt lập tức lộ ra biểu tình mừng rỡ, vội vàng giải thích với nàng nói, vừa rồi ta tới thay cổ bệ ạ xỉ tiên sinh đổi thuốc, kết quả đi phát hiện hắn trợn tròn mắt nhìn ta. Giống như có ý thức, liền tranh thủ thời gian để đẹp chan đi gọi ngươi. Tiểu hộ sĩ lời nói để giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin mà hỏi, ngươi nói cái gì? Cổ bệ ạ xì tiên sinh giống như đã tỉnh lại. Hắn hiện tại đôi mắt đã có thể nhìn về phía ta. Tiểu hộ sĩ lại lặp lại một lần, trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Hôn mê tiếp cận một năm người thực vật có thể thức tỉnh, loại chuyện này đã có thể xưng là kỳ tích, đủ để làm người ta cao hứng đứng dậy. Nghe nói như thế. Giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì đi đến trước giường bệnh, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh cái cổ ba ba, muốn đối với hắn tiến hành kiểm tra, dù sao cho dù là thực vật trạng thái người cũng vẫn như cũ có thể mở to mắt, đôi mắt nhìn khắp nơi. Muốn xác định người thực vật có phải là thật hay không thức tỉnh, vẫn là cần tiến hành chẩn bệnh kiểm tra, phán định ý thức của hắn trạng thái. Cổ bệ ạ xì tạ nì tạ tiên sinh, ngươi nghe được thanh âm của ta sao? Bởi vì cái cổ ba ba là tỉnh dậy nguyên nhân, giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì hướng hắn hô hào tên của hắn. Muốn nhìn một chút hắn đối âm thanh cùng tên của mình sẽ hay không có phản ứng. Thực vật trạng thái cùng vi ý thức trạng thái là khác biệt, thực vật trạng thái người mặc dù cũng có thể mở to mắt, nhìn về phía cái nào đó đồ vật, nhưng hành động như vậy là vô ý thức, đôi mắt ánh mắt bên thai đó nghe được âm thanh là sẽ không sinh ra đồng bộ, chính là đôi mắt sẽ không hướng lỗ thai chịu tới phương hướng của thanh âm nhìn. Nhưng là tại vi ý thức trạng thái dưới, người bệnh lại đối âm thanh sinh ra phản ứng, sẽ hướng âm thanh phát ra phương hướng nhìn, hoặc là đối tên của mình. Người nhà ảnh chụp quen thuộc sự vật sinh ra phản ứng, làm ra có ý thức hành vi. Cho nên phán định người bệnh phải chăng có ý thức, đều có thể từ những phương diện này tiến hành bước đầu phán đoán. Đương nhiên, phán đoán như vậy kỳ thật cũng không phải là phi thường chính xác, bởi vì có chút người bệnh mặc dù đồng dạng có vi ý thức phản ứng, nhưng lại không cách nào khống chế thân thể của mình, không cách nào đối âm thanh hoặc là những vật khác làm ra phản ứng, nhưng lúc này đầu óc của hắn nhưng vẫn là có tư duy hoạt động, dưới tình huống như vậy liền cần phải mượn cộng hưởng từ hạt nhân, điện sinh lý chờ kiểm tra, tiến hành tiến một bước chuyên nghiệp ước định, như vậy mới có thể chân chính xác nhận người bệnh có phải là thật hay không có vi ý thức. Bất quá cái cổ ba ba tình huống so dò nọ chỉa hỉ rổ mì dự đoán muốn tốt một chút, đây cũng là y tá đem nàng từ văn phòng gọi tới nguyên nhân, bởi vì làm nàng hô hào cái cổ ba ba tên thời điểm, hắn ánh mắt rõ ràng nhìn về phía dò nọ chỉa hỉ rổ mì. Chin hẹn cun, cái cổ ba ba tỉnh. Dò nọ chỉa hỉ rổ mì xông vào chin hẹn văn phòng, cao hứng hướng hắn nói. Chính trong phòng làm việc nhìn xem quẹp rổ cụ rổ mang tới tư liệu chin hẹn nghe được dò nọ chỉa hỉ rổ mì tiếng la, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn về phía giỏ nỏ chìa Hizomi, cấp tốc mà hỏi, tỉnh rồi. Hizomi ngươi xác định sao? Xác định, hiện tại cái cổ ba ba đối âm thanh có thể làm ra minh sát phản ứng, gọi hắn tên hắn sẽ hướng âm thanh phát sinh phương hướng nhìn, ánh mắt cũng sẽ lần theo dấu vết mục tiêu, có thể xác định hắn hiện tại đã có ý thức phản ứng. Giỏ nỏ chìa Hizomi hết sức cao hứng hướng chín hẹn giải thích, thậm chí không có chú ý tới ngồi ở một bên trên ghế salon đang chuẩn bị đứng lên hướng nàng chào hỏi quẹp rổ cụ rổ. Chin hẹn nghe được dò nọ chỉa hỉ rổ mì lời nói, cũng không khỏi được cao hứng trở lại, mặc kệ hắn kế hoạch ban đầu như thế nào, lúc này cái cổ ba ba có thể tỉnh lại đều là một kiện phi thường đáng giá cao hứng chuyện. Tranh thủ thời gian cho hắn làm cộng hưởng từ hạt nhân tiến hành kiểm tra, xác định hắn có phải là thật hay không khôi phục ý thức. Chin hẹn vẫn là có chút không yên lòng, để dò nọ chỉa hỉ rổ mì tranh thủ thời gian an bài cái cổ ba ba đi làm kiểm tra. Ta đã để y tá đem hắn đưa đi kiểm tra thất, cùng đi đi. Do nọ chia hỉ rổ mì hiển nhiên là an bài tốt kiểm tra mới tới, một bên nói với chín hẹn, còn một bên cao hứng nói, ta đã thông báo cái cổ cùng nàng mẹ, các nàng biết chuyện này cần phải cao hứng hư rồi. Đúng là một cái đáng giá cao hứng tin tức tốt, bất kể nói thế nào người có thể tại hôn mê một năm về sau tỉnh nữa tới, đây đúng là một kiện chuyện rất khó khăn tỉnh. Chín hẹn cũng rõ ràng một cái hôn mê một năm người thực vật có thể tỉnh lại, đến tột cùng là một kiện chuyện khó khăn cỡ nào. Mặc dù tại chin hẹn kế hoạch ban đầu bên trong long huyết dược tề chỉ là dùng để cải thiện cái cổ ba ba tình trạng cơ thể, cũng không phải là dùng để hắn thức tỉnh, nhưng là nếu hắn có thể tại long huyết dược tề kích thích thân thể biến dị tình huống dưới tỉnh lại, cái này vẫn như cũng là lệnh người vui mừng khôn xiết một việc. Đến nỗi nói như vậy xáo trộn chin hẹn nguyên bản trị liệu kế hoạch, điểm này lại cũng không trọng yếu. Mặc dù chin hẹn là hy vọng có thể tại tu bổ xong cái cổ ba ba linh hồn về sau lại để cho hắn tỉnh lại, tránh cho linh hồn của hắn mang đến gánh vác cùng tổn thương, đồng thời cũng có thể cải thiện hắn thức tỉnh về sau cuộc sống trạng thái, nhưng nếu người đã trải qua tỉnh, luôn không khả năng để hắn ngủ tiếp trở về. Đến nỗi nói phương án trị liệu, làm chút sửa chữa cũng chính là, nếu cái cổ ba ba đã tỉnh lại, làm hắn chủ trị bác sĩ chín hẹn đương nhiên không thể lại tiếp tục ở văn phòng nhìn tư liệu, đem tài liệu trong tay hướng trên bàn công tác quăng ra, chín hẹn đứng người lên đang chuẩn bị cùng dò nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng đi kiểm tra thất. Nhưng lại nghĩ tới trong văn phòng quẹp rổ cụ rổ, thế là nói với hắn, rổ cụ rổ, ta lâm thời có việc, những tài liệu này trước thả tại ta chỗ này đi, chờ ta xem hết lại cho mỉ cổ tỏ đưa qua. Ta tạm thời cũng không tiện chiêu đãi ngươi, ngươi nhìn ngươi muốn không đi về trước đi. Xin lỗi. Hẹn ca ngươi khách khí, vậy ta liền trước hết cáo từ, những tài liệu này ngươi xem hết nói với ta một tiếng, chính ta tới lấy là được, không cần ngươi đưa qua. Quẹp rổ cụ rổ từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Tự nhiên rõ ràng chính mình nên cáo tử. Bất quá hắn cũng không có để chính chín hẹn đem tư liệu đưa về UZI, mà là dự định vẫn như cũ là hắn tới lấy, dù sao hắn còn băn khoăn cùng vị kia nữ bác sĩ lần thứ ba gặp nhau, biết tên của nàng. Cũng được, vậy ta liền không lưu ngươi, bệnh nhân quan trọng hơn, ta liền đi trước. Chín hẹn nghe được quẹp rổ cụ rổ nói như vậy, hướng hắn nhẹ gật đầu về sau, liền cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mỉ cùng rời đi văn phòng, bất quá tại rời phòng làm việc trước đó. Hắn vẫn là đối thư ký của mình Shizena bàn giao nói, Zina, người đưa tiễn quẹt cun. Nói xong, chín hẹn lúc này mới cùng dò nọ chia hì rổ mỉ cùng nhau hướng kiểm tra thất bước nhanh tới. Chương 441, phòng bệnh. Trong phòng bệnh, đạt được chính mình ba ba tỉnh lại tin tức cái cổ cùng cái cổ mẹ lúc này đã đuổi tới bệnh viện, chính vây quanh ở trước giường bệnh hô hoán cái cổ ba ba. Lao công, nghe được ta nói chuyện sao? Cái cổ mẹ nắm lấy chồng mình tay, một lần lại một lần la lên. Nhìn thấy thời gian qua đi một năm về sau, chồng mình hai mắt rốt cục lại có thể mở ra nhìn mình, nàng nhịn không được lã chã rơi lệ, cơ hồ khóc thành nước mắt người. Mà một bên cái cổ cũng nắm thật chặt chính mình ba ba cánh tay, chỉ sợ đây chỉ là một giấc mơ, đối ba của mình kích động hô hào, ba ba, ta là cậy cổ A. Ngươi nghe được thanh âm của ta sao? Dường như nữ nhi âm thanh để cái cổ ba ba phá lệ chú ý cùng kích động, hắn phi thường dùng sức chuyển động cổ của mình, nhưng mê man dài đến một năm hắn lúc này còn không cách nào rất tốt khống chế thân thể của mình, phảng phất trọng độ liệt nửa người giống nhau rắc cổ, mười phần miễn cưỡng đem đôi mắt nhắm ngay cái cổ phương hướng, trong cổ họng phát ra lại là mơ hồ không rõ âm thanh. Không cách nào đáp lại nữ nhi la lên, cái này khiến cái cổ ba ba mười phần sốt ruột, lập tức toàn thân đều co quắp, hiển nhiên hắn vô cùng muốn đối mình nữ nhi kêu gọi làm ra đáp lại. Nhưng người cứng ngắc lại ngăn cản hắn làm như thế, chỉ có thể vô ích cực khổ tại trên giường bệnh dây rủa lấy, nhưng tứ chi lại cũng không nghe hắn sai sử, vẫn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tình huống như vậy lập tức để hắn vội vàng sao động lên, hắn trên mặt biểu lộ co quắp, đôi mắt không ngừng ngáy, thân thể không ngừng run run, thậm chí nghẹn đỏ mặt, để máu trên mặt quản đều cổ trướng lên. Nhìn thấy tình huống như vậy, Chin Hèn vội vàng đi tới an ủi cái cổ ba ba cảm xúc, đồng thời nói với giò nọ chỉa Hizomi, Hizomi cho hắn tiêm vào thuốc an thần, hắn mới tỉnh lại cảm xúc không thể quá kích động. Nghe được Chin Hèn lời nói, do nọ chia hì rồ mì cũng vội vàng từ một bên thuốc trên xe phối trí lấy thuốc an thần, dùng ống chích tiêm vào đến cái cổ ba ba trên cánh tay, để hắn rất nhanh an tĩnh lại. Bác sĩ, cha ta đây là làm sao rồi? Thấy cảnh này, thầy cổ có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là từ đối với chính mình ba ba quan tâm, nàng vẫn là vội vàng hướng Chin Hèn cùng do nọ chia hì rồ mì hỏi đến. Ba ba của ngươi vừa mới tỉnh, thân thể cũng không có khôi phục, cho nên hắn hiện tại rất nhiều chuyện đều làm không được, ngôn ngữ công năng cũng không có khôi phục, mới có thể là cái bộ dáng này. Chin Hèn giải thích một câu, thấy thuốc an thần dược hiệu đã có hiệu quả, thầy cổ ba ba dần dần an tĩnh lại, lúc này mới hướng cái cổ cùng đồng dạng dùng ánh mắt khẩn trương quan tâm nhìn xem hắn cái cổ mẹ giải thích nói, bởi vì thân thể của hắn các hạng cơ năng cũng còn ở vào dần dần khôi phục trạng thái, thân thể còn không có thích ứng, cho nên tạm thời không thể để cho tâm tình của hắn quá kích động. Các ngươi tại cùng hắn giao lưu thời điểm cũng ngàn vạn phải chú ý điểm này, muốn trấn an tâm tình của hắn, không thể để cho hắn cảm xúc kích động. A, chúng ta biết, tạ ơn bác sĩ. Thầy cô mẹ vội vàng đáp ứng, lại nhìn về phía trên giường bệnh đang dùng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng cùng nữ nhi trượng phu, vội vàng nói với hắn, lao công ngươi đã nghe chưa? Bác sĩ nói ngươi vừa tỉnh, không thể quá kích động, ngươi đừng quá kích động. Ta cùng thầy cô đều ở nơi này, chúng ta sẽ bồi tiếp ngươi. Ngươi phải nhanh tốt. Chúng ta vẫn chờ ngươi về nhà đâu. Ba ba, ngươi phải nhanh tốt nha. Ta rất nhớ ngươi. Thầy cô bắt lấy giường bệnh rào chắn, nhìn xem ba của mình, cảm thụ được ánh mắt hắn bên trong chỗ lưu lộ ra ngoài ánh mắt, rốt cục cảm nhận được ba của mình trở về. Hắn đôi mắt không còn là giống một năm nay như thế vô thần, mà là chân chính đang nhìn mình. Mà ánh mắt này không thể nghi ngờ cũng là tại nói cho thầy cô, nàng ba ba thật trở về. Để thầy cô lưu lại bồi tiếp ba ba của nàng. Thầy cô mẹ tắc cùng Chin Hèn cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng đi đến phòng bệnh bên ngoài trên hành lang. Người bệnh mới vừa vặn thức tỉnh, trước mắt ý thức cùng thân thể đều còn không có hoàn toàn khôi phục, thậm chí có thể nói ở vào một cái rất kém cỏi trạng thái, cho nên các ngươi làm ra thuộc muốn nhiều cùng hắn nói chuyện, coi như hắn không thể trả lời hoặc là làm ra phản ứng, cũng phải nhiều lời. Chin Hèn đối cái cô mẹ dặn dò, hướng nàng giao phó một chút chú ý hạng mục, mặt khác các ngươi có thể cầm một chút hắn trước kia ảnh chụp đưa cho hắn nhìn, nhất là những cái kia khắc sâu ấn tượng. Có đặc biệt ý nghĩa ảnh chụp, những này có thể kích thích trí nhớ của hắn cùng đại não hoạt động, trợ giúp hắn tốt hơn khôi phục ý thức. Mặt khác hy vọng các ngươi có thể có chuẩn bị tâm lý, người thực vật tỉnh lại về sau, cũng không có nghĩa là chuyện kết thúc, vừa vặn trái lại lúc này mới chỉ là bắt đầu. Từ thực vật trạng thái khôi phục lại người, là cần thời gian dài dằng dặc đến phục hồi chức năng, hắn tựa như một cái vừa ra đời anh nhi giống nhau cần một lần nữa học hội khống chế thân thể của mình, để thân thể cân đối. Đây hết thảy đều không thể rời đi người nhà quan tâm cùng ủng hộ, cho nên các ngươi nhất định phải có chuẩn bị tâm lý, nằm trong loại trạng thái này bệnh nhân thế nhưng là so thực vật trạng thái dưới bệnh nhân cần chiếu cố càng nhiều. Cảm ơn bác sĩ, những này ta sẽ hết sức đi làm. Thầy cô mẹ đem Chin Hèn nói lời nghiêm túc ghi xuống, chiều hắn thật sâu bái một cái tỏ vẻ lấy cảm tạ. Không cần khách khí, đây cũng là chúng ta thuộc bổn phận chuyện, chỉ cần các ngươi có thể không từ bỏ, tích cực phối hợp trị liệu. Ta tin tưởng nhất định có thể trị hết cổ bệ ạ sĩ tiên sinh, để chúng ta cùng nhau nỗ lực a. Chin Hèn chiều cái cô mẹ cổ vũ nói một câu, lúc này mới cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cùng nhau quay người rời đi. Tại về văn phòng trên đường, giò nọ chia hỉ rổ mì nhìn xem trong tay cái cổ ba ba kiểm tra báo cáo, nói với Chin Hèn, xem ra là dược tề kích thích hắn não bổ tế bào, để bộ phận tế bào não sinh ra biến dị đồng thời, kích thích tỉnh lại ý thức của hắn. Bất quá ý thức của hắn khôi phục rất nhanh a. Hôm nay liền đã có thể nhận ra mình thê nữ, bình thường thực vật trạng thái khôi phục lại người nhưng không có như vậy tốc độ khôi phục. Dược tề bản thân hiệu quả chính là xúc tiến tế bào chữa trị, tại dược tề hiệu quả tác dụng dưới hắn tế bào não đạt được trình độ nhất định chữa trị, đối ý thức của hắn khôi phục có xúc tiến tác dụng, có thể có như vậy tốc độ khôi phục cũng không tính kỳ quái. Chin hẻn cũng tương tự đang nhìn cái cổ ba ba sau khi kiểm tra kết quả, đối với long huyết dược tề có thể tỉnh lại thực vật trạng thái người loại chuyện này gây nên hắn nồng hậu dày đặc nghiên cứu hứng thú, hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ phải hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay tại hai người hướng văn phòng đi tới thời điểm, lại chợt thấy ả áo mỏ gì hướng phía hai người đâm đầu đi tới. Nhìn thấy ả áo mỏ gì xuất hiện, do nỏ chia hỉ rổ mi biểu hiện trên mặt đống nhiên biến đổi. Đối với cái này kỳ quái nữ nhân nàng từ đầu đến cuối không có cái gì tốt sắc mặt, cũng từ đầu đến cuối đối nàng ôm lấy cực lớn cảnh giác. Chin hẻn cũng là đồng dạng thái độ, mặc dù ả áo mỏ gì lần trước nhìn như bản thân thẳng thắn một lần, nhưng là đây cũng không có nghĩa là nàng đáng giá tín nhiệm. Đây chẳng qua là để Chin hẻn đối nàng càng thêm đề phòng mà thôi. Bất qua ả áo mò gì tự nhiên cũng có thể nhìn ra được Chin hẻn cùng dò nọ chia hì rồ mỉ thái độ, cho nên nàng chỉ là xông Chin hẻn cười một cái nói một câu chúc mừng giáo sư Chin, có thể làm cho hôn mê một năm người thực vật tỉnh lại, ngài lại sáng tạo mới y học kỳ tích về sau, liền quay người đi ra. Chương 442, Lão giả. Tắt hì rồ nhà trong đại trạch, tắt hì rồ nạ nọ gì cùng ả áo mò gì đều mặc một thân 10 phần truyền thống màu trắng kimono. Ngồi quỳ chân tại một cái âm u trong phòng kế, chờ đợi lấy Tatsuhiro nạ nọ gì cao tầng tổ phụ triệu kiến. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng sẽ có khi thất thủ. Bởi vì gian phòng bên trong chỉ có hai người các nàng, Tatsuhiro nạ nọ gì nhịn không được nhìn thoáng qua cái này chính mình trên danh nghĩa biểu tỷ, không khỏi mở miệng chào phúng. Nhưng mà ả áo mọ gì lại không hề bị lay động, chỉ là nhìn thoáng qua Tatsuhiro nạ nọ gì, khẽ lắc đầu, không thèm để ý nói. Thành bại hay không cũng không phải là dựa vào ta mong muốn đơn phương liền có thể đạt thành, vị kia Chin hẻn giáo sư không phối hợp, cũng không phải chỉ dựa vào cố gắng của ta liền có thể đạt thành mục tiêu. Thật sao? Ta thế nào cảm giác ngươi đối chuyện lần này không thế nào để bụng? Tatsuhiro nạ nọ gì nghe ả áo mò gì lời nói, trên mặt không khỏi hiện ra cười lạnh. Ta có hay không để bụng không phải ngươi có thể nhìn ra được hoặc là có tư cách làm ra đánh giá. Ả áo mò gì cũng không có nhìn về phía Tatsuhiro nạ nọ gì. Vẫn như cũ lấy hoàn mỹ nhất truyền thống lễ nghi tư thế ngồi ngay thẳng, trên mặt cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là lời của nàng nhưng vẫn là từ đôi môi ở giữa bật đi ra, ngược lại là ngươi, tại vị kia giáo sư Chin bên người lâu như vậy, một điểm thành quả đều không có, có phải hay không là ngươi mới là không đem gia tộc lời nhắn nhủ nhiệm vụ để ở trong lòng, làm việc lười biếng một cái kia đâu. Ngươi, nghe được cả áo mỏ gì nói như vậy, tắt khí rô nạ nọ gì trên mặt biểu lộ nhất thời biến đổi, tựa hồ có chút nổi giận đùng đùng. Nhưng lại cố nén lửa giận nói, ngươi vẫn là ngẫm lại đợi chút nữa làm sao cùng cao tầng tổ phụ giải thích đi. Ta tốt, biểu, tỷ. Đối với biểu tỷ xưng hô thế này, Tatsuhiro nạ nọ gì cơ hồ là từng chữ nói ra, tựa hồ là đang tận lực nhấn mạnh xưng hô thế này giống nhau. Chỉ là nghe được Tatsuhiro nạ nọ gì gọi như vậy chính mình, ả áo mò gì trên mặt nhưng như cũ không hề bị lay động, chỉ là ngữ khí 10 phần bình thản nói, hướng ông nội giải thích. Ta vì sao muốn hướng ông nội giải thích? Đối với ông nội đến nói, chúng ta những vạn bối này làm cái gì đều là nằm trong dự đoán của hắn, cái nhà này bên trong lại có chuyện gì là hắn không biết. Thất bại không cần giải thích, thành công không cần giải thích chỉ là vô năng người giải vây chính mình lấy cớ mà thôi. Bị ả áo mò gì mấy câu nói đôi á khẩu không trả lời được Tatsuhiro nạ nọ gì mũi thở trống trống, dường như bộ dáng rất tức giận, nhưng lại rất nhanh tỉnh táo lại, không lên tiếng nữa, một lần nữa cả sửa lại một chút chính mình tư thế ngồi. Chậm đợi lấy chính mình cao tầng tổ phụ triệu hoán. Có lẽ tựa như là ả áo mò gì nói như vậy, sự tình gì đều không thể gạt được vị kia đã hơn 200 tuổi tuổi Tatsuhiro nhà đời trước gia chủ. Tại hai người đỉnh chỉ cãi lộn về sau không có mấy phút, các nàng liền nghe được gọi đến âm thanh. Hai người cùng nhau đứng người lên, nện bước cổ điển tiểu toái bộ đi ra gian phòng, đi tới một gian phòng trà, 10 phần cung kính quỳ xuống, hướng bên trong phòng trà ngay tại điểm trà thân ảnh già mua hành lấy lễ. Lão giả rõ ràng đã rất già. Trên da tràn đầy nếp nhăn cùng màu nâu lão nhân ban, tóc càng là thưa thớt, nhưng không có trải thành búi tóc, chỉ là rối tung ở sau, tăng thêm lão nhân chủi lùi đỉnh đầu, ngược lại nhìn qua càng lộ vẻ thưa thớt. Một kiện thêu lên Tatsuhiro mọi nhà văn kimono bọc tại lão nhân tiểu tụy trên thân thể, thật giống như một bộ xương khoác trên người quần áo giống nhau, khô quắt tứ chi căn bản chống đỡ không nổi quần áo hình dạng và cấu tạo, hoàn toàn sụp đổ dáng vẻ quả thực làm cho người ta cảm thấy lão giả có phải là đã chết thật lâu, thi thể đều đã mục nát. Nhưng vô luận là ả áo mò gì hay là Tatsuhiro nạ nọ gì, đều sẽ không như thế cảm thấy. Bởi vì các nàng biết rõ trước mắt cái mới nhìn qua này so chết chỉ nhiều một hơi lão giả đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chuyện tiến hành như thế nào rồi? Lão giả mở miệng hướng hai người hỏi đến, Một ngụm ẹ đỏ thời đại ẹ đỏ khẩu âm nghe vào mặc dù cùng hiện đại tiếng Nhật cũng không hề khác gì nhau, nhưng trong đó mốc meo hương vị nhưng lại làm kẻ khác phảng phất ngửi được thi sú. Lão giả âm thanh như là hai mảnh ma sát thô giáp đầu gỗ giống nhau khó nghe, mà âm u phòng trà, cách cổ ngữ điệu, trên thân nhan sắc âm trầm quần áo cùng cổ xưa lễ nghi, không một không tại để Tạt Hỉ Dồ Nạ nọ gì sâu sắc cảm nhận được nơi này quả thực tựa như là một cái quan tài, không có một chút trà đạo yên tĩnh thanh nhã, có chỉ có mục nát cùng ngột ngạt. Nhưng là lão giả như là đã mở miệng hỏi thăm, nàng cùng ạ áo mò gì tự nhiên không dám thất lễ, dựa theo trưởng ấu trình tự ạ áo mò gì trước tiên mở miệng nói, hồi bẩm ông nội, vị kia chín hẻn giáo sư thực tế là khó chơi, ta nếm thử mấy lần, vẫn là không thể phá hư hắn cùng hắn nữ tình cảm giữa bằng hữu, làm việc bất lợi, mời ông nội trách phạt. Nói xong, ạ áo mò gì liền hai tay đặt ở đầu gối trước, toàn bộ quỳ sắt trên mặt đất, cái chán dán chặt lấy hai tay, bày ra một bộ tùy ý lao giả trách phạt dáng vẻ. Nghe được ạ áo mò gì chủ động nhận lầm, Tạt Hỉ Dồ Nạ nọ gì ánh mắt không khỏi lướt qua một tia kinh ngạc, nhưng nàng biết rõ tại trước mặt lao giả tuyệt không thể có bất kỳ không phù hợp lễ nghi địa phương, cho dù nội tâm có như thế nào kinh ngạc, nàng đều chỉ có thể khắc chế chính mình, chờ đợi lấy lao giả lên tiếng. Chỉ là trong nội tâm nàng lại nhịn không được chờ đợi, lao giả có thể hung hăng trách phạt ạ áo mò gì. Nhưng mà để nàng thất vọng, lao giả cũng không nói gì thêm, chỉ là có chút khoát tay áo, ra hiệu ạ áo mò gì đứng dậy về sau mới lên tiếng. Chẳng qua là một cái cũng không biết cất nhắc tiểu tử, ạ áo mò gì ngươi trướng mắt cũng bình thường, chuyện này cứ định như vậy đi. Không biết điều tiểu tử, quả nhiên giã lộ chính là giã lộ, cơ hội bày ở trước mắt đều bắt không được. Lao giả lên tiếng để ạ áo mò gì dường như thở dài một hơi, hướng lao giả cảm tạ một phen lúc này mới ngẩng đầu lên, một lần nữa ngồi xuống. Mắt thấy ạ áo mò gì quá quan, Tạt Hỉ Dồ Nạ nọ gì không khỏi toàn thân siết chặt, ạ áo mò gì là lao giả thương yêu nhất văn bối. Nàng coi như thật phạm cái gì sai lão giả cũng sẽ không trách phạt nàng, nhưng mình cũng không có đãi ngộ như vậy. Khẩn trương hít sâu một hơi về sau, Tạt Hỉ Dồ Nạ nọ gì lúc này mới hướng lão giả hành lễ nói, huyền tôn nữ nạ nọ gì bái kiến cao tầng tổ phụ. Bàn giao chuyện của ngươi làm được như thế nào rồi? Lão giả cũng không hề để ý Tạt Hỉ Dồ Nạ nọ gì hành lễ, cũng không có để nàng đứng dậy, chỉ là lạnh lùng hướng nàng hỏi đến. Giống như dáng vẻ lơ đãng, dường như quỷ sát ở nơi đó không phải một người sống, mà vẹn vẹn chỉ là một kiện đồ vật mà thôi. Nhưng mà Tạt Hỉ Dồ Nạ nọ gì cũng không dám có bất kỳ lời oán giận, cung thuận hướng lao giả bẩm báo lấy chính mình tiến độ, liên quan tới tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật chuyện, vị kia chín hẻn giáo sư đối độc quyền cũng không chịu nhả ra, bất quá huyền tôn nữ căn cứ thu thập được tư liệu, trước mắt ngay tại đẩy ngược phối phương, mấy vị tài liệu chủ yếu đã có manh mối. Chỉ là một cái phương thuốc mà thôi, ta Tạt Hỉ Dồ nhà chẳng lẽ không có phương thuốc sao? Hừ, lẫn lộn đầu đuôi. Lão giả hư lạnh một tiếng, lệnh Tạt Hỉ Dồ Nạ nọ gì nhịn không được toàn thân lắc một cái, nhưng rất nhanh lão giả liền còn nói thêm, nếu không biết điều, cái kia cũng không cần thiết cùng hắn vòng vo. Để ngươi ông nội đi gặp hắn, hắn chỉ có thần phục Tạt Hỉ Dồ nhà con đường này có thể đi. Cái này, còn mời cao tầng tổ phụ nghĩ lại, chín hẻn giáo sư hiện tại rất thụ bệnh viện cùng Tokyo Đại học coi trọng, tăng thêm hắn thái độ cường ngạnh, nếu như chuyện huyên náo quá cương chỉ sợ có hại lợi ích của gia tộc và danh dự. Tạt Hỉ Dồ Nạ nọ gì vội vàng hướng lao giả khuyên can, nàng cũng không muốn ra già của mình đi đối mặt chín hẻn lửa giận. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Lao giả quát lạnh một tiếng, vô hình khí thế lập tức đặt ở Tạt Hỉ Dồ Nạ nọ gì trên thân, để nàng cả người đều nằm trên đất. Ông nội bất giận, nạ nọ gì nói cũng không phải không có lý, coi như vị kia chín hẻn giáo sư không biết điều, chúng ta Tạt Hỉ Dồ nhà là mấy đời nối tiếp nhau danh môn, làm gì vì một nhân vật nhỏ đi cùng Tokyo Đại học liều đâu. Không bằng để ta lại đi khuyên hắn một chút đi. Nhìn xem Tạt Hỉ Dồ Nạ nọ gì gây láo giả không cao hứng, ạ áo mò gì chợt mở miệng vì nàng giải vây. Chương 443, ạ áo mò gì kinh ngạc. Tại ạ áo mò gì thuyết phục phía dưới, láo giả cuối cùng là không tiếp tục khó xử Tạt Hỉ Dồ Nạ nọ gì, nhưng thái độ của hắn nhưng như cũ không thể nghi ngờ. Tạt Hỉ Dồ Nạ nọ gì cùng ạ áo mò gì cũng không có cách nào đi phản đối láo giả quyết định, nhưng tại ạ áo mò gì trải qua thuyết phục về sau. Lão giả vẫn là hòa hoãn một chút tâm tình của mình, quyết định lại để cho ạ ảo mò gì đi thuyết phục chín hẻn một lần, xem như cho hắn một cơ hội cuối cùng. Rời đi Tạt Hỉ Dồ nhà đại trạch, Tạt Hỉ Dồ Nạ nọ gì cùng ạ ảo mò gì cùng nhau đi ra ngoài, bởi vì Tạt Hỉ Dồ nhà đại trạch chung quanh 10 phần yên lặng, cũng không có cái gì xe buýt tuyến đường thông đến nơi đây, cần đi ra ngoài ra một đoạn đường mới có thể đến đại lộ bên trên. Mặc dù vô luận là Tạt Hỉ Dồ Nạ nọ gì hay là ạ ảo mò gì đều tính được là Tạt Hỉ Dồ nhà đại tiểu thư. Nhưng hai người hôm nay đều không có ngồi xe, cho nên hai người chỉ có thể cùng nhau hướng mặt ngoài đi tới. Ngươi vừa rồi vì cái gì giúp ta cầu tình? Tatsuhiro Nanoji đi lên phía trước, lại tại đi ra đại trạch cửa lớn về sau, đồng nhiên hướng Aao Moji hỏi. Nghe được Tatsuhiro Nanoji vấn đề, Aao Moji có chút ngoài ý muốn nhíu mày, cũng không có dừng bước lại, chỉ là nở nụ cười, cũng không trả lời Tatsuhiro Nanoji vấn đề. Nhìn xem Aao Moji không để ý chính mình, Tatsuhiro Nanoji nhịn không được vọt tới trước mặt của nàng ngăn lại nàng, xông nàng chất vấn, ngươi đến cùng đang đánh lấy ý định gì? Nhìn xem Tatsuhiro Nanoji ngăn lại chính mình, Aao Moji cũng không thể không nhìn cái này chính mình trên danh nghĩa biểu muội, nhìn xem nàng có chút nổi giận đùng đùng dáng vẻ, không khỏi hơi xúc động, khẽ thở một hơi xông nàng nói, không muốn tại đại trạch bên trong, nhất là ông nội gian phòng chung quanh nói chính ngươi tiểu tâm tư, hắn nghe được. Nói xong, Aao Moji vòng qua Tatsuhiro Nanoji, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi lên phía trước. Aao Moji lời nói để Tatsuhiro Nanoji đột nhiên giật mình, tức thời nhớ tới chính mình vừa rồi tại gian phòng cùng Aao Moji đối thoại, xoay người nhìn Aao Moji bóng lưng, đối nàng hỏi, ngươi là cố ý nói như vậy? Ngươi ý đồ biểu hiện rõ ràng như vậy, nếu là thật để ngươi đem lại nói đi ra, ông nội sinh khí thế nhưng là liền ta đều muốn ăn liên lụy. Aao Moji âm thanh sâu kín truyền đến, bước chân cũng không có dừng lại, mà lại ngươi thế nhưng là biểu muội của ta. Ta còn không nghĩ sớm như vậy mất đi một cái thú vị đồ chơi. Hừ. Đừng tưởng rằng ngươi như vậy ta liền sẽ niệm tình ngươi tốt. Tatsuhiro Nanoji nổi giận đùng đùng hừ một câu, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nhiều ít vẫn là có chút rõ ràng. Chính mình hôm nay là dính nàng quang mới có thể dễ dàng như vậy thoát khỏi khốn cục, không có bị chính mình cao tầng tổ phụ truy cứu làm việc bất lợi trách nhiệm. Nhưng Tatsuhiro Nanoji lại hay là không muốn tin tưởng Aao Moji sẽ tốt bụng như vậy. Cũng tương tự không nguyện ý tin tưởng nàng là thật muốn giúp chính mình, dù sao người này gọi ra ra người kia là chính mình cao tầng tổ phụ, luận bối phận nàng nên ra ra mình một đời người mới đúng. Bất quá Tatsuhiro Nanoji vẫn là kiềm chế hạ lửa giận của mình, nhanh đi hai bước đuổi tới Aao Moji bên người, hướng nàng truy vấn, ngươi dự định làm sao đi khuyên chinh hẹn giáo sư. Hắn thực lực ngươi hẳn là rõ ràng a. Ừm. Hắn thực lực. Aao Moji bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía Tatsuhiro Nanoji. Ánh mắt có chút không hiểu, hắn chỉ là một cái bình thường siêu phàm giả. Có lẽ là đạt được một chút không trọn vẹn truyền thừa, nhưng nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt, có thể có thực lực gì. Ngươi thế mà không biết. Tatsuhiro Nanoji nhìn xem Aao Moji, tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc không giống giả mạo, lúc này mới tin tưởng nàng là thật không biết chinh hẹn thực lực. Tatsuhiro Nanoji cũng không có nóng lòng trả lời Aao Moji vấn đề, mà là cẩn thận về suy nghĩ một chút. Phát hiện chinh hẹn lại là vẫn luôn là một bức nhìn qua rất phổ thông dáng vẻ, nếu như không phải mình có thể cảm nhận được trên người hắn mạnh mẽ sinh mệnh lực mang đến uy hiếp cảm giác, cũng sẽ không phát hiện hắn ẩn tàng thực lực. Nguyên bản Tatsuhiro Nanoji là cho rằng chinh hẹn nhìn thấu Aao Moji bộ mặt thật về sau, ở trước mặt nàng hiện lộ không thực lực mới khiến cho Aao Moji làm việc tiêu cực, vừa rồi tại trong phòng kế chính mình cố ý đi chào phúng Aao Moji, cũng là xuất phát từ ý nghĩ này, muốn cho nàng khó xử. Nhưng Tatsuhiro Nanoji lại không nghĩ tới Aao Moji thế mà căn bản không có nhìn ra chinh hẹn thực lực đến, cái này có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Làm sao? Chinh hẹn giáo sư thực lực có cái gì không đúng sao? Aao Moji nhìn xem đột nhiên trầm mặc Tatsuhiro Nanoji, tâm tư hơi đổi cũng đã rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hiểu được Aao Moji vẫn không khỏi được sắc mặt biến hóa, bởi vì dưới cái nhìn của nàng chinh hẹn vẫn luôn chỉ là một người bình thường mà thôi. Coi như Tatsuhiro Nanoji nói hắn là cái siêu phàm giả, Aao Moji cũng chỉ là cho là hắn là thu hoạch được một ít tan nát truyền thừa không có tu luyện ra manh mối gì nhập môn người. Nhưng là nếu như đem vấn đề này trái lại nhìn, nếu như chinh hẹn không phải thực lực không đủ, mà là thực lực siêu quần mà che giấu thực lực, kia thực lực của hắn lại nên mạnh đến mức nào, mới có thể để chính mình một điểm vết tích cũng nhìn không ra. Nghĩ tới đây, Aao Moji cũng không khỏi được hướng Tatsuhiro Nanoji truy vấn. Chinh hẹn giáo sư thực lực rất mạnh đúng hay không? Không tệ, không thể so ngươi gọi ra ra người kia kém. Tatsuhiro Nanoji nhìn xem Aao Moji rốt cục có chút cấp bách đứng dậy sắc mặt, trên mặt cũng không khỏi phải có mấy phần khoái ý tựa hồ là muốn để Aao Moji càng giật mình, nàng lại nhịn không được nói ra càng nhiều tin tức hơn, mà lại không chỉ chinh hẹn giáo sư, hắn bạn gái giỏ nọ chia bác sĩ thực lực cũng không thể so hắn kém bao nhiêu, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Ngay cả thường xuyên đến tìm chinh hẹn giáo sư cái kia mãi nạ giải họ sen, cũng là gần nhất Tokyo mới phát siêu phàm tổ chức Minh Nguyệt Hội ba vị thủ lĩnh một trong. Minh Nguyệt Hội ba vị thủ lĩnh một trong là chinh hẹn giáo sư người. Đây chẳng phải là nói hắn là Minh Nguyệt Hội phía sau Aao Moji yên lặng nghẹn nào, đây hết thảy đều quá vượt qua dự liệu của nàng. Chinh hẹn là Minh Nguyệt Hội phía sau kẻ chủ mưu tin tức này để Aao Moji cảm thấy toàn bộ đầu óc đều loạn, trước đó Minh Nguyệt hội cùng Cạn Tẩu Kiếm Đạo Liên Minh va chạm lấy Cạn Tẩu Kiếm Đạo Liên Minh nhượng bộ chấm dứt, đã tuyên bố tổ chức này tại Tokyo đứng vững bước chân, trở thành Tokyo mới phát một cỗ siêu phàm thế lực. Tăng thêm có truyền ngôn nói Tsuchimitsu nhà có phần nhà cũng gia nhập trong đó, càng làm cho người không dám xem thường tổ chức này, càng có truyền ngôn nói Minh Nguyệt hội phía sau ẩn giấu đi truyền kỳ đẳng cấp cường giả, nếu là luận võ lực lời nói, tuyệt không phải chỉ là một cái tạt hỉ rổ nhà đủ khả năng đối kháng. Nghĩ đến truyền kỳ cường giả, A Áo Mọ Di lại nghĩ tới vừa rồi tạt hỉ rổ nạ nọ gì lời nói, lập tức trợn to mắt nhìn nàng, hai tay bắt lấy tạt hỉ rổ nạ nọ gì bả vai, khẩn trương hướng nàng hỏi, ngươi xác định Chin Hẹn giáo sư thật là Minh Nguyệt hội phía sau người kia sao? Do nọ chia bác sĩ thực lực cũng không kém hắn. Đương nhiên, Chin Hẹn truyền thụ cho áp lực của ta, thế nhưng là so ngươi gọi ra ra người kia còn để ta cảm thấy nguy hiểm. Do nọ chia bác sĩ trước kia cũng cảm giác rất phổ thông, nhưng là Tết năm ngoái về sau, nàng cũng cho người rất cảm giác nguy hiểm, mà lại là so Chin Hẹn giáo sư cảm giác càng nguy hiểm hơn. Mặc dù bị A Áo Mọ Dị bất thình lình động tác làm cho có chút bối rối, nhưng Tạt Hỉ Dồ Nạ Nọ Dị vẫn là đem tự mình biết đều nói ra. Chương 444, truyền kỳ. A Áo Mọ Dị không nghĩ tới, nhìn qua tia không chút nào thu hút, chỉ là một người bình thường Chin Hẹn thế mà lại là so với mình gọi ra ra người kia lợi hại hơn tồn tại. Càng không nghĩ tới dưới cái nhìn của nàng chẳng qua là một cái từ nương bán lao, dựa vào Chin Hẹn quan hệ mới thượng vị nữ bác sĩ dò nọ chia hỉ dô mì, thế mà lại là so Chin Hẹn tồn tại càng đáng sợ. Cái này thật sự là để A Áo Mọ Dị cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng rung động, chính mình gọi là ra ra người kia sống gần 200 năm, mới khó khăn lắm đứng tại truyền kỳ ngưỡng cửa, càng bởi vì chuyện năm đó mà không được tiến thêm, nhưng Chin Hẹn mới bao nhiêu lớn tuổi tác. Hắn cũng đã là có thể so với truyền kỳ siêu phàm giả. Cái này làm sao có thể để A Áo Mọ Dị tin tưởng, cái kia nàng mỗi ngày đều nhìn thấy còn mấy lần đắc tội qua giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ thế mà là so Chin Hẹn càng hơn một bậc tồn tại. Đây chính là truyền kỳ, nàng gọi là ra ra người kia tiêu tốn 200 năm, tiếp nhận thường nhân không cách nào tưởng tượng thống khổ, trả giá đáng sợ đại giới đều từ đầu đến cuối chưa thể được nó cửa mà vào chi cảnh giới, kia là tại thời đại mạt pháp này, nhân gian siêu phàm giả có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao. Tại cổ đại cái kia thần thoại hưng thịnh thời đại có lẽ còn có người có thể đột phá truyền kỳ đăng lâm cảnh giới càng cao hơn thành tiên thành Phật, nhưng là tại xã hội hiện đại cái này thần bí không hiện, khoa học kỹ thuật hưng thịnh thời đại, muốn trở thành truyền kỳ đều đã muôn vàn khó khăn, huống chi là đột phá truyền kỳ. Bình thường người có lẽ rất khó biết liên quan tới truyền kỳ chuyện, nhưng A Áo Mọ Dị bởi vì tự thân gặp gỡ, tăng thêm cái kia bị nàng gọi là ra ra người tận lực bồi dưỡng, đối với truyền kỳ chuyện lại biết không ít. Hiện nay thời đại mặc dù còn có truyền kỳ tồn thế, nhưng bởi vì trong lịch sử hai trận tác động đến thế giới đại chiến, các quốc gia cấp cao siêu phàm chiến lực đều nhận cực tổn thất lớn. Một trận chiến thời kỳ đã từng thống trị sóng cả mênh mang Nhật Bất Lạc Đế quốc, Âu Lục bá chủ Phờ Giang Sở cùng Gờ Mạn Nhì Chư quốc đều tổn thất nặng nề, này mới khiến mở ra lối riêng màu đỏ cự hùng quật khởi. Mà một chút tránh né chiến loạn, không nguyện ý dấn thân vào cái kia như là cối xay thịt giống nhau chiến trường siêu phàm giả tắc tránh xa America. Để cái này vốn chỉ là dựa vào đồ sát ấn thứ an nhân cùng thu nhận bị các nước Âu Châu khu trục lưu vong siêu phàm tội phạm mới có được một tia siêu phàm nội tình quốc gia có thể thu hoạch được chính mình siêu phàm lực lượng, bắt đầu dần dần quật khởi. Đến nỗi lần thứ hai đại chiến lúc gờ mạn nhỉ thứ ba đế quốc, không thể không nói lịch sử ghi chép vị kia nguyên thủ các hạ si mê lực lượng thần bí là có lý do. Chính là bởi vì thông qua đối lực lượng thần bí chăm chỉ không ngừng vơ vét, hắn sắt thép hùng sư mới có thể trà đạp toàn bộ châu Âu mà không người có thể địch. Ngay cả màu đỏ cự hùng cũng chỉ có thể dựa vào vô số hy sinh mới đem ngăn tại thủ đô bên ngoài. Cái này hai lần đại chiến đem Âu Lục siêu phàm nội tình cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, cho dù là đã qua hơn nửa cái thế kỷ thời gian, châu Âu vẫn không có làm sao khôi phục nguyên khí, trước mắt hiện có truyền kỳ lực lượng phần lớn đến từ trước khi đại chiến còn sống sót lão bất tử, cùng A Áo Mọ Dị gọi là ra ra nhân tình kia hướng cùng loại. Chỉ bất quá người khác là chân chính truyền kỳ, có 300, 500 năm trường thọ. Mà nàng gọi là ra ra người kia lại là dùng một loại huyết tinh tàn nhẫn ác độc phương thức tại cho mình tục mệnh. Bất quá cũng không phải tất cả quốc gia đều như thế, tại hai lần đại chiến bên trong vớt đủ chỗ tốt America chỉ bằng mượn hai lần đại chiến cơ hội thu hoạch được 10 phần phong phú chiến tranh tiền lãi, khiến cho trong nước siêu phàm thế lực tăng nhiều, có được có thể so với uy tín lâu năm cường quốc truyền kỳ số lượng cùng thực lực. Mặc dù ngư long hỗn tạp, rất nhiều người chỉ là trên danh nghĩa, nhưng lại không thể không nói bao lớn hơn 10 người truyền kỳ số lượng. Đã có khả năng cùng Âu Lục hiện có tất cả truyền kỳ chống lại. Mà đây cũng là America có thể tại thế chiến thứ 2 về sau thông qua chiến tranh lạnh kéo chết con kia màu đỏ cự hùng nguyên nhân, bởi vì màu đỏ cự hùng siêu phàm lực lượng đã tại con kia cự hùng đổ xuống trước đó, bị America triệt để đánh tan. Đương nhiên, trừ America bên ngoài, chân chính mạnh mẽ nhưng vẫn là cùng Nhật Bản nhìn nhau từ hai bờ đại dương kia mảnh được xưng là thần châu cổ lao thổ địa. Vô cùng lịch sử lâu đời cùng chưa hề tuyệt tự văn minh vì quốc gia này cung cấp vượt xa trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào siêu phàm nội tình, mặc dù tại cận đại trong lịch sử bởi vì bị Man Di thống trị mà nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, những cái kia từ Minh triều sống sót truyền kỳ cường giả không muốn vì Man Di thắt lỗ mà chiến, đến mức bị lúc ấy đệ nhất thế giới cường quốc Nhật Bất Lạc Đế quốc Liên hợp Âu lục chư quốc xâm lấn, về sau lại lâm vào nội loạn cùng hỗn chiến bên trong, bị tiêu hao đại lượng siêu phàm lực lượng. Nhưng dù vậy, ngày đó buồn mượn thế chiến thứ hai cơ hội, lấy lực lượng cả nước liên hợp thần đạo cùng nhau xâm lấn kia mảnh thổ địa thời điểm, vẫn như cũng bị đánh gần như quốc diệt. Không chỉ có là truyền kỳ cường giả liên tiếp bị thiên triều siêu phàm giả nhóm chém giết, ngay cả rất nhiều thần linh cũng vẫn lạc không ít, dù sao luận lịch sử nội tình, kia mảnh thần châu đại địa cho dù là sơn thần hà thần đều là vô cùng đáng sợ tồn tại. Mà quốc gia kia, tắc tại phế tích bên trong niết bàn trọng sinh, lại lần nữa phồn vinh hưng thịnh. Trong chiến tranh càng là sinh ra một nhóm lớn truyền kỳ mới lực lượng, khiến cho quốc gia này có thể có đầy đủ lực lượng đối kháng ngày càng ngang ngược America, mà không cần như bị hao tổn không quốc lực Nhật Bản giống nhau ti đầu gối khúc nhan. Nhưng mà cho dù là kia mảnh thần châu đại địa, cũng chưa có như là chin hẹn như vậy trẻ tuổi truyền kỳ tồn tại, cho dù là hắn tuyệt không đột phá, chỉ là đứng tại truyền kỳ ngưỡng cửa chuẩn truyền kỳ. Một cái mới 30 tuổi chuẩn truyền kỳ, đây là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, thậm chí có thể nói hắn đột phá truyền kỳ đã là 10 phần chắc 9, chuyện chắc như đinh đóng cột. Có thể nói nếu như không có ngoài ý muốn, tại 50 tuổi trước đó chin hẹn tuyệt đối có thể đột phá truyền kỳ, thậm chí tại thọ nguyên hao hết trước đó đột phá truyền kỳ, lại xuất hiện thần thoại thời đại hành động vĩ đại cũng chưa biết chừng. Khó trách hắn có thể lấy ra nhiều như vậy đủ để thay đổi thế giới y học thành quả nghiên cứu, những vật này đối với một cái nghiên cứu y học chuẩn truyền kỳ đến nói, xác thực không tính là gì. Có lẽ chúng ta có thể mượn nhờ hắn lực lượng đến thoát khỏi ông nội đối khống chế của chúng ta, thu hoạch được chúng ta một mực tha thiết ước mơ đồ vật. Nhìn xem trong gương không được mảnh vải, toàn thân khi xương tái tuyết thân thể mềm mại, áo mò gì trên mặt chỗ nổi lên chính là khó mà ức chế hưng phấn cùng kích động, đến mức da thịt tuyết trắng phía dưới, bởi vì kích động mà tản mát ra hồng đỏ nhan sắc. Chỉ là ở trước mắt hương diễm này trong tấm hình, áo mò gì đối tấm gương nói chuyện dáng vẻ lại hết sức quỷ dị. Có lẽ có thể, nhưng một cái tân tấn chuẩn truyền kỳ có thể chưa hẳn có thể đối phó được ông lão. Càng quỷ dị hơn chính là trong gương áo mò gì lại tại đáp lại nàng đây lời nói, mà lại âm thanh là từ chính áo mò gì miệng bên trong phát ra, chỉ là thanh âm này có vẻ hơi giống như là nam nhân tiếng nói. Không cần lo lắng, nếu như nạ nọ gì cái kia tiểu nha đầu không có lừa gạt chúng ta, trừ chin hẹn giáo sư bên ngoài, hắn bạn gái giỏ nọ chia bác sĩ, còn có Minh Nguyệt hội ba vị thủ lĩnh, những này đều chính là chúng ta trợ lực. Áo mò gì âm thanh lại biến thành nàng nguyên bản âm thanh, trong ánh mắt càng toát ra một loại khó nói lên lời hào quang, phảng phất hỏa diễm đang thiêu đốt. Nạ nọ gì nói rõ nọ chia bác sĩ tại ăn tết trước vẫn là người bình thường, nhưng là qua xong năm mới liền có được lực lượng cường đại, ngươi không cảm thấy cái này rất thú vị sao? Chương 445, cầu người. Bệnh viện trong phòng bệnh, sớm đi tới bệnh viện cái cổ mẹ ngay tại trước giường bệnh vì cái cổ ba ba lau sạch lấy thân thể, từ khi hắn xảy ra chuyện đến nay. Cái này đã trở thành cái cổ mẹ mỗi ngày đều muốn làm được chuyện, chỉ bất quá trước kia cái cổ ba ba là hoàn toàn không có ý thức, mà bây giờ hắn cũng đã khôi phục ý thức, tại cái cổ mẹ vì hắn lau chùi thân thể thời điểm, sẽ nhìn xem thê tử của mình. Mặc dù mới tỉnh lại cái cổ ba ba đã không thể nói chuyện, cũng không thể làm ra cái gì tương đối lớn động tác, nhưng hắn thức tỉnh lại cho cái cổ mẹ vô tận hy vọng. Trước kia nhìn xem nằm tại giường bệnh không có chút nào ý thức trượng phu, cho dù ánh mắt của hắn là hướng chính mình, cũng không nhìn thấy bất cứ tia cảm tình nào cùng thần thái, loại kia đờ đẫn ánh mắt cùng không phản ứng chút nào biểu lộ càng làm cho cái cô mẹ cơ hồ không nhìn thấy hy vọng. Nhưng là hiện tại không giống, cho dù hắn không thể nói chuyện, không thể động đậy, thậm chí đôi mắt đều có chút không linh hoạt, không thể thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm, nhưng chỉ cần nhìn xem cặp kia một lần nữa tách ra thần thái cùng tình cảm đôi mắt, cái cô mẹ liền cảm thấy mình lại có vô tận hy vọng, bởi vì trượng phu của mình đã tỉnh, hắn sẽ dần dần tốt. Thân ái, ta hôm nay làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất cải bắp cuốn cùng mướp đắng ta mạ gỗ dạ kỳ, ngươi đợi chút nữa giữa trưa cần phải ăn nhiều một điểm. Thầy cô mẹ đem mang tới hộp cơm đặt ở đầu giường, trên mặt tràn đầy nụ cười đối cái cổ ba ba nói. Bởi vì cái cổ ba ba đã tỉnh lại duyên cớ, hắn đã có thể ăn một chút từ trong nhà mang tới đồ ăn, bất quá cụ thể những thứ đó có thể ăn, những thứ đó không thể ăn nhưng vẫn là muốn tuân theo bác sĩ lời dặn của bác sĩ. Cho nên cái cô mẹ làm cũng là tương đối tốt nuốt. Đồng thời cũng tương đối tốt tiêu hóa cải bắp cuốn cùng mướp đắng tạ mạ gỗ dạ kỳ, đây đều là cái cổ ba ba trước kia thích ăn đồ ăn, nhất là mướp đắng tạ mạ gỗ dạ kỳ, đây là chỉ có nhà bọn hắn mới có đồ ăn, tại tạ mạ gỗ dạ kỳ bên trong nước đắng. Thầy cổ ba ba hiển nhiên đối thức ăn hôm nay sắc cảm thấy rất hài lòng, trong ánh mắt toát ra đến vui sướng thần sắc, đồng thời trong cổ họng cũng không khỏi được phát ra thanh âm ô ô, tựa hồ là đang biểu đạt chính mình cao hứng cùng đối với cô mẹ cảm tạ. Ngay tại hai người hưởng thụ lấy đối bọn hắn mà nói đã lâu ấm áp thời điểm, Chin Hẹn từ bên ngoài đi vào phòng bệnh. Cô bệ ạ xì tiên sinh hôm nay khí sắc không tệ nha, nhìn qua khôi phục rất tốt. Chin Hẹn nhìn thoáng qua trên giường bệnh cái cổ ba ba, gặp hắn khí sắc hồng nhuận, cũng không khỏi được cảm thấy một trận cao hứng, đứng tại đầu giường cầm lấy bệnh của hắn lịch lật xem, đồng thời cũng không quên hỏi, có cảm giác nơi nào không thoải mái sao? Nếu có không thoải mái địa phương nhất định phải kịp thời nói cho bác sĩ cùng y tá, mặt khác chính là cô bệ ạ xì tiên sinh vừa mới khôi phục lại, mặc dù có thể tiếp nhận ăn ở ngoài, nhưng dạ dày vẫn còn tương đối yếu, nhất định phải chú ý ẩm thực. Tương quan một chút cấm kỵ y tá hẳn là đều đã nói cho các ngươi, còn mời nhất thiết phải tuân thủ. Mời bác sĩ Chin yên tâm, tương quan chú ý hạng mục trước đó y tá đều đã nói cho ta, ta nhất định sẽ dựa theo chú ý hạng mục vì lao công ta chuẩn bị đồ ăn. Thầy cô mẹ hướng phía Chin Hẹn bái một cái, hướng hắn tỏ vẻ lấy cảm tạ, đồng thời cũng cam đoan chính mình sẽ không loạn cho lão công mình ăn cái gì. Chin Hẹn nghe được cái cô mẹ nói như vậy, khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì, bất quá hắn tại chuẩn bị rời đi phòng bệnh thời điểm. Lại đưa tay bên trong một cái túi nhựa giao cho cậy cô mẹ, đồng thời nói với nàng, đây là năm đó ta kiểm tra đông đại thời điểm đã dùng qua ôn tập tư liệu, trước đó đáp ứng cái cô đem cái này cho nàng, hôm nay vừa vặn mang tới, liền phiền phức phu nhân người chuyển giao. Hy vọng nàng có thể chuẩn bị cẩn thận, nếu như có thể thi đậu đông đại lời nói, cũng không uổng công ta cùng hì rổ mì tấm lòng thành. Cái này làm sao có ý tứ? Thật sự là rất cảm tạ bác sĩ Chin. Cậy cô mẹ tiếp nhận Chin Hẹn đưa tới túi nhựa, lập tức vui mừng quá đỗi, chiều Chin Hẹn liên tục không ngừng cảm tạ. Chin Hẹn không sao cả lắc đầu, cười cười lúc này mới rời đi phòng bệnh. Phòng bệnh bên ngoài, biết Chin Hẹn buổi sáng trở về tuần phòng A ảo mò gì sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy Chin Hẹn đi ra, vội vàng nên đón tiếp lấy. Chin Hẹn giáo sư, xin hỏi ngươi có thời gian không? Ta có vài lời muốn cùng ngươi nói. A ảo mò gì ngăn lại Chin Hẹn, ngựa khí phi thường thành khẩn nói với hắn, mà lại vì biểu hiện ra chính mình chân thành. À áo mỏ gì càng là một điểm siêu phàm lực lượng cũng không từng vận dụng. Nhưng mà Chin Hẹn nhìn xem à áo mỏ gì cái bộ dáng này, lại nhữ mày nói, chuyện gì? Ngay ở chỗ này nói đi. Nơi này không tiện, sẽ bị những người khác nghe được. À áo mỏ gì đương nhiên không nghĩ tại trước mặt mọi người nói liên quan tới siêu phàm giả cùng nhà mình chuyện, mặc dù trong hành lang cũng không có người nào, nhưng nàng như cũng không muốn bị những người khác nghe được nàng nói với Chin Hẹn thứ gì. Không bị người nghe được địa phương ta không tiện. Chin Hẹn cũng không có khách khí với A ảo mọ gì, đồng thời cũng không muốn biết nàng rốt cuộc muốn cùng chính mình nói cái gì. Bởi vì vô luận A ảo mọ gì muốn nói điều gì, đơn giản đều là muốn lợi dụng hắn, mặc kệ là lợi dụng hắn thu hoạch lợi ích, hoặc là làm sự tình khác. Nhìn xem bởi vì chính mình lời nói 10 phần do dự A ảo mọ gì, Chin Hẹn lại tiếp tục nói với nàng, nếu như không muốn nói xin tránh ra, ta còn có sự tình khác muốn làm. Nhìn xem Chin Hẹn chuẩn bị rời đi, A ảo mọ gì cắn môi một cái. Cuối cùng vẫn là đối với hắn túi đầu, ta muốn cùng Chin Hẹn giáo sư ngài nói là cùng siêu phàm giả có liên quan chuyện cùng tạt hỉ rộ nhà nhằm vào ngài âm mưu, ngài thật không thể nghe ta nói hết lời sao. Nghe được cả áo mỏ gì nói như vậy, Chin Hẹn dừng lại đang muốn rời đi bước chân, quay đầu nhìn nàng một cái, nhưng mà Chin Hẹn cho đáp án của nàng lại là, thật có lỗi, ta đối với ngươi nói tới hết thể không có hứng thú. Nếu như các ngươi tạt hỉ rộ nhà muốn làm gì? Nói đến đây, Chin Hẹn bật cười một tiếng, quay người đi thẳng về phía trước. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Nhìn xem quay người rời đi Chin Hẹn, A ảo mò gì kèm chút đem răng đều cắn nát. Trước đó Chin Hẹn đối nàng hờ hững lạnh lẽo, A ảo mò gì còn cảm thấy không có cái gì, dù sao lúc kia mình ôm lấy tâm tư là ly gián hắn cùng hắn nữ tình cảm giữa bằng hữu, đồng thời muốn để hắn trở thành dưới váy của mình chi thần, Chin Hẹn không nghĩ phản ứng chính mình cũng là có thể lý giải chuyện. Nhưng là hiện tại chính mình cũng đã thẳng thắn muốn hướng hắn thẳng thắn hết thảy, hy vọng thu hoạch được trợ giúp của hắn thời điểm. Hắn vẫn như cũ đối với mình không nghĩ để ý tới, cái này để à ảo mò gì khó mà tiếp nhận. Chỉ là nghĩ đến đây là chính mình duy nhất có thể đối kháng lao già kia quái vật cơ hội, nàng nhưng lại không thể cứ như vậy từ bỏ, chỉ có thể âm thầm nhịn xuống một hơi này, nghĩ đến phải chăng có thể dùng những biện pháp khác để đả động Chin Hẹn. Lúc nhờ vào người, đem ngươi ngạo khí thu lại như thế nào? Đúng lúc này, à ảo mò gì phía sau chợt truyền đến một thanh âm. À ảo mò gì quay đầu lại. Lại phát hiện giò nọ chia hỉ rổ mì chính đứng ở sau lưng nàng. Giò nọ chia bác sĩ. À áo mò gì kinh ngạc nhìn giò nọ chia hỉ rổ mì, đây cũng là rất có một loại phía đông không sáng phía tây sáng gặp gỡ. Chương 446, chỗ tốt. Chin hẹn trở lại phòng làm việc của mình, ngồi tại trước bàn làm việc nhìn xem cái cổ ba ba kiểm tra báo cáo, chuẩn bị đem này sửa sang lại. Tẩy cổ ba ba làm hôn mê một năm về sau có thể thức tỉnh người thực vật, hắn hồ sơ bệnh lý đối với trị liệu tiếp tục tính hôn mê thực vật trạng thái người bệnh có 10 phần ý nghĩa quan trọng. Mặc dù Chin hẹn tại trị liệu hắn lúc sử dụng long huyết loại này siêu thường quy vật liệu, nhưng là tế bào biến dị cùng tái sinh có thể xúc tiến ý thức khôi phục, cái này vẫn như cũng là một cái phi thường đáng giá nghiên cứu đầu đề, nếu như có thể có sở thành quả lời nói, vẫn như cũng là đủ để hành động ý học giới thành quả nghiên cứu. Đương nhiên cái này thành quả là căn cứ vào trị liệu dược tề, có lẽ có thể đem này phân loại đến trị liệu dược tề thành quả nghiên cứu bên trong. Chin hẹn chính nghĩ như vậy, ngoài cửa Shizuna chợt thông qua trên bàn nội tuyến điện thoại nói với hắn, giáo sư, Tatsuhizona nọ gì bác sĩ đến, nói là có chuyện tìm ngài, ngài muốn gặp nàng sao? Nàng có chuyện gì sao? Chin hẹn nghe được Shizuna âm thanh, suy nghĩ một chút về sau hướng nàng hỏi đến. Vừa rồi đụng phải ạ áo mọ gì? Để Chin hẹn lúc này đối với ta hỉ rổ nhà người không khỏi có chút đề phòng. Giáo sư, ta có một ít chuyện riêng muốn cầu ngài hỗ trợ, còn mời ngài nhất thiết phải nghe một chút. Ta hỉ rổ nạ nọ gì âm thanh 10 phần khẩn thiết, thái độ cũng lộ ra rất chân thành, lệnh Chin hẹn hơi chút cân nhắc về sau, vẫn là quyết định nghe một chút thỉnh cầu của nàng. Dù sao ạ áo mỏ gì nâng lên ta hỉ rổ nhà muốn tính kế hắn, cái này lệnh Chin hẹn bao nhiêu cũng có một chút để ý. Một cái lịch sử lâu đời gia tộc, tóm lại vẫn có một ít nội tình. Coi như đã suy tàn, nát thuyền cũng còn có 3 cân đinh, huống chi Tạt Hỉ Dỗ nhà hiện tại còn xa xa chưa nói tới xuống dốc. Để cho nàng đi vào đi. Nếu quyết định chủ ý, Chin hẹn vẫn là để Hỉ Dễ Nạ thả Tạt Hỉ Dỗ nạ nọ gì đi vào phòng làm việc của mình. Buông xuống trong tay cái cổ ba ba kiểm tra báo cáo, Chin hẹn tựa ở cái ghế của mình bên trên, nhìn về phía đi tới đồng thời đem cửa ban công đóng lại Tạt Hỉ Dỗ nạ nọ gì. Giáo sư, Tạt Hỉ Dỗ nạ nọ gì nhìn về phía Chin hẹn. Trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, cái chán chạm đất bày ra đổ dễ dạ tư thế. Nhìn xem Tatsuhizona nọ gì cái bộ dáng này, Chin hẹn không thể phủ nhận, mặc dù thái độ của nàng so với ạ ảo mò gì đến tốt hơn không ít, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là để Chin hẹn nguyện ý nghe một chút nàng muốn nói cái gì mà thôi, có chuyện gì cứ nói đi, không cần bày ra như vậy một bức bộ dáng. Xin giáo sư tha thứ. Trước đó ta một mực tại nói láo. Kỳ thật ta là Tạt Hỉ Dỗ ra phái từ giáo sư ngài nơi này bộ lấy tác dụng rộng chống chọi ung thư dược tề phối phương cùng thu hoạch độc quyền. Tạt Hỉ Dỗ nạ nọ gì vừa mới mở miệng, liền đem lai lịch của mình lộ ra cái ngọn nguồn rơi, không chỉ có là ta, ạ ảo mọ gì bác sĩ cũng là cùng ta có nhiệm vụ giống nhau, chỉ bất quá mục đích của nàng là vì câu dẫn giáo sư ngài, để ngài trở thành Tạt Hỉ Dỗ nhà người ở rể, từ đó đem ngài danh hạ độc quyền biến thành Tạt Hỉ Dỗ nhà đồ vật. Thật sao? Đây cũng là cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Chin hẹn không sao cả lắc đầu, Tạt Hỉ Dỗ nạ nọ gì cùng ạ ảo mỏ gì mục đích cơ hồ có thể nói là không chút nào che giấu. Thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống tới, Chin hẹn nếu là còn đoán không ra hai người bọn họ là tới làm gì, hắn đôi mắt cũng có thể móc đi ra làm vàng pháo dẫm. Chỉ là Chin hẹn hay là có chút hiếu kỳ, vì cái gì ạ ảo mỏ gì cùng Tạt Hỉ Dỗ nạ nọ gì hai người sẽ một trước một sau đến tìm hắn thẳng thắn. Vừa rồi ạ áo mò gì bác sĩ cũng là nghĩ tìm ta nói chuyện, mặc dù ta cự tuyệt nàng, nhưng là lường trước nàng muốn nói chuyện hẳn là cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Vì cái gì hai người các ngươi đều nghĩ muốn nói với ta những này, chẳng lẽ các ngươi cùng nhau phản bội gia tộc sao? Nghe được Chin hẹn nói ạ áo mò gì đã đi tìm hắn, Tạt Hỉ Dỗ nạ nọ gì trên mặt lập tức một trận hể vải cùng ảm đạm, nhưng mà nghe được Chin hẹn nói hắn cũng không có nghe ạ áo mò gì muốn nói chuyện, cái này lại để Tạt Hỉ Dỗ nạ nọ gì không khỏi nhãn tình sáng lên. Vội vàng hướng Chin hẹn giải thích nói, là bởi vì hôm qua gia tộc triệu kiến ta cùng ạ ảo mọ gì, gia tộc đã đối ta cùng ạ ảo mọ gì thời gian dài như vậy còn chưa đạt thành mục đích cảm thấy không kiên nhẫn, cho nên ra lệnh cho chúng ta trực tiếp hưng giáo. Sư ngài tạo áp lực, lệnh ngài khuất phục. Bất quá mệnh lệnh này tại. Ạ ảo mọ gì hòa giải phía dưới, vẫn là bị tạm hoãn, nàng muốn tìm giáo sư ngài nói chuyện, chỉ sợ cũng là nói chuyện này. Tạt Hỉ Dỗ nạ nọ gì hoàn toàn có thể ẩn tàng hôm qua ạ ảo mọ gì làm sự tình. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng tại Chin hẹn trước mặt vẫn là đem hết thảy đều thẳng thắn đi ra. Tạt Hỉ Dỗ nạ nọ gì lời nói để Chin hẹn không khỏi nhíu lông mày, mặc dù cái này đều tại trong dự liệu của hắn, nhưng hắn vẫn là đối Tạt Hỉ Dỗ nạ nọ gì hỏi, ngươi cùng ạ áo mò gì là biểu tỉ muội, nhưng là nghe ý trong lời nói ngươi, ngươi tựa hồ đối với nàng, cũng không có cái gì tình cảm. Mặc dù trên danh nghĩa là ta biểu tỉ, nhưng trên thực tế nàng, hẳn là gia gia của ta kia một đời người, chỉ bất quá bởi vì gia tộc bí thuật. Nàng cũng là ta biểu tỷ. Tựa hồ là việc xấu trong nhà không muốn bên ngoài dương, Tatsuhirona nọ dí đơn giản giải thích một câu về sau liền không tiếp tục nói cái đề tài này, ngược lại hướng Chin Hẹn khẩn cầu. Giáo sư, ta biết ngài là chuẩn truyền kỳ cường giả, cũng là Minh Nguyệt Hội phía sau màn thủ lĩnh, chỉ là Tatsuhirona không bị ngài để ở trong mắt. Ta muốn nhờ. Không, là khẩn cầu ngài giúp ta một chút, khẩn cầu ngài có thể phá hủy Tatsuhirona. Phá hủy mình gia tộc. Yêu cầu này nghe được Tatsuhirona nọ dí yêu cầu, Chin Hẹn cũng không khỏi được hơi kinh ngạc hỏi. Ngươi vì cái gì muốn hủy diệt mình gia tộc, mà ta lại tại sao phải giúp ngươi đây? Chin Hẹn cũng không có phủ nhận Tatsuhirona nọ gì đối với mình hình dung, bởi vì có một số việc, chỉ cần có lòng là rất dễ dàng đoán được. Tatsuhirona nọ gì nghe được Chin Hẹn nói như vậy, gặp hắn không có ngay lập tức cự tuyệt, liền biết chuyện này có mấy phần hy vọng, thế là vội vàng nói, bởi vì hiện tại Tatsuhirona chỉ là một cái mục nát quan tài mà thôi. Có lẽ ngài không biết. Tatsuhirona mặc dù bên ngoài là gia gia của ta tại đảm nhiệm gia chủ, nhưng trên thực tế trong gia tộc tất cả sự vụ lớn nhỏ đều vẫn là bị ta cao tầng tổ phụ cho âm thầm trường khống. Tatsuhirona cùng này nói là hậu duệ của hắn, không bằng nói là bị hắn điều khiển quân cờ. Ngay cả bên ngoài cao tầng tổ phụ thương yêu nhất ảo mọ gì, trong mắt hắn cũng chỉ là càng dùng tốt hơn quân cờ mà thôi. Dùng tốt. Nàng biểu hiện có thể tính không lên ưu tú. Chin Hẹn nghe được Tatsuhirona nọ gì đối ảo mọ gì hình dung. Không khỏi nết lên khỏe miệng, ngươi tại sao phải đối phó gia tộc ta hiểu rõ, nhưng là ta giúp ngươi lời nói có ích lợi gì chứ? Minh Nguyệt Hội lại có thể từ đó thu hoạch được cái gì? Cái này Tatsuhirona nọ gì lâm vào khó xử, Chin Hẹn vấn đề này để nàng rất khó trả lời, bởi vì nàng cũng không biết mình đến tột cùng có thể lấy ra như thế nào lợi ích mới có thể đả động một cái chuẩn truyền kỳ đẳng cấp siêu phàm giả. Ngay tại Tatsuhirona nọ gì khó xử thời điểm, Chin Hẹn cửa ban công lại bị người đẩy ra. Chin Hẹn cùng Tatsuhirona nọ gì đều kinh ngạc ngẩng đầu hướng cổng nhìn lại, đi tới là giò nọ chia Hizomi, mà phía sau của nàng tắc đứng ảo mọ gì. Chỗ tốt lời nói, một cái sống 200 năm chuẩn truyền kỳ có thể là rất không tệ vật liệu. Chương 447, đột phát. Tại Tatsuhirona 2 tỷ mội thấp thỏm nhìn chăm chú phía dưới, giò nọ chia Hizomi hướng Chin Hẹn giải thích lên vừa rồi ảo mọ gì cho nói cho nàng nội dung, cũng là trước đó ảo mọ gì muốn cùng Chin Hẹn nói chuyện. Cho nên nói cách khác, các ngươi Tatsuhirona đời trước gia chủ thông qua hiến tế huyết mạch hậu duệ phương thức duyên thọ, từ mạc mặt thời đại một mực sống đến nay, đồng thời thực lực đã đạt tới chuẩn truyền kỳ cảnh giới. Chin Hẹn ngoạn vị nhìn xem Tatsuhirona nọ gì cùng ảo mọ gì, đối với các nàng nói tới chuyện không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, bị một cái chuẩn truyền kỳ xem như vô danh tiểu bối, đây thật là. Mặc dù ta cũng mới tấn thăng chuẩn truyền kỳ không lâu, loại này bị người khác xem nhẹ cảm giác còn thật là khiến người ta khó chịu a. Ai bảo Chin Hẹn cun ngươi điệu thấp như vậy đâu? Do nọ chia hỉ rồ mỉ không khỏi chuyển du một câu, chỉ là sau khi nói xong nàng nhìn về phía một bên ảo mọ gì, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù Chin Hẹn cun một mực rất điệu thấp, các ngươi không biết thực lực của hắn tình có thể hiểu, nhưng là Minh Nguyệt Hội dò sẻn cun thế nhưng là thường xuyên sẽ tìm đến hắn, làm siêu phàm giả gia tộc, các ngươi thế mà liền như vậy tình báo đều không có thu tập được sao? Do nọ chia hỉ rồ mỉ lời nói để ảo mọ gì nhất thời nhìn về phía Tatsuhirona nọ gì. Nếu như không phải bị nàng báo cho gia tộc tình báo và tin tức lừa dối, nàng cũng sẽ không đem Chin Hẹn xem như người bình thường. Là ta không có đem Chin Hẹn giáo sư tình huống thật thông báo cho gia tộc, cao tầng tổ phụ hắn căn bản không biết Chin Hẹn giáo sư cùng dò nọ chữa bác sĩ ngươi thực lực chân thật. Lúc này Tatsuhirona nọ gì cũng không che giấu, nói thẳng ra chính mình không có đem Chin Hẹn tình huống báo cho nàng cao tầng tổ phụ sự thật. Nghe được Tatsuhirona nọ gì chính miệng thừa nhận, cứ việc trước đó liền đã biết chuyện này. Ảo mọ gì vẫn là giận không chỗ phát tiết, nhưng là ở sâu trong nội tâm âm thanh lại tại nhắc nhở nàng, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Nghe được chính mình nội tâm âm thanh, Ảo mọ gì nhịn xuống muốn đối Tatsuhirona nọ gì nổi giận ý niệm, loại sự tình này đều có thể phóng tới về sau lại làm, hiện tại trọng yếu nhất chính là để Chin Hẹn đáp ứng hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Ảo mọ gì tại Chin Hẹn trước mặt dùng sức bái một cái, túi đầu, hướng hắn khẩn thiết cầu khẩn nói, Chin Hẹn giáo sư, ta biết cho tới nay ngài đều rất chán ghét ta. Ta cũng vô ý giải thích, bởi vì ta vốn chính là ôm ác ý tới tiếp xúc ngươi. Chỉ là đối với chuyện này, còn mời ngài nhất thiết phải làm viện thủ. Ta nguyện ý dùng hết thể để báo đáp ngài. Ảo mọ gì nói, liền giống trước đó Tatsuhirona nọ gì giống nhau, vì sát tại Chin Hẹn trước mặt. Các ngươi Tatsuhirona nhà người làm sao đều như thế thích đổ dễ dạ. Trước đứng lên, ta không có để người quỳ nói chuyện với ta thói quen. Chin Hẹn nhíu mày, đối quỳ trên mặt đất Ảo mọ gì bất mãn nói. Nghe ra Chin Hẹn trong giọng nói bất mãn, ảo mọ gì trên mặt đất ngẩng đầu lên, chỉ là nàng quỳ địa phương dường như vị trí không tốt lắm, ánh mắt bị Chin Hẹn bàn làm việc ngăn trở, cũng không thể nhìn thấy Chin Hẹn sắc mặt. Trước đứng dậy lại nói đi, coi như Chin Hẹn Kun không nguyện ý xuất thủ, ta thế nhưng là đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú đâu. Nhất là ạ áo mò gì bác sĩ ngươi nói chuyện kia. Do nọ chia hỉ rổ mì lúc này lại lệnh người có chút ngoài ý muốn mở miệng, ra hiệu ạ áo mò gì trước đứng lên đồng thời, cũng đối Chin Hẹn khuyên, Chin Hẹn Kun, ngươi chẳng lẽ không nghĩ lại nhiều ra một cái truyền kỳ cấp tử linh nô bộc sao? Truyền kỳ cấp? Tử linh nô bộc? A áo mò gì cùng tạt hỉ rổ nạ nọ gì từ giò nọ chia hỉ rổ mì trong lời này nghe ra tin tức vô cùng trọng yếu. Trước đó A áo mò gì gặp giò nọ chia hỉ rổ mì, lúc đầu chỉ là nghĩ có thể thông qua giò nọ chia hỉ rổ mì đến khẩn cầu Chin Hẹn hỗ trợ, kết quả lại không nghĩ tới giò nọ chia hỉ rổ mì đối nàng nói tới chuyện hết sức cảm thấy hứng thú, nhất là làm A áo mò gì nâng lên nàng gọi ra ra người kia là từ mạc mặt thời đại tồn tại đến nay chuẩn truyền kỳ siêu phẩm giả. Do nọ chia hỉ rổ mỉ càng là hưng phấn trực tiếp đưa nàng kéo đến Chin Hẹn văn phòng. Trước đó ả áo mò gì còn tưởng rằng do nọ chia hỉ rổ mỉ là đối với nàng nói tới tạt hỉ rổ nhà duyên thọ pháp cùng chuẩn truyền kỳ cấp siêu phàm giả khả năng sinh ra chiến lợi phẩm cảm thấy hứng thú. Nhưng lúc này do nọ chia hỉ rổ mỉ lời nói lại làm cho nàng giật nảy mình. Đây là muốn đem ra ra của nàng làm thành ý của con rối sao. Mà lại tử linh. Chin Hẹn giáo sư sẽ không phải là cái gì tà giáo đồ A. Ngay tại ả áo mò gì cảm thấy có chút hái hùng khiếp vía, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy mình phải chăng quá vô mưu thời điểm, Chin Hẹn lại dùng ngón tay trên bàn gõ gõ, mở miệng nói ra, trước đứng lên đi, cái này nếu như bị người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng ta muốn đem ngươi như thế nào đây. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, ả áo mò gì lúc này mới có chút thấp thỏm đứng lên. Các ngươi tạt hỉ rộ nhà đến tột cùng muốn làm gì ta cũng không có hứng thú, cũng không muốn nghe ngươi hoặc là nạ nọ gì cố sự. Chin Hẹn nhìn xem bởi vì chính mình câu nói này mà lập tức trên mặt biến sắc gà ảo mò gì cùng tạt hì rô nạ nọ gì, đưa tay ngăn cản các nàng mở miệng, nghe ta nói hết lời. Mặc dù ta xác thực đối với chuyện này không có hứng thú, nhưng một cái chuẩn truyền kỳ siêu phàm giả, đây đúng là một cái đủ để đả động ta lý do. Bất quá ta không nghĩ tự mình xuất thủ, hì rô mì ngươi nếu đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, liền từ ngươi đến xử lý chuyện này đi, Minh Nguyệt hội nhân thủ ngươi có thể tùy ý điều động. Coi như muốn để ảnh vệ xuất thủ cũng không thành vấn đề, ta sẽ cùng hắn nói. Như vậy sao? Ta biết, có ảnh vệ cùng tiểu làm tại, một cái chuẩn truyền kỳ xác thực không cần ngươi xuất thủ, mà lại ta cũng muốn thử một chút lần trước tại cả nạ dạ hỏa cùng mà ẹ đạ tổ xỉ sau khi chiến đấu, ta trưởng thành bao nhiêu. Do nọ chia hì rồ mì nghe xong Chin Hẹn lời nói, cũng không sao cả nhẹ gật đầu, đáp ứng sắp xếp của hắn, dù sao có tiểu lam đầu này chuyển kỳ cự long cùng ảnh vệ cái này chuyển kỳ cường giả xuất thủ. Đừng nói là một cái chuẩn truyền kỳ, coi như thật là cái truyền kỳ đều chưa hẳn lật được nổi sóng gió, Chin Hẹn xuất thủ hay không đã không sao cả. Một bên nhận lời hạ chuyện này, gió nọ chia hỉ rổ mỉ trong lòng thậm chí đã đang suy nghĩ nên như thế nào đem cái kia nghe nói từ mạc mặt thời đại sống sót chuẩn truyền kỳ siêu phàm giả chế tắc thành tử linh nô bộc cùng nên đem hắn làm thành cái dạng gì tử linh nô bộc. Tắc hỉ rổ nạ nọ gì cùng ả áo mò gì nghe được Chin Hẹn ăn bài, tại cảm thấy thở dài một hơi đồng thời, nhưng cũng không khỏi có chút bận tâm. Chin Hẹn nếu như không xuất thủ, chỉ bằng vào giò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng nàng nâng lên người phải chăng có thể đối kháng lao già kia quái vật? Dù sao hắn uy thế đối với tạt hỉ rổ nạ nọ gì cùng a áo mò gì đến nói, sớm đã xâm nhập các nàng cốt tủy. Đúng, a áo mò gì bác sĩ ngươi trước đó nói ngươi hẳn là nạ nọ gì bác sĩ đời ông nội nhân vật, nhưng ngươi bây giờ nhưng lại là biểu tỷ của nàng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nếu cảm thấy đối phương không có cái gì uy hiếp, gió nọ chia hỉ rổ mỉ tự nhiên cũng liền quan tâm tới để cho mình càng cảm thấy hứng thú chủ đề. Chỉ là a áo mò gì còn chưa mở lời trả lời, Chin Hẹn cửa ban công nhưng lại bị người đẩy ra. Mắt kính bác sĩ một mặt khẩn trương vào, đem một cái điện thoại di động đưa tới Chin Hẹn trước mặt, thật có lỗi giáo sư, bất quá ta nghĩ ngươi hẳn là nhìn xem cái này. Thứ gì? Chin Hẹn hơi kinh ngạc tiếp nhận mắt kính bác sĩ đưa tới điện thoại, định thần nhìn lại, phát hiện phía trên là một cái tin mới giao diện, mà tin tức nội dung thình lình viết. Công nhân đột phát kiểu mới quan trọng vì rút viêm phổi, cờ vợ tờ, có dô nạ đây mà, tình hình bệnh dịch, hộp cái đồ một nữ tử bởi vì phát nhiệt đã đưa ý ý, Tokyo bên trong cũng phát hiện đến từ dịch khu khách du lịch. Chương 448, đừng hốt hoảng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chin Hẹn xem hết tin mới, nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn xem đứng ở trước mặt mình mắt kính bác sĩ, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Đây là buổi sáng hôm nay mới phát ra tới đột phát tin mới. Nói là công nhân phương diện buộc phát một loại từ kiểu mới quan trọng virus đưa tới viêm phổi, trước mắt tại Nhật Bản đã phát hiện 3 lệ chẩn đoán chính xác người bệnh, một tên tại Hokkaido, 2 tên tại Tokyo. Đều là từ công nhân đến khách du lịch, đã được đưa đến bệnh viện cách ly. Mắt kính bác sĩ vội vàng hướng Chin Hẹn giải thích. Tiểu mới quan trạng vì rút viêm phổi. Cùng loại với sạt cùng mát. Một bên ả áo mỏ gì nghe được mắt kính bác sĩ lời nói, cứ việc lúc này nàng cùng Tạt Hỷ Dô Nạ nọ gì quan tâm nhất vẫn là chính mình sự tình, nhưng là làm bác sĩ, nàng vẫn là đối quan trạng vì rút viêm phổi cảm thấy từ đáy lòng lo lắng cùng sợ hãi, dù sao năm ngoái Tokyo mới nháo một lần mát. Đúng vậy, đúng là kiểu mới quan trạng vì rút đưa tới viêm phổi. Mắt kính bác sĩ nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng đám người giải thích nói, nghe nói là bởi vì dùng ăn động vật hoang dã tạo thành, trước mắt truyền bá rất nhanh, đã tác động đến công nhân đại đa số địa khu. Nhật Bản phát hiện 3 lệ người bệnh, tại trước đó đều xác nhận là đến từ tình hình bệnh dịch bắt đầu phát địa khu, nghe nói Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã tại tuyên bố thông cáo. Nghe xong mắt kính bác sĩ giới thiệu, Chin Hẹn lâm vào cực lớn lo lắng bên trong, mặc dù trước đó lúc sau Tết mới về nước nhìn qua người nhà của mình, nhưng là hiện dưới loại tình huống này hắn không thể tránh né lâm vào lo lắng bên trong. Từ trên thân móc ra điện thoại di động của mình, Chin Hẹn vừa ý kính bác sĩ làm một cái xin lỗi thủ thế, đứng người lên đi đến sau lưng bên cửa sổ, cho ba của mình gọi điện thoại, cha, là ta Hẹn, người bên kia hiện tại tình huống thế nào? Ta tại Nhật Bản nghe nói. Tại Chin Hẹn gọi điện thoại thời điểm, do nọ chia hí rổ mỉ cũng hướng mắt kính bác sĩ hỏi thăm về càng thêm tình huống cụ thể. Mắt kính bác sĩ, ngươi có biết hay không hiện tại tình huống cụ thể? Tokyo phát hiện 2 lệ chẩn đoán chính xác người bệnh đưa đi bệnh viện nào? Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi có cái gì cụ thể thông báo sao? Trước mắt tình huống cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, bất quá nghe nói tình huống trước mắt không phải quá nghiêm trọng, dù sao Nhật Bản trước đó không có phát hiện người lây bệnh, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi bên kia khả năng cũng liền cùng trước đó mà sự kiện thời điểm phát giống nhau thông báo đi. Mắt kính bác sĩ hiển nhiên cũng còn không biết tình huống cụ thể, chuyện cũng thuộc về đột phát, ai cũng không tốt ngay tại lúc này làm ra phỏng đoán. Ngay tại hai người nói thời điểm, Chin Hẹn cũng đánh xong điện thoại, vừa ý kính bác sĩ nói một tiếng thật có lỗi về sau mới tiếp tục nói, nếu tình huống bây giờ không rõ, trước hết chờ một chút quan phương tin tức đi, chúng ta nhọc lòng cũng vô dụng. Mà lại đây cũng là hô hấp nội khoa làm việc, không tới phiên chúng ta bác sĩ ngoại khoa nhúng tay. Không có chuyện gì khác ngươi đi làm việc trước đi, cũng đừng quá khẩn trương. Ta vừa cho công nhân bên kia gọi điện thoại, nghe nói là đã có tốt mấy ví dụ chữa trị xuất viện người bệnh, tình huống không có đáng sợ như vậy. Ta biết giáo sư, vậy ta đi trước làm việc. Mắt kính bác sĩ nghe được Chin Hẹn nói như vậy, cũng nhẹ gật đầu về sau rời đi phòng làm việc của hắn. Thấy mắt kính bác sĩ rời đi, Chin Hẹn lúc này mới nhìn về phía A Ảo Mò Dì cùng Tạt Hì Dô Nạ Nọ Dì, nói với các nàng, ta hiện tại không hứng thú quản chuyện của các ngươi, vừa rồi Hì Dô Mì đã đáp ứng thay các ngươi ra mặt. Vậy cái này sự kiện các ngươi thương lượng với Hì Dô Mì liền tốt, không có chuyện gì khác trước hết đi làm việc đi. Chúng ta biết, tạ ơn Chin Hẹn giáo sư. A Áo Mò Gì cùng Tạt Hì Dô Nạ Nọ Gì liếc nhau, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận tình trạng như vậy, cùng rời đi Chin Hẹn văn phòng. Nhìn xem A Áo Mò Gì cùng Tạt Hì Dô Nạ Nọ Gì rời đi, do nọ chia Hì Dô Mì lúc này mới quan tâm đối Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn Kun, bá phụ bá mẫu bên kia tình huống thế nào rồi? Tình huống không phải rất nghiêm trọng. Mặc dù bầu không khí xác thực rất khẩn trương, bất quá ba ba nói quốc gia cùng chính phủ đã tại khai thác ứng đối biện pháp, trước mắt chủ yếu vấn đề là tình hình bệnh dịch buộc phát là tại Tết Xuân trong lúc đó, bởi vì nhân khẩu lưu động vấn đề dẫn đến tình hình bệnh dịch khuếch tán đến cả nước, nhưng chủ yếu lây nhiễm địa khu vẫn là tình hình bệnh dịch bắt đầu phát địa khu, những tỉnh khác người lây bệnh cơ hồ đều đã đưa vào bệnh viện tiếp nhận trị liệu, đồng thời đã có người xuất viện. Hiển nhiên vừa rồi Chin Hẹn đối trong nhà gọi điện thoại để hắn thu hoạch được không ít tin tức. Bất quá hắn vẫn là mở ra máy tính, tại trên Internet tìm kiếm tương quan đưa tin. Quan trạng vì rút viêm phổi. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy vẫn là rất đáng sợ. Chin Hẹn Kun ngươi có nhắc nhở bá phụ bá mẫu bọn hắn làm tốt dự phòng sao? Do nọ chia Hì Dô Mì nhìn xem Chin Hẹn tại trên mạng lục soát tin tức, thế là cũng quan tâm đứng ở bên cạnh hắn cùng nhau nhìn xem máy tính. Ừm, ba ba mua một nhóm y dụng ngoại khoa khẩu trang, hắn nói tận lực không ra khỏi cửa, đi ra ngoài đều mang khẩu trang. Về nhà mẹ cũng sẽ dùng y dụng cồn cho hắn mang về nhà đồ vật trừ độc, điện thoại cùng chìa khóa loại này thường xuyên sử dụng đồ vật về nhà đều muốn dùng cồn sắt một lần. Chin Hẹn hướng rõ nọ chia Hỉ Dỗ Mì giải thích trong nhà phụ mẫu phòng hộ biện pháp, bởi vì hắn bà ngoại chính là truyền nhiễm khoa bác sĩ quan hệ, cho nên những này phòng hộ biện pháp vẫn là làm được rất đúng chỗ. Như vậy liền tốt, bất quá ngươi có cùng bá phụ bá mẫu nói qua đã dùng qua khẩu trang nên xử lý như thế nào sao? Rõ nọ chia Hỉ Dỗ Mì không khỏi đối Chin Hẹn nhắc nhở. Chin Hẹn nở nụ cười, một bên tìm kiếm tương quan tin mới một bên tiếp tục nói, điểm này không có vấn đề, mẹ ta trước kia cũng tại bệnh viện làm việc qua, tất cả đã dùng qua khẩu trang nàng đều dùng một cái chuyên môn túi nhựa chứa vào, dùng cồn phun qua sau mới có thể ném vào thùng rác, tận khả năng tránh virus truyền bá. mà lại hái xong khẩu trang, mẹ ta nhất định sẽ muốn ta cha nghiêm túc rửa tay, ngay cả xuyên ra ngoài quần áo đều muốn treo ở thông gió địa phương mở cửa sổ thông gió. Chin Hèn một bên giải thích thời điểm, trên mạng đại lượng tin tức cũng bị lục soát đi ra. Bởi vì là bác sĩ quan hệ, Chin Hèn biết không ít chỉ có bác sĩ mới có thể xem chuyên nghiệp trang web, tin tức phía trên tự nhiên cũng so phổ thông mạng lưới nhắn lại đáng tin hơn rất nhiều. Dễ lây nhiễm đám người vì người già cùng sức miễn dịch tương đối thấp hạ người, sơ kỳ triệu chứng vì thiếu oxy, 70% bệnh nhân triệu chứng đều tương đối rất nhỏ. Đối với trọng chứng người bệnh thông qua oxy liệu, cho bệnh nhân cho oxy đều có thể đạt tới hiệu quả trị liệu, 5-7 ngày có thể có rõ ràng cải thiện, mặc dù không có tốt dược vật trị liệu, nhưng tuyệt đại bộ phận đều có thể chữa trị. Bởi vì rõ nọ chỉ hỉ rổ mỉ còn xem không hiểu tiếng Trung, cho nên Chin Hèn đem chính mình tìm thấy được nội dung tại niệm cho nàng nghe. Dịch khu bên trong trước mắt chủ yếu là chữa bệnh vật tư báo nguy, ngay tại hướng xã hội quên tiền, mà phổ thông cảm mạo phát nhiệt người bệnh tràn vào bệnh viện tạo thành giường bệnh khẩn trương, đồng thời cũng dễ dàng tạo thành dê. Ý a ho nhau lây nhiễm, cho nên đề nghị phổ thông phát nhiệt, nhiệt độ cơ thể chưa vượt qua 38 độ nhẹ triệu chứng người bệnh bản thân ở nhà cách ly, có thể đạt tới tự lành, so với trước bệnh viện chạy chữa an toàn hơn. Đọc đến nơi đây, Chin Hèn nhịn không được cười nhạo một tiếng, ta liền biết là tình huống như vậy. Vừa rồi địa phương khác tìm thấy được cái gì người lây bệnh 10 vạn người, bệnh viện người bệnh chết không ai nhặt xác, người bệnh ở nhà chờ chết quả nhiên đều là lời đồn. Giống nhau cảm mạo phát nhiệt, vẫn là sẽ để cho người cảm thấy sợ hãi a. Do nọ chia hỉ rổ mỉ còn có thể lý giải loại tâm tình này, nhưng nàng cũng không thấy được cảm mạo phát nhiệt loại thời điểm này đi bệnh viện sẽ tốt hơn. Từ Chin Hèn cun ngươi lục soát những tình huống này đến xem, loại này viêm phổi chủ yếu triệu chứng là phát nhiệt cùng hô hấp khó khăn cùng lòng buồn bực. Cùng cảm mạo phát nhiệt còn là không giống nhau. Cho nên càng là loại thời điểm này, càng là không muốn khủng hoảng. Chin Hèn bất đắc dĩ thở dài, loại thời điểm này đừng hốt hoảng lại nói nghe thì dễ. Chương 449, virus. Đột phát tình hình bệnh dịch để trong bệnh viện không khỏi nhiều một chút không khí khẩn trương, mặc dù người bệnh đều đã tiến hành cách ly, nhưng là dù sao không phải ngay lập tức tiến hành cách ly, phải chăng tạo thành virus truyền bá khuyết tán vẫn là chưa xác định chuyện. Bất quá cũng may nơi này là bệnh viện, càng là Nhật Bản nhất đại học tốt bệnh viện một trong, tại nhận được tin tức ngay lập tức, bệnh viện liền đã làm ra tương ứng đối biện pháp. Dù sao năm ngoái Tokyo mới náo ra qua một lần Trung Đông hô hấp hội chứng tình hình bệnh dịch, có tiền lệ phía trước, tại ứng đối cùng là quan trọng virus đưa tới kiểu mới viêm phổi bên trên, ngược lại là có thể tiếp tục sử dụng trước đó khai thác qua phương án. Mặc dù trong nước phát sinh chuyện như vậy để Chin Hèn có chút tâm thần không yên, bất quá hắn vẫn là nghiêm túc hoàn thành chính mình buổi sáng làm việc về sau. Mới mượn cơm trưa thời gian cùng dò nọ chia hỉ rổ mì lần nữa nghiên cứu thảo luận chuyện này. Bởi vì biết phát sinh chuyện như vậy, hai người đều không có đi bệnh viện nhà ăn cơm, một mặt là vì để tránh cho đi người nhiều địa phương, còn mặt kia thì là bởi vì hai người chỗ thảo luận nội dung không thích hợp bị ngoại nhân nghe được. Chin Hèn Kun, tử linh pháp thuật bên trong coi ôn dịch học phái, nếu như là một cái ôn dịch học phái tử linh pháp sư, hắn sẽ có biện pháp ứng đối như vậy từ virus đưa tới tật bệnh sao? Do nọ chia hỉ rổ mì đang ăn cơm đồng thời, cũng đem chính mình ứng đỏ tán ca mở ra tại Chin Hèn trên bàn công tác, cẩn thận lật xem phía trên ghi chép liên quan tới ôn dịch học phái nội dung. Không cần ôn dịch học phái tử linh pháp sư, giống như vậy tự nhiên vốn có virus, cho dù là cái khác học phái tử linh pháp sư cũng đều có biện pháp đi ứng đối. Chin Hèn cũng không có giống như giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỹ đi thăm dò chính mình đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư, mặc dù trong lòng của hắn lo lắng muốn xa mạnh hơn giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỹ liệt, nếu như có thể cầm tới virus hàng mẫu. Cho dù là ta cũng có năm chắc chế tạo ra nhằm vào loại virus này dược vật, đáng tiếc ta hiện tại là bác sĩ ngoại khoa, không lấy được virus hàng mẫu. Cho dù là bác sĩ nội khoa, không phải hô hấp khoa hoặc là truyền nhiễm khoa bác sĩ, cũng rất khó đi tiếp xúc virus hàng mẫu A. Do nọ chỉ hỉ rổ mì đồng dạng bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù nàng cùng Chin Hèn đều hữu dụng siêu phàm thủ đoạn giải quyết vấn đề năm chắc cùng thực lực, nhưng là làm bác sĩ ngoại khoa bọn hắn hiển nhiên không có thích hợp lấy cớ đi tiếp xúc nội khoa chuyện. Cũng không thể nói mình là siêu phàm giả, có thể dùng siêu phàm giả thủ đoạn giải quyết vấn đề A. Nếu như người bệnh đưa tới Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện ngược lại là dễ nói, tìm tới thích hợp lấy cớ đều có thể tiếp xúc đến virus hàng mẫu, nhưng bây giờ người bệnh bị ngăn cách bởi bệnh viện nào bọn hắn cũng không biết, càng không nói đến đi tiếp xúc virus hàng mẫu đâu. Trị liệu loại này kiểu mới viêm phổi chuyện còn chưa tới phiên chúng ta nhúng tay, cũng không cần chúng ta nhúng tay, ta nhìn kỹ công nhân trong nước trên Internet trước mắt phát ra tới tư liệu. Đại đa số người bệnh tình huống cũng không tính là nghiêm trọng, nhẹ triệu chứng người bệnh bản thân cách ly cũng là có thể tự lành, trọng chứng người bệnh khai thác ủng hộ liệu pháp cũng có thể đạt được hữu hiệu khống chế, cho nên vấn đề không lớn. Chin hẹn ngược lại là cũng không cảm thấy chuyện này đã đến cần hai người bọn họ tử linh pháp sư dùng bàn ngoại chiêu đến giải quyết vấn đề tình trạng. Hiện đại y học đã rất phát đạt, coi như không có siêu phàm lực lượng, chỉ bằng vào nhân loại chính mình nắm giữ khoa học kỹ thuật, chỉ cần có thể xác nhận virus nơi phát ra cùng virus bản thân tình trạng, muốn tới đối kháng cũng không phải là một việc khó. Năm đó sát, hiện tại lưu hành mạt cùng Ebola, không đều đã bị nhân loại nghiên cứu ra ứng đối dược vật cùng vaccine sao? Có lẽ về thời gian sẽ so để Chin hẹn cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mì như vậy nắm giữ lấy đặc thù tri thức siêu phàm giả nghiên cứu chậm một chút, nhưng cuối cùng vẫn là có thể giải quyết. Chin hẹn cun, ta nhìn thấy cái này trên đó viết ôn dịch học phái có được sáng tạo cùng cải tiến virus năng lực, nếu như giống lần này kiểu mới viêm phổi bệnh như vậy độc rơi xuống một cái có ý đồ xấu ôn dịch học phái tử linh pháp sư trong tay, sẽ biến thành cái dạng gì? Sẽ dẫn phát tai nạn sao? Dò nọ chỉa hỉ rổ mì có chút bận tâm hướng Chin hẹn hỏi đến. Dù sao tại các loại truyền thống tiểu thuyết hoặc là trong trò chơi, tử linh pháp sư ôn dịch thế nhưng là rất nổi danh. Nghe được do nọ chỉa hỉ rổ mỉ vấn đề này, Chin hẹn lông mày hướng lên dương lên, trên mặt biểu lộ trở nên có chút cổ quái, kỳ quái nở nụ cười về sau mới lên tiếng, hỉ rổ mỉ, ngươi biết virus là có thể dựa vào không khí tiến hành truyền bá à? Ta biết à, cảm cúm virus chẳng phải có thể thông qua không khí truyền bá sao? Do nọ chỉa hỉ rổ mỉ nhẹ gật đầu, có chút kỳ quái Chin hẹn tại sao phải hỏi như vậy? Chin hẹn cun ngươi hỏi như vậy ý là, tại ôn dịch học phái trong tri thức, thế nhưng là có đem phổ thông virus cải tạo thành có thể tại nước thể cùng trong không khí tiến hành truyền bá, đồng thời không hạn giống loài ở giữa lây nhiễm phương pháp. Chin hẹn dùng một loại tựa như không có hảo ý ánh mắt nhìn xem giỏ nọ chia hì dô mì, cố ý dẫn dắt đến tưởng tượng của nàng, thử nghĩ một chút, nếu như một loại virus có thể ở trong nước truyền bá, ô nhiễm dòng sông, lây nhiễm dòng sông bên trong tất cả động vật, chết đi động vật thi thể còn gọi là virus đản sinh mới dương ấm. Mà trong nước virus lại theo dòng sông lưu động cùng hơi nước bốc hơi mà khuyết tán đến trong không khí, lây nhiễm toàn bộ dòng sông lưu vực. Vậy sẽ đem toàn bộ dòng sông chạy qua địa phương đều biến thành một mảnh tử địa. Do nọ chia hì rổ mì hiển nhiên bị Chin hẹn nói tới hình tượng hù đến, khẩn trương sông Chin hẹn hỏi, Chin hẹn cun ngươi sẽ không là có loại này đáng sợ ý nghĩa à? Chin hẹn không sao cả một nút vai, cười nói, tại ta vừa đạt được đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư thời điểm. Ta bởi vì chủ ủ ní bị ủ tăng thêm lịch phản tâm lý, đã từng muốn làm qua chuyện như vậy, bất quá tại ta có được làm như vậy năng lực trước đó, dài răng giặc học tập kinh nghiệm liền đã đem ta các loại tạp nghiệm ma diệt. Mà lại thế giới tốt đẹp như vậy, ta tại sao phải mỗi ngày nghĩ đến làm sao hủy diệt thế giới đâu? Không có liền tốt. Không có liền tốt. Do nọ chia hì rổ mì nghe được Chin hẹn nói như vậy mới hơi cảm thấy yên tâm, nhưng trong lòng vẫn là khẩn trương không thôi, bởi vì nàng biết, Chin hẹn nói đều là hắn có thể làm được chuyện. Hắn hiện tại có đủ thực lực đi làm đến chuyện như vậy. Nếu quả thật trên địa cầu xuất hiện có thể tại nước thể cùng trong không khí vượt giống loài truyền bá virus. Tưởng tượng một chút toàn thế giới hàng năm có bao nhiêu người được cảm cúm đi. Nếu như cảm cúm trở nên đầy đủ chí mạng, nó là đủ diệt tuyệt nhân loại. Năm 1918 đã từng phát sinh qua Tây Ban Nha đại lưu cảm giác, tạo thành toàn thế giới 1 tỷ người lây nhiễm, 40 triệu người tử vong cũng còn chỉ là trên địa cầu bản thân liền có cảm cúm virus. Do nọ chỉa hỉ rổ mì lúc này vạn phần may mắn Chin hẹn lúc trước đạt được đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư thời điểm còn không có phát huy ra nó toàn bộ tác dụng tri thức cùng thực lực, mà hắn những cái kia trung nhị cùng nghịch phản ý nghĩ đều bị nặng nghề học tập mà sát. Bằng không, chỉ sợ thế giới đã bị hắn hủy diệt đến mấy lần. Chương 450, lòng người. Mặc dù Chin hẹn cùng do nọ chỉa hỉ rổ mì đều rất quan tâm kiểu mới viêm phổi tình hình bệnh dịch chuyện, nhưng tại không có chính xác tin tức tương quan tình huống dưới. Bọn họ cũng không làm được cái gì hữu hiệu ứng đối, duy nhất có thể làm cũng chính là tăng cường bản thân phòng hộ. Chin hẹn cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mì lúc đầu đều không có mang khẩu trang thói quen, nhưng là tại biết kiểu mới phổi viêm chuyện truyền bá tình huống dưới, dò nọ chỉa hỉ rổ mì vẫn là lấy ra nguyên hộp y dụng ngoại khoa giải phẫu khẩu trang cùng trừ độc dịch cùng y dụng cồn, ép buộc Chin hẹn đeo lên khẩu trang đồng thời làm tốt trừ độc. Cứ việc lấy Chin hẹn siêu phàm thể chất cùng dò nọ chỉa hỉ rổ mì cự long chi thể đều có thể không nhìn loại trình độ này virus lây nhiễm, nhưng tại tất cả mọi người tại làm những chuyện này thời điểm, vẫn là không thể lộ ra quá mức đặc lập độc hành. Cho nên cho dù lại thế nào không thích mang khẩu trang, đến lúc tan việc, Chin hẹn vẫn là tại dò nọ chỉa hỉ rổ mì kiên trì hạ ở trên mặt mang lên khẩu trang, lúc này mới cùng nàng cùng rời đi bệnh viện. Trên đường về nhà, Chin hẹn rõ ràng nhìn thấy không ít người trên mặt đều thêm ra khẩu trang. Mà người đi trên đường cũng thay đổi ít đi rất nhiều. Mặc dù Tokyo đầu đường mỗi ngày người lưu lượng đều 10 phần khổng lồ, nhưng hôm nay lại rõ ràng trừ nhất định phải đi ra ngoài đi làm xã xúc bên ngoài, người lưu lượng cùng bình thường so sánh, xác thực có mắt trần có thể thấy giảm bớt. Xem ra mọi người tại biết tin tức về sau, liền kịp thời làm ra ứng đối nữa nha. Nhìn trước mắt rõ ràng so bình thường muốn trông trải một chút tàu điện ngầm toa xe, do nọ trịa hỉ rồ mì không khỏi hướng Chin Hẹn cảm thán. Mặc dù tạm thời không có làm như thế tất yếu, bất quá có thể có như vậy để phòng ý thức xác thực là một chuyện tốt. Chin Hẹn khẽ bước cằm, loại này khẩn trương bản thân phòng hộ hành vi dù sao cũng so không coi trọng phải tốt hơn nhiều, hy vọng tình hình bệnh dịch không có tại Nhật Bản truyền bá đi, nếu không chuyện thế nhưng là sẽ trở nên rất phiền phức. Đúng vậy à, năm ngoái mặt liền đã huyên náo lòng người bàng hoàng, năm nay một lần nữa kiểu mới viêm phổi, cảm giác Tokyo thật đúng là nhiều tai nạn à. Do nọ chia hì dô mì bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá nàng cũng chỉ là cảm khái một hồi, liền cùng Chin Hẹn nói lên tạt hì dô ra sự tình. Nói đến Chin Hẹn cun ngươi vì cái gì đối tạt hỉ rổ ra sự tình như vậy không có hứng thú. Một cái chuẩn truyền kỳ có thể lại chế tác một cái truyền kỳ cấp tử linh nô bạc. Đúng vậy à, nhưng là ta không nghĩ bị người lợi dụng, cũng không nghĩ lẫn vào tiến loại này nhảm chán gia tộc phân tranh bên trong. Chin Hẹn thấp giọng, bởi vì hôm nay tàu điện ngầm tương đối rảnh rỗi nguyên nhân, hắn cũng không có cùng dò nọ chia hỉ rổ mì tận lực kiêng kỵ thảo luận những câu chuyện này, tuy nói tạt hỉ rổ nhà là muốn gây bất lợi cho ta. Nhưng loại chuyện này để dò sẻn cun đi xử lý liền có thể xử lý thỏa đáng, cần gì phải ta tự mình động thủ đâu. Mà lại nả nọ gì bác sĩ cùng ả ảo mò gì bác sĩ các nàng. Đừng nhìn hai người bọn họ một bộ bộ dáng đáng thương cầu tới môn, trên thực tế chuyện này có ở mức độ rất lớn là bởi vì hai người bọn họ mới có thể mâu thuẫn kích thích. Do nọ chia hì dồ mỉ đối với Chin Hẹn thuyết pháp này cũng tán đồng nhẹ gật đầu, xác thực, tắt hì dồ nhà vị kia đời trước gia chủ nếu có thể từ mạc mặt thời đại sống đến bây giờ. Hiển nhiên không phải một cái lô mắng người, hắn nếu như có thể hiểu rõ đến Chin Hẹn cun thực lực của ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không để nạ nọ gì bác sĩ cùng ạ ảo mò gì bác sĩ tới đối phó Chin Hẹn cun ngươi đi. Cái này chưa chắc đã nói được, mặc dù nạ nọ gì giấu giếm thực lực của ta, dẫn đến ta hỉ rộ nhà muốn đối phó ta, nhưng là một cái nếu có thể làm ra đem chính mình huyết mạch đời sau hiến tế đến cho chính mình tục mệnh lao ra hỏa, cố nhiên sẽ rất tiếc mệnh, nhưng là hắn tại biết ta 30 tuổi liền có thể trở thành chuẩn truyền kỳ tình huống dưới. Sẽ làm ra cái gì quyết định cũng là khó mà nói chuyện, vạn nhất người ta muốn từ trên người ta thu hoạch được đột phá truyền kỳ phương pháp cũng nói không. Chừng đấy chứ. Chin Hẹn nhìn xem giò nỏ chia hì dô mì, xong nàng hỏi ngược một câu. Đây cũng là. Giò nỏ chia hì dô mì không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, ngựa khí có chút cảm khái nói, tắt hì dô nhà vị kia đời trước gia chủ, vì kéo dài tuổi thọ của mình, thậm chí phát dồ dùng cháu của mình làm thí nghiệm, tại đem hắn hiến tế về sau. Đem linh hồn của hắn bỏ vào lúc ấy còn chưa ra đời ạ ảo mò gì bác sĩ thể nội, hy vọng có thể hoàn thành chuyển sinh lại sống một đời, lại không nghĩ tới ạ ảo mò gì bác sĩ xuất sinh về sau là nữ hài, còn một thể song hồn, để suy nghĩ của hắn thất bại, hắn mới không có để cho mình. Cũng chuyển sinh. Đây là ạ ảo mò gì bác sĩ chính mình nói cho người sao. Chin Hẹn nhíu mày, dường như đối với chuyện này có chút hoài nghi. Do nọ chia hì dô mì nhẹ gật đầu, khẳng định nói. Đây đúng là ạ ảo mò gì bác sĩ chính mình nói, ta cũng cho nàng kiểm tra qua, nàng xác thực một thể song hồn không sai, trong đó một cái linh hồn cũng xác thực bày biện ra nam tính dáng vẻ, hẳn là không giống như là nói dối. Nàng đối lai lịch của mình khả năng không có nói sai, nhưng thí nghiệm có phải là hay không bị ép, lại còn muốn hai chuyện. Chin Hẹn lắc đầu, hiển nhiên cũng không hề hoàn toàn tin tưởng ạ ảo mò gì lý do thoái thác, nạ nọ gì nói cho ta ạ ảo mò gì là tạt hỉ rổ nhà đời trước gia chủ thương yêu nhất người, cũng là người tín nhiệm nhất. Nàng lai lịch tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một cái vật thí nghiệm đơn giản như vậy. Mà lại trên người nàng một thể song hồn tình trạng, cũng không phải khi sinh ra trước đó tại thai nhi thể nội để vào một cái khác linh hồn đơn giản như vậy, thì dù bị ngươi lưu thêm một cái tâm nhãn, đừng quá tin tưởng nàng. Ừm, ta biết, ta sẽ để phòng nàng. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, do nọ chia hì dồ mì trong lòng cũng dâng lên mấy phần cảnh giác, làm sâu sắc đối ả ảo mò gì phòng bị. Liên quan tới lần này ta sẽ hì dồ ra sự tình. Nếu hỉ dồ mì ngươi cảm thấy hứng thú, vậy liền dựa theo ta buổi sáng cùng ngươi nói, để dò sẻn cun đi xử lý đi, lấy năng lực của hắn cùng Minh Nguyệt hội thực lực hôm nay, một cái tạt hỉ dồ nhà lật không nổi sóng gió gì. Ta đã để ảnh vệ xuất thủ, có hắn xuất thủ, hỉ dồ mì ngươi hoàn toàn không cần thiết chính mình ra mặt. Chin Hẹn vẫn là không quá yên tâm tạt hỉ dồ ra sự tình, để dò nọ chia hỉ dồ mì không muốn chính mình ra mặt. Ta biết á, bất kể nói thế nào thực lực của ta cũng không kém ngươi a. Bên cạnh ta còn có tiểu lang tại, sẽ không xảy ra chuyện. Do nọ chia hì dồ mì xong Chin Hẹn cười duyên nói, mặc dù thật cao hứng Chin Hẹn quan tâm như vậy chính mình, nhưng nàng cũng không cảm thấy sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là Chin Hẹn cũng không nhìn như vậy, trong ánh mắt vẫn còn có chút lo lắng, lấy thực lực của ngươi đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng là trên thế giới này kinh khủng nhất từ trước đến nay đều không phải võ lực, mà là lòng người. Ta lo lắng chính là có người mưu hại ngươi, bởi vì lòng người mưu mẹo nham hiểm có thể có nhiều ác độc, là ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào dự đoán, cũng không cách nào tưởng tượng. Tốt à, vậy liền theo Chin Hẻn Cun ngươi nói, để họ Sẻn Cun ra mặt đi, hắn thực lực bây giờ tăng lên cũng rất nhanh, không sai biệt lắm nhanh có thể đủ đến chuẩn chuyển kỳ cánh cửa đi. Do nọ chia hỉ rổ mì thấy Chin Hẻn nói nghiêm túc như vậy, vẫn là không có cự tuyệt hảo ý của hắn. Mặc dù không thể kiểm nghiệm một chút năng lực thực chiến của mình đến cùng tăng lên bao nhiêu, nhưng nàng hiển nhiên cũng không phải loại kia cố tình gây sự người. Dài họ Sẻn hắn cách chuẩn truyền kỳ cánh cửa nhưng còn có lấy khoảng cách đâu. Chuẩn truyền kỳ nào có tốt như vậy đã tới. Chin Hẻn nở nụ cười, bất quá đồng thời nhưng cũng tán thưởng nói, bất quá kẻn nạ gạ thực lực tăng lên ngược lại là rất nhanh, lại cho nàng thời gian 2 năm, hẳn là không sai biệt lắm liền có thể đến cảnh giới này. Chương 451, buổi sáng. Mặc dù rất nhiều chuyện phiền nhiễu, nhưng khi mặt trời lên, Chin Hẻn vẫn như cũ cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cùng nhau dậy thật sớm, chuẩn bị đi bệnh viện làm. Cho, đây là họ tên ngươi. Giò nọ chia hỉ rổ mì mở ra một cái mèo đồ hộp, đem bên trong đồ ăn cho mèo đổ vào họ tì săn trong chậu, đồng thời cho một bên tiểu làm cũng chuẩn bị đồng dạng đồ ăn, không nhìn nó đưa ra cự long muốn ăn nướng dũng giả yêu cầu vô lý, lúc này mới hài lòng nhìn xem bọn chúng nhẹ gật đầu, trở lại bên cạnh bàn ăn bắt đầu chính hưởng dụng bữa sáng. Hôm nay bữa sáng là Chin Hẻn làm. Bất quá không phải hắn buổi sáng hiện làm, mà là tối hôm qua hắn liền đặt ở trong nồi bắt đầu nấu cháo. Hắn buổi sáng, chỉ là đem trước đó chuẩn bị kỹ càng bì đản cùng thịt vụn thêm vào, sau đó cùng nhau lại làm nóng, ngao thành cháo trứng muối thịt nạc mà thôi. Nhìn xem thìa bên trên múc đã đem mỗi một hạt gạo đều ngao thành mét hoa cháo nóng, do nọ chia hì rô mi nhẹ nhàng thổi thổi, lúc này mới đem thìa bỏ vào trong miệng, tươi ngon hương vị tràn ngập qua miệng, làm nàng không khỏi tinh thần chấn động. Phảng phất cả người từ trong dạ dày bắt đầu bị một dòng nước gấm tỉnh lại giống nhau, tỏa ra sức sống. Chin Hẻn Cun, cái này cháo là thế nào nấu? Thật tươi a. Do nọ chia hì rô mì không khỏi khen ngợi, mặc dù người Nhật chỉ có bị bệnh mới có thể hút cháo, nhưng người công nhân hiển nhiên không có quy củ như vậy, cháo ở công nhân cũng chỉ là phổ thông bữa sáng mà thôi. Ta tối hôm qua đem gạo đãi tốt về sau liền dùng nồi đất nấu bên trên, dùng vi lửa nấu cả đêm, một chút xíu đem mỗi một hạt gạo đều ngao thành gạo hoa bạ mở. Như vậy nấu đi ra cháo mới có thể nồng hậu dày đặc, tràn ngập gạo mùi thơm. Chin Hẻn đồng dạng cho mình múc thêm một chén cháo nữa, kẹp lên một chút xíu kiểu Nhật đồ chua, hợp lấy tươi ngon cháo nóng, lệnh người cảm thấy hết sức thỏa mãn về sau mới tiếp tục giải thích nói, đến nỗi nói trong cháo thịt cùng trứng vịt bắc thảo, thì là ta buổi sáng hiện làm, thịt sườn cắt thành tiểu đình chắc nước chen rơi mùi máu tanh, lại cùng dùng đường, muối cùng nhau ướp gia vị trứng vịt bắc thảo, cắt thành tơ mỏng gừng cùng nhau vào nồi, nấu chín đến hương khí tán phát ra liền có thể ăn. Không đúng, Chin Hẻn Cun ngươi khẳng định còn thiếu nói rồi một dạng tài liệu. Do nọ chia hì rô mì nghe được Chin Hẻn nói như vậy, lại lần nữa múc một muôi cháo nóng, nghiêm túc ngửi ngửi về sau bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, thế này mới đúng. Chin Hẻn bất mãn mân mê miệng, tựa hồ là đối với hắn giấu giếm tài liệu cách làm cảm thấy bất mãn. Chin Hẻn nhìn xem do nọ chia hì rô mì hờn dỗi dáng vẻ, không khỏi nhịn không được cười lên, hì rô mì ngươi thế mà ăn đi ra rồi. Ta thả bạch hồ tiêu. Đây chính là cháo trứng muối thịt nạc linh hồn ở chỗ đó, không có bạch hồ tiêu trứng vịt bắc thảo thịt nạc là không có linh hồn. Không có linh hồn. Không có khoa trương như vậy chứ. Do nọ chia hì rô mì thổi phù một tiếng bật cười, bất quá nàng bưng lên trước mặt mình chén nhỏ, nhìn xem trong chén đang phát ra mùi hương cháo nóng, vẫn là đối Chin Hẻn tán dương, bất quá Chin Hẻn Cun ngươi nấu hoàn toàn chính xác thực uống rất ngon, lần sau dạy ta làm thế nào đi. Tốt, bất quá hôm nay vẫn là trước chuẩn bị đi làm đi. Chin Hẻn cười đáp ứng. Nhưng cũng nhắc nhở lấy giò nọ chia hì rổ mì chú ý thời gian. Nghe được Chin Hẻn nhắc nhở, giò nọ chia hì rổ mì bỗng nhiên thả tay xuống bên trong chén nhỏ, vội vàng chạy về gian phòng, cầm một chồng giấy viết bản thảo đặt ở Chin Hẻn trước mặt. Chin Hẻn Cun ngươi giúp ta xem một chút cái này đi, đây là ta trước đó căn cứ ngươi cùng ta nghiên cứu thảo luận liên quan tới huyết dịch cải tạo phương diện nội dung viết luận văn, chủ yếu là thảo luận như thế nào cải thiện khác biệt nhóm máu ở giữa sinh ra tan máu phản ứng, từ đó thực hiện khác biệt nhóm máu ở giữa truyền máu vấn đề. Ngươi giúp ta xem một chút, nếu như không có vấn đề, ta muốn cầm đến phát biểu. Hì rổ mì ngươi nghĩ phát biểu bản này luận văn. Chin Hẻn nghe được do nọ chỉa hì rổ mì nói như vậy, một bên đảo luận văn, một bên tảng dương, đây là rất tốt ý nghĩ. Nếu như thật sự có thể làm được khác biệt nhóm máu ở giữa truyền máu lời nói, đây cũng là mang ý nghĩa nhân loại hiện có chữa bệnh hệ thống bên trong, liên quan tới huyết dịch nghiên cứu hệ thống sẽ bị sửa. Hì rổ mì nếu như ngươi đem chúng ta trước đó thảo luận nội dung có thể chuyển hóa thành luận văn lời nói, thế nhưng là có thể cầm giải Nobel. Giải Nobel? Nếu như ngươi cùng ta đều có thể cầm giải Nobel lời nói, đây chẳng phải là sáng lập một cái truyền thuyết. Giống như cho tới bây giờ, lịch sử loài người bên trên cũng chỉ có mạ dị củ ị dị cùng trượng phu của nàng là vợ chồng hai bên đều thu hoạch được giải Nobel A. Do nọ chia hỉ rổ mì nghe chin hẻn nâng lên giải Nobel, cũng không khỏi sinh ra mơ màng. Nếu như ngươi nguyện ý, loại chuyện này phải nói vẫn là không khó. Chin hẻn nở nụ cười, đem giỏ nọ chia hỉ rổ mì luận văn bỏ vào một bên. Ta có thời gian sẽ giúp ngươi nhìn một chút, bất quá hỉ rổ mì ngươi cũng biết ta luận văn trình độ không được, đề nghị ngươi vẫn là để ạ ỉ giáo sư giúp ngươi xem một chút đi. Nghe được chin hẻn nói như vậy, giỏ nọ chia hỉ rổ mì lại nhún vai, ngồi xuống tiếp tục uống chin hẻn nấu cháo trứng muối thịt nạc đồng thời. Không sao cả nói, không sao cả rồi, ta để ngươi giúp ta xem một chút, chủ yếu là sửa chữa một chút liên quan đến siêu phàm lý luận bộ phận, dù sao loại này luận văn cuối cùng là muốn cho người bình thường nhìn, cho nên chín hẹn cun ngươi vẫn là trước giúp ta đem siêu phàm lý luận bộ phận xóa bỏ về sau, ta lấy thêm đi tìm ạ ghi giáo sư hỗ trợ xem một chút đi. Ừm, như vậy cũng được, ta giúp ngươi xem trước một chút đi. Chín hẹn nhẹ gật đầu không nói gì nữa, bởi vì buổi sáng còn muốn đi làm quan hệ. Hai người rất nhanh liền ăn điểm tâm xong, chin hẻn vỗ tay phát ra tiếng triệu hồi ra ưu linh hầu gái tới thu thập bát đũa, đồng thời cũng đối tiểu làm cùng họ tịt căn dặn đừng đi ra ngoài quấy rối về sau, lúc này mới cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cùng rời đi nhà. Đúng rồi hỉ rổ mì, liên quan tới tạt hỉ rổ ra sự tình ta tối hôm qua đã bàn giao giò sẻn cun còn có ảnh vệ phối hợp ngươi, ngươi muốn làm gì chỉ muốn nói cho bọn hắn biết là được. Cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cùng nhau hướng trạm xe lửa đi tới. Chin hẹn không thể tránh né lại hướng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ căn dặn lên chuyện này. Mặc dù đã từ ả áo mò gì cùng tạt hỉ rổ nạ nọ gì nơi đó xác nhận tạt hỉ rổ nhà mạnh nhất cũng bất quá là cái chuẩn truyền kỳ mà thôi, nhưng là một cái sống không sai biệt lắm 200 năm lão quái vật hiển nhiên là tâm cơ thâm hậu hàng người. Cứ việc hiện tại hắn bởi vì hai cái tầng tôn nữ phản bội mà không biết tình huống thực tế, nhưng vẫn cũ không thể xem thường. Ta biết, ngươi đều nói qua nhiều lần. Ta sẽ cẩn thận. Lại nói chẳng qua là một cái sống hơn 200 năm chuẩn truyền kỳ mà thôi, chẳng lẽ còn có thể thắng được trò chuyện ảnh vệ cùng tiểu làm sao? Có hai người bọn họ tại, coi như tạt hỉ rổ nhà lao ra hỏa kia lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không có vấn đề gì. Chin hẹn cun ngươi nếu là thực tế không yên lòng, làm gì không tự mình đi đối phó hắn đâu. Bị giò nỏ chia hỉ rổ mì kiểu nói này, chin hẹn cũng không khỏi phải có chút cảm thấy xấu hổ, đành phải ngậm miệng không nói, hắn cũng cảm thấy mình rông dài. Chỉ là hắn xác thực không nghĩ nhúng tay chuyện này, nhưng lại không yên lòng bạn gái của mình, vì vậy mà trở nên rông dài dường như cũng là có thể lý giải. Đúng rồi Chin Hèn Cun, người cái kia tái sinh chữa bệnh nghiên cứu phòng thí nghiệm lúc nào có thể xây xong nha. Tẩy cổ ba ba bên kia mặc dù đã tỉnh lại, nhưng là nếu như không tu bổ linh hồn lời nói, hắn trạng thái vẫn là khó mà thu hoạch được cải thiện. Lướt qua tạt hỉ rổ ra sự tình, do nọ chia hỉ rổ mỹ lại cùng Chin Hèn nói lên liên quan tới tẩy cổ ba ba vấn đề. Quay đầu ta hỏi một chút giò sẻn cun đi. Chin hẹn đối với chuyện này cũng rất chú ý, nhưng lại đã toàn quyền giao cho nải nạ giò sẻn đến phụ trách. Chương 452, lây nhiễm. Làm chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng thường ngày đi tới bệnh viện thời điểm, lại phát hiện bệnh viện hôm nay bầu không khí có chút không giống bình thường. Bệnh viện trong đại sảnh tất cả y tá trên mặt đều đeo lên khẩu trang không nói, ngay cả đến liền xem bệnh người bệnh cũng giống như vậy. Không chỉ như thế còn có mấy cái tiểu hộ sĩ ngay tại phun ra trừ độc dịch, đến mức toàn bộ trong đại sảnh đều là mùi thuốc sát trùng, để trong bệnh viện bầu không khí có vẻ hơi thần hồn nát thần tính cảm giác. Đây là làm sao rồi? Coi như muốn tiến hành dịch bệnh phong khống, cũng không đến nỗi làm khẩn trương như vậy a. Chin hẹn ngăn lại một cái tiểu hộ sĩ, hướng nàng dò hỏi. Chin hẹn giáo sư. Buổi sáng tốt lành. Bị ngăn lại tiểu hộ sĩ hướng chin hẹn chào hỏi, đồng thời vội vàng hướng hắn giải thích nói, là như vậy giáo sư. Tối hôm qua Tokyo bên trong lại phát hiện như nhau công nhân tiểu mới viêm phổi người bệnh, tại buổi sáng lúc sau đã đưa đến bệnh viện đến, cho nên quản lý trưởng mới khiến cho chúng ta chấp hành trừ độc chương trình. Lại có một lệ người bệnh, vẫn là đưa đến bệnh viện chúng ta đến rồi. Một bên giỏ nỏ chia hỉ rổ mì lập tức cảm thấy một trận kinh ngạc, loại này kiểu mới viêm phổi truyền bá tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Đúng vậy, mà lại bị lây nhiễm người bệnh này vẫn là buồn quốc quốc dân. Cũng không có đi qua công nhân hiện tại đã được đưa đến y cờ ưu phòng bệnh cách ly, từ giả mạ mổ tô nội khoa bộ trưởng tự mình phụ trách trị liệu. Tiểu hộ sĩ đem tự mình biết tin tức nói cho chin hẹn cùng giò nọ chia hì dô mì, mặc dù bị khẩu trang ngăn trở, không nhìn thấy trên mặt biểu lộ, nhưng ánh mắt của nàng không thể nghi ngờ toát ra đến khẩn trương cùng lo lắng cảm xúc. Nghe được là giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ tự mình phụ trách trị liệu, chin hẹn ngược lại là đối vị này chính mình lao sư đối thủ một mất một còn cảm thấy có mấy phần leo mắt mà nhìn. loại thời điểm này có can đảm tự mình xử lý cao truyền nhiễm tính người bệnh. Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ xem ra cũng không phải loại kia quan lại thức bác sĩ, vẫn là có một chút thầy thuốc đảm đương. Như là đã thu trị, cái kia cũng không có cách nào, các ngươi làm tốt bệnh viện trừ độc phòng dịch làm việc đi. Loại này kiểu mới viêm phổi chủ yếu lây nhiễm chính là sức miễn dịch hơi thấp đám người, trong bệnh viện người bệnh phần lớn thuộc về phạm vi này, cho nên nhất định phải chú ý phòng hộ. Chin hẹn đối tiểu hộ sĩ căn dặn hai câu, lúc này mới cùng dò nọ chia hỉ rổ mì đi về phòng làm việc. Buồn quốc quốc dân lây nhiễm. Cái này nên tính là đời thứ hai truyền bá đi. Do nọ chia hỉ rổ mì đối với người bị lây là buồn quốc quốc dân chuyện này cũng lộ ra có mấy phần khẩn trương, bởi vì ý vị này kiểu mới viêm phổi đã tại buồn quốc bắt đầu truyền bá, mà không chỉ là từ dịch phân biệt ra virus mang theo người lây nhiễm. Ừm, cho nên tình huống đã có chút nghiêm trọng. Bất quá không cần quá khẩn trương, loại bệnh này tại tới chết xuất phía trên muốn xa so với mặt thấp, ta hôm qua tra được công nhân phương diện số liệu thống kê, trước mắt chỉ có 4% người bệnh tử vong. Mà lại người chết đại đa số đều là người già cùng bản thân liền hoạn có cái khác tật bệnh dẫn đến tự thân sức miễn dịch người phía dưới. Chin hẹn hướng giỏ nọ chia hì dồ mi giải thích. Không nói chuyện mặc dù là nói như vậy, nhưng là trong bệnh viện bệnh nhân lại có một cái tính một cái đều là tự thân sức miễn dịch thấp đáng người. Nhất là Nhật Bản phân cấp chữa bệnh chế độ để đại học trong bệnh viện thu trị đều là các loại nghi nan tạp chứng hoặc là bệnh nặng người bệnh, bình thường tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là loại thời điểm này. Nếu như virus truyền bá ra, quả thực tựa như là đem chuột ném vào vại gạo. Đương nhiên, trong bệnh viện mặc dù có đại lượng dễ lây nhiễm đám người, nhưng là bệnh viện bản thân cũng là phòng hộ biện pháp làm được chỗ tốt nhất, chỉ cần bệnh viện bản thân phòng hộ hệ thống không có xảy ra vấn đề, kia virus vẫn là không cách nào tại trong bệnh viện truyền bá ra. Chỉ là loại này kiểu mới virus là lần đầu tiên xuất hiện, bệnh viện đã làm tốt đầy đủ phòng hộ biện pháp sao? Chin hẹn không khỏi có chút bận tâm. Cùng do nọ chia hỉ rồ mỉ phân biệt, trở lại phòng làm việc của mình thay đổi áo khoác trắng về sau, Chin Hẹn vẫn như cũ cảm thấy có chút lo lắng, suy nghĩ một chút vẫn là đem chính mình thu tập được các loại liên quan tới kiểu mới virus tin tức chỉnh lý đi ra, chuẩn bị cầm đi giao cho giả mà mổ tổ hỉ xạ ẹ. Vô luận nội khoa ngoại khoa ở giữa tranh đấu đến cỡ nào phức tạp, ngay tại lúc này, cũng không thể cũng không nên dùng người bệnh sinh mệnh cùng khỏe mạnh đến làm đấu tranh công cụ. Làm Chin Hẹn đi tới YGU thời điểm, phát hiện nơi này đã đơn độc cách ly đi ra một cái khu cách ly. Trên người mọi người đều mặc vào nặng nghề trang phục phòng hộ. Chin Hẹn đang chuẩn bị đi thay đổi trang phục phòng hộ đi vào tìm dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ, lại thấy được nàng vừa vặn từ khu cách ly bên trong đi ra, ngay tại trừ độc khu thoát lấy trên người mình trang phục phòng hộ. Dạ mạ mổ tổ bộ trưởng, ta nghe nói bệnh viện thu trị như nhau lây nhiễm công nhân kiểu mới viêm phổi người bệnh, hắn tình huống như thế nào? Đợi đến dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ đem trên thân nặng nghề trang phục phòng hộ cùng cái khác phòng hộ thiết bị cởi ra. Một lần nữa trừ độc từ trừ độc khu sau khi đi ra, Chin Hẹn lúc này mới nên đón tiếp lấy, hướng nàng hỏi đến tình huống. Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ lúc này thần sắc cũng 10 phần nghiêm túc, trên mặt còn có khẩu trang ép đi ra vết tích, nghe được Chin Hẹn hỏi thăm, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc Chin Hẹn lại xuất hiện tại nơi này, nhưng vẫn là giải thích nói, trước mắt người bệnh tình huống tương đối ổn định, mặc dù phổi bởi vì có chứng viêm tạo thành chảy ra nhưng là không nghiêm trọng lắm. Chỉ là đối với loại này kiểu mới tật bệnh hiện tại cũng không có hữu hiệu dược vật, chúng ta chỉ có thể đối với hắn khai thác ủng hộ liệu pháp, thông qua cho ổ xỉ đến cam đoan hô hấp của hắn, để hắn phổi công năng bản thân khôi phục. Nghe được dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ nói như vậy, Chin Hẹn lúc này mới nhẹ gật đầu, đem chính mình lấy ra tư liệu đưa cho nàng, đây là ta từ công nhân một chút trang web bên trên thu thập đến tài liệu tương quan, hẳn là đối dạ mạ mổ tổ bộ trưởng ngươi có chỗ trợ giúp. Loại này kiểu mới quan trọng vì rút truyền bá tính rất mạnh. Còn mời làm tốt cách ly phòng hộ biện pháp, vạn nhất virus tiết lộ ra ngoài, trong bệnh viện đều là sức miễn dịch thấp dễ lây nhiễm đám người, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Chin Hẹn lời nói nếu như là bình thường dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ tất nhiên là sẽ cảm thấy không cao hứng, nhưng là loại thời điểm này nàng lại hết sức nghiêm túc nhìn một lần Chin Hẹn lấy ra tư liệu, thấy nội dung phía trên đều đã phiên dịch thành tiếng Nhật, trong lòng lại đối Chin Hẹn ngay tại lúc này có thể làm như vậy cảm thấy có mấy phần lau mắt mà nhìn. Đồng thời cũng có mấy phần cảm kích, cảm ơn Chin Hẹn giáo sư, ngươi phần tài liệu này có thể thật là đến kịp lúc. Có công nhân phương diện kinh nghiệm, chúng ta cũng có thể thiếu đi một chút đường quanh co. Nói xong, dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ liền đối một bên một tên tiểu hộ sĩ nói, đối bệnh khu cách ly còn cần tăng cường, tất cả ra vào cách ly bệnh khu nhân viên y tế khoảng thời gian này cũng không cần về nhà, cần tiến hành tiềm ẩn cách ly, ngoài ra còn có. Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ một bên giao phó, nhìn thấy Chin Hẹn còn ở nơi này. Thế là ngừng lại câu chuyện, nói với hắn, Chin Hẹn giáo sư, mặc dù rất cảm kích ngươi có thể ngay tại lúc này cung cấp trợ giúp, bất quá nơi này vẫn là thuộc về tiềm ẩn lây nhiễm khu, vẫn là mời ngươi rời đi trước đi, vạn nhất ngươi cũng bị lây nhiễm liền không tốt. Ừm, vậy liền trước không quấy rầy ra mà mổ tổ bộ trưởng ngươi làm việc, có gì cần trợ giúp mời cứ mở miệng. Chin Hèn cũng gật đầu biểu thị ra đã hiểu, không nói thêm gì liền xoay người rời đi. Chương 453, huyết dịch. Tại Y Cờ U không phải khu cách ly kiểm tra một lần chính mình người bệnh về sau, Chin Hèn lúc này mới trở lại phòng làm việc của mình. Cho dù đối với lần này tình hình bệnh dịch rất quan tâm, nhưng hiển nhiên làm bác sĩ ngoại khoa Chin Hèn là đối với chuyện này không xen tay vào được, mà lại chuyện này cũng hoàn toàn không cần hắn đến nhúng tay. Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện làm toàn Nhật Bản đứng đầu nhất đại học bệnh viện, ngoại khoa trình độ rất cao đồng thời nội khoa trình độ cũng đồng dạng không thấp. Dạ mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ vị này nội khoa thống quát bộ trưởng mặc dù nhiều khi đều đem tinh lực đặt ở tranh quyền đoạt lợi phía trên, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng vứt bỏ làm một bác sĩ nghề nghiệp tố dưỡng. Vừa vặn trái lại, là bởi vì nàng có đầy đủ năng lực, nàng mới có thể ngồi vào vị trí này bên trên, nhất là nàng hay là nữ nhân thời điểm, cổ tay cùng thực lực càng là thiếu một thứ cũng không được. Mà như vậy một cái có thực lực có quyết đoán, càng có cổ tay cùng quyền lực người đang phụ trách chuyện này, Chin Hèn cũng không cho là mình có thể so với nàng làm được càng tốt hơn. Có lẽ tại đối mặt vi rút bản thân bên trên, Chin Hèn có thể bằng vào tự thân nắm giữ tử linh pháp sư tri thức đến giải mã vi rút, nhưng này cũng không phải là ứng đối tình hình bệnh dịch thời điểm chuyện quan trọng nhất. Vô luận là năm đó sát, vẫn là lần này tiểu mới viêm phổi hoặc là mấy năm gần đây buộc phát mặt cùng Ebola, ứng đối loại này trọng đại truyền nhiễm tính tật bệnh nhiệm vụ thiết yếu là ngăn cách vi rút truyền bá đường tắt, tiếp theo là đối người bệnh trị liệu, đến nỗi vi rút phá giải. Đặc hiệu thuốc cùng vaccine nghiên cứu phát minh, những này mặc dù cũng tương tự rất trọng yếu, nhưng lại cũng không phải là bày ở vị thứ nhất bên trên. Muốn xử lý tốt những công việc này, kinh nghiệm, cổ tay cùng quyết đoán đều thiếu một thứ cũng không được. Tại những phương diện này, Chin Hèn cũng không cho là mình so ra mà vượt đối trong bệnh viện khoa từng cái phòng như lòng bàn tay giả mà mổ tổ hỉ xạ ẹ. Cùng lúc nào đi cưỡng ép đúng tay, rước lấy một đống phiền phức, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như giả mạ mổ tổ hỉ xạ ẹ có gì cần hỗ trợ lại xuất thủ tương trợ, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá trở lại văn phòng Chin Hèn vẫn cảm thấy có chút không tĩnh tâm được, thế là hắn đem giỏ nọ chìa hỉ rổ mỉ viết luận văn bày ở trên mặt bàn, định đem lực chú ý tập trung đến trong công việc, đến để suy nghĩ của mình bình tĩnh trở lại. Giỏ nọ chìa hỉ rổ mỉ luận văn chủ yếu thảo luận là như thế nào tại khác biệt nhóm máu ở giữa thực hiện truyền máu vấn đề, mà đây cũng là từ khi nhóm máu bị phát hiện đến nay, vẫn khốn nhiều y học giới nan đề một trong. Mọi người đều biết, huyết dịch có nhiều loại hình, truyền máu trung bình gặp phải chính là ABO thức nhóm máu. Tại ABO thức huyết dịch phân loại pháp bên trong, hình chữ O máu là vạn năng cung cấp nhóm máu, có thể bại bởi bất luận cái gì nhóm máu, mà AB hình máu là vạn năng chịu nhóm máu, có thể tiếp nhận bất luận cái gì nhóm máu truyền máu. Nhưng trên thực tế, tại thực tế chữa bệnh bên trong, trừ ABO thức nhóm máu bên ngoài, năm gần đây đã cơ hồ không nhìn thấy khác biệt nhóm máu ở giữa dị hình truyền máu. Cho dù là ABO thức nhóm máu cũng cơ hồ không có khác biệt nhóm máu ở giữa dị hình truyền máu, trước mắt toàn thế giới chữa bệnh ngành nghề thực hành cơ hồ đều là giống nhau nhóm máu ở giữa cùng hình truyền máu. Chỉ có tại vạn phần gấp lúc gấp, không kịp kiểm nghiệm nhóm máu, mới dùng vạn năng cung cấp nhóm máu hình chữ O máu tiến hành truyền máu, nhưng đây cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tại Nhật Bản lời nói, cả nước hàng năm đại khái đều chỉ có một lệ. Bình thường nói tới nhóm máu là chỉ hồng cầu màng bên trên đặc dị tính kháng nguyên loại hình, mà cùng lâm sàng quan hệ mật thiết nhất, đồng thời cũng nhất là mọi người chỗ biết rõ chính là hồng cầu ABO nhóm máu hệ thống cùng GH nhóm máu hệ thống. ABO nhóm máu là căn cứ hồng cầu màng bên trên có tồn tại hay không kháng nguyên A cùng kháng nguyên B mà đem huyết dịch chia 4 loại nhóm máu. Hồng cầu bên trên chỉ có kháng nguyên A vì A hình, chỉ có kháng nguyên B vì B hình, như lúc tồn tại A cùng B kháng nguyên thì làm AB hình, hai loại kháng nguyên đều không vì hình chữ O. GH nhóm máu hệ thống, ý là sông hàng hầu. Jesus Marcus, nhóm máu hệ thống, người hồng cầu bên trên có cùng sông hàng hầu đồng dạng kháng nguyên xưng là GH dương tính nhóm máu, không được loại này kháng nguyên lại xưng là GH âm tính nhóm máu. GH nhóm máu hệ thống là hồng cầu nhóm máu bên trong phức tạp nhất một loại, cho tới bây giờ nhân loại đã phát hiện 40 mét loại GH kháng nguyên, trong đó dê kháng nguyên tính mạnh nhất, bởi vậy bình thường đem hồng cầu bên trên chứa dê kháng nguyên xưng là GH dương tính, mà hồng cầu bên trên khuyết thiếu dê kháng nguyên xưng là GH âm tính. Khác biệt nhóm máu máu người thanh bên trong chứa khác biệt kháng thể, nhưng không đựng đối kháng tự thân hồng cầu kháng nguyên kháng thể. Cho nên làm chứa một loại nào đó kháng thể huyết dịch đưa vào chứa tới đối đầu ứng kháng nguyên huyết dịch, kháng nguyên kháng thể ở giữa phát sinh phản ứng, bị truyền máu huyết dịch bên trong hồng cầu liền sẽ lọt vào hư hao. Mà đây chính là tan máu phản ứng. Do nọ chia hỷ rổ mi luận văn bên trong mong muốn giải quyết chính là vấn đề này. Đối với tử linh pháp sư mà nói, huyết dịch là một loại rất nặng được như vậy, xương cốt học phái có lẽ không thế nào cần dùng đến huyết dịch, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cần dùng huyết dịch đến tẩm bổ xương cốt, thi thể học phái cũng đồng dạng cần huyết dịch đến khu động thi thể. Đương nhiên đối bọn hắn mà nói huyết dịch khả năng liền không chỉ là huyết dịch, còn nói nguyên rùa học phái cùng thần bí học phái, huyết dịch đối bọn hắn mà nói tác dụng liền càng nhiều, không chỉ có thể lấy ra nguyên rùa, cũng có thể đem ra tiến hành xem bói. Chân chính lợi dụng huyết dịch người có quyền, nhưng vẫn là máu tươi học phái bản thân. Đối với một cái máu tươi học phái tử linh pháp sư mà nói, giải quyết loại này khác biệt nhóm máu ở giữa tan máu phản ứng, cũng không phải là một việc khó. Do nọ chia hí rổ mỉ chỗ chọn lựa mạch suy nghĩ là thông qua tiêu trừ trong máu kháng thể đến tránh kháng nguyên cùng kháng thể phát sinh xung đột, loại này mạch suy nghĩ không có vấn đề, mấu chốt là ở chỗ làm sao tiêu trừ đưa vào huyết dịch cùng nhân thể bản thân trong máu chỗ tồn tại kháng thể. Đưa vào trong máu kháng thể dễ giải quyết, dù sao dưới tình huống bình thường truyền máu lượng có hạn, lâm thời dùng dược vật xử lý đều có thể. Nhưng là mấu chốt ở chỗ nhân thể máu trong cơ thể chỗ tồn tại kháng thể vẫn là sẽ cùng đưa vào trong máu kháng nguyên phát sinh phản ứng, tạo thành hồng cầu bị phá hư. Tại máu tươi học phái nắm giữ tri thức bên trong, đương nhiên là có biện pháp giải quyết vấn đề, bất luận là sử dụng pháp thuật vẫn là phối trí dược tề, đều có thể rất tốt giải quyết vấn đề này. Do nọ chia hì rổ mỉ chô áp dụng phương pháp chính là sử dụng một loại có thể trung hòa tan máu phản ứng dược tề đến ngăn cản tan máu phản ứng phát sinh, mà loại này dược tề nguyên lý cũng là tính tạm thời vì đưa vào huyết dịch cung cấp một loại bảo hộ, để đưa vào trong máu hồng cầu bên trên kháng nguyên, không sẽ cùng nhân thể trong máu kháng thể phát sinh phản ứng. Nếu như thật sự có thể có như vậy một loại dược tề, đây đương nhiên là biện pháp giải quyết vấn đề, cố nhiên truyền máu thời điểm cần đối đưa vào huyết dịch tiến hành xử lý mới có thể làm được dị hình truyền máu. Nhưng cái này so với tại thời khắc mấu chốt thiếu máu đến nói, đã là cực lớn cải thiện. Huống chi Chin Hèn nhìn ra, do nọ chia hí rổ mỉ chô áp dụng loại này dược tề phối phương tại chi phí bên trên khá rẻ tiền, mà lại sử dụng liều lượng rất nhỏ, thậm chí có thể làm thành loại kia trong trò chơi lấy máu để thử máu bình, chỉ cần đem huyết dịch đặt vào liền có thể có hiệu quả. Chương 454, vô đề. Tại do nọ chia hí rổ mỉ luận văn bên trong, nàng cũng không có trực tiếp cho ra dược tề phối phương. Chỉ là đề cập tương quan một chút lý luận, tổng thể đến nói đây chỉ là một bài trình bày lý luận luận văn, mặc dù kế hoạch sơ bộ cùng mạch suy nghĩ đều rất chính xác, nhưng là chỉ bằng vào bản này luận văn là không có bất kỳ cái gì thực tế ứng dụng giá trị. Bởi vì những này mạch suy nghĩ cùng tưởng tượng đều là xây dựng ở thật sự có như vậy một loại có thể tiêu trừ nhân thể trong máu kháng thể cùng đưa vào huyết dịch kháng nguyên ở giữa phản ứng dược tề điều kiện tiên quyết, nếu như loại này dược tề tồn tại, luận văn tự nhiên thành lập, nhưng là nếu như loại này dược tề không tồn tại, kia luận văn cũng liền chỉ là một loại nghĩa viển vông hoặc là nói tưởng tượng mà thôi, chỉ có thể lấy ra làm khoa huyễn tài liệu. Bất quá đối với Chin Hèn đến nói, hắn đương nhiên có thể liếc mắt liền nhìn ra rõ nọ chia hỉ rổ mì muốn áp dụng chính là loại kia dược tề, bởi vì loại này dược tề cũng không phải là cái gì rất phức tạp dược tề. Tại hắn đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên cũng tương tự có ghi chép, mà lại Chin Hèn còn đã từng nghiêm túc nghiên cứu qua. Lấy hắn đối cái kia đạo dược tề phối phương quen thuộc cùng hiểu rõ, thậm chí có thể trực tiếp tại giò nọ chia hỉ rổ mì luận văn bên trên bổ song phương diện này nội dung. Nhìn kỹ giò nọ chia hỉ rổ mì luận văn, Chin Hèn suy nghĩ một chút về sau, vẫn đưa tay cầm qua một chồng giấy trắng, nâng bút viết. Mặc dù đồng dạng đối chuyện lần này rất quan tâm, nhưng là giống như Chin Hèn, giò nọ chia hỉ rổ mì cũng không có đi lẫn vào nội khoa chuyện, mà là nghiêm túc làm lấy công việc của mình. Trước đó hề gạ hỏa xả ẹ nói muốn đối nhân công tử cung chuyện tiến hành đưa tin, mà chuyện này cũng đã bắt đầu. Thậm chí kỳ thứ nhất tiết mục nội dung đều đã quay chụp hoàn tất, chỉ chờ hậu kỳ biên tập hoàn thành, đài truyền hình an bài ra thích hợp truyền ra thời gian, liền có thể truyền ra. Bởi vì dự định làm thành hệ liệt tiết mục, thậm chí càng tiến hành lai sở trệ ảm, cho nên tại giò nọ chia hỉ rổ mỉ tiến hành thí nghiệm vô khuẩn ở ngoài phòng thí nghiệm, đài truyền hình một chi làm phim tiểu tổ đã trú đóng ở nơi này. Buổi sáng tốt lành, giò nọ chia bác sĩ. Ngay tại hóa thành trang lệ gạ họa xạ ẹ hướng giò nọ chia hỉ rổ mỉ chào hỏi. Mặc dù Nhật Bản nữ tính rất ít trang điểm đi ra ngoài, hệ gạ họa xạ ẹ buổi sáng đi ra ngoài trước đó cùng hóa trang, nhưng là ca mê ra ống kính hạ mặt người cho là sẽ cùng nhìn bằng mắt thường đến có chỗ khác biệt. Đây cũng là vì cái gì chúng ta sẽ thấy diễn viên cùng sân khấu người biểu diễn trên mặt trang dung luôn luôn đặc biệt nồng nguyên nhân, bởi vì tại ánh đèn cùng ca mê ra ống kính dưới, nùng trang mới có thể hiện ra đầy đủ hiệu quả tới. Do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không có chỉ trích bọn hắn tại trong bệnh viện hóa trang hành vi. Cố nhiên vô khuẩn trong phòng thí nghiệm những vật này đều là bị nghiêm ngặt cấm, nhưng bây giờ tổ quay phim ở chỗ đó gian phòng ngược lại là không có như vậy yêu cầu nghiêm khắc, tăng thêm tại trước đó hiệp thương quá trình bên trong, bệnh viện quản lý trưởng đã cùng nhà sản xuất nói qua vấn đề này, tự nhiên cũng liền không cần nàng nhiều chuyện. Hệ gà hòa nữ sĩ, hôm nay còn muốn quay chụp sao? Do nọ chỉ hỉ rồ mỉ có chút hiếu kỳ hỏi một câu, bởi vì nàng nhớ kỹ trước đó hai ngày nhà sản xuất liền cùng nàng nói qua đã đập tới đầy đủ truyền ra đồng thời nội dung. Bởi vì tại hóa trang quan hệ, hệ gà hòa xạ ẹ chỉ là khẽ vước cằm, hướng do nọ chỉ hỉ rồ mỉ giải thích nói, trước đó thu nội dung đã quyết định sẽ tại buổi trưa hôm nay tin mới tiết mục ở trong truyền ra, đồng thời sẽ liên tuyến nơi này tiến hành hiện trường live sở trệ ảm, cho nên hôm nay giống nhau cần tiến hành quay chụp. Hóa ra là như vậy. Tại sao không ai nói với ta chuyện này? Do nọ chỉ hỉ rồ mỉ cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết nếu như muốn tiến hành live sở trệ ảm lời nói, làm sao cũng nên trước đó thông báo nàng một tiếng, dù sao nàng mới là hạng mục này người phụ trách. Ngay tại do nọ chỉ hỉ rồ mỉ cảm thấy kỳ quái thời điểm, tạ nạ bệ hay ạ bất xạ cùng thế lương sự vụ dài hai người lại cùng nhau đi tới, tìm tới do nọ chỉ hỉ rồ mỉ. Thực tế vạn phần thật có lỗi, do nọ chỉ bác sĩ. Mới mở miệng, tạ nạ bệ hay ạ bất xạ liền đầu tiên hướng do nọ chỉ hỉ rồ mỉ thái độ thành khẩn nói xin lỗi, sau đó mới giải thích với nàng nói, ta cũng là vừa lấy được tin tức nói là muốn vào hôm nay tiến hành live sở trệ ảm, trước đó đài truyền hình sớm định ra truyền ra kế hoạch là vào ngày mai. Nhưng là bởi vì sớm định ra truyền ra tiết mục nội dung xảy ra vấn đề, cho nên mới lâm thời điều chỉnh đến hôm nay, cho ngài tạo thành không tiện thật sự là vạn phần thật có lỗi. Không có gì, cái này cũng không trách được các ngươi. Do nọ chỉ hỉ rồ mỉ không sao cả lắc đầu, đối với tạ nạ bệ hạ bật xạ lý do thoái thác nàng cũng không hề để ý. Cứ việc đột nhiên nói với nàng giữa chưa muốn tiến hành lai sở trệ ám lệnh do nọ chỉ hỉ rồ mỉ cũng cảm thấy rất bối rối, nhưng nàng cũng không phải là một cái đối xử mọi người hà khắc người. Húng chi chỉ là giữa trưa lai sở trệ ảm, nàng y nguyên có thời gian để chuẩn bị, cho nên đối với giỏ nọ trịa hỉ rộ mì mà nói, nàng ngược lại quan tâm hơn giữa trưa lai sở trệ ảm muốn truyền ra chính là những cái kia nội dung. Tạ nạ bệ san, buổi trưa lai sở trệ ảm chủ yếu là muốn quay chụp những cái kia nội dung. Cần ta sớm làm cái gì chuẩn bị sao? Giỏ nọ trịa hỉ rộ mì hướng tạ nạ bệ hay ạ bật xạ hỏi đến. Thấy giỏ nọ trịa hỉ rộ mì không trách tội, tạ nạ bệ hay ạ bật xạ cũng không khỏi được thở dài một hơi. Trong đài lâm thời điều chỉnh truyền ra kế hoạch, để hắn là luống cuống tay chân, bất quá làm nghề nghiệp tiết mục người chế tác, loại chuyện này còn tại hắn có thể ứng phó phạm vi bên trong, cho nên hắn hơi điều chỉnh một chút cảm xúc về sau liền đối với giỏ nọ chỉa hì rồ mì giải thích nói, buổi trưa tiết mục sẽ trước truyền ra chúng ta trước đó đập tốt nội dung, đối cả người công tử cung thí nghiệm là một cái giới thiệu, đồng thời cũng sẽ đối giỏ nọ chỉa bác sĩ ngài làm một cái ngắn gọn giới thiệu. Về sau trong đài diễn truyền bá thất liền sẽ cùng chúng ta nơi này tiến hành liên tuyến. Đến lúc đó sẽ từ xạ ẹ san đối giỏ nọ chỉa bác sĩ ngài tiến hành phỏng vấn, đến lúc đó còn mời ngài giới thiệu một chút liên quan tới cái này thí nghiệm một chút tình hình chung cùng ngài nghiên cứu hạng mục này dự tính ban đầu loại hình nội dung. Muốn hỏi vấn đề đợi chút nữa xạ ẹ san sẽ sớm đưa cho ngài, ngài trước tiên có thể nhìn một chút, cấu tứ một chút nên trả lời thế nào. Nếu có ngài không muốn trả lời vấn đề cũng có thể cùng xạ ẹ san Tiago đi ra, kịp thời tiến hành điều chỉnh. Lúc đầu những chuyện này đều hẳn là sớm một ngày làm xong, nhưng thực tế là bởi vì trong đài điều chỉnh để thời gian trở nên rất căng, cho nên thật rất xin lỗi. Đều nói không cần khách khí như thế, chuyện này cũng xác thực không trách được các ngươi trên đầu. Do nọ chỉ hỉ rồ mì nhìn xem lại đang nói xin lỗi tạ nạ bệ hay ạ bật xạ, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Mặc dù người khác khách khí là chuyện tốt, nhưng do nọ chỉ hỉ rồ mì vẫn là không thích động tác này, có đạo xin lỗi thời gian vì cái gì không đi đem chuyện làm tốt đâu. Ngược lại muốn lãng phí nguyên bản liền khẩn trương thời gian đến xin lỗi. Chỉ là do nọ chỉa hỉ rổ mỉ cũng không tốt đi chỉ trích tạ nạ bệ hay ạ bật xạ cách làm, dù sao coi như mình không thèm để ý, nhưng bọn hắn thường ngày tiếp xúc người bên trong, khẳng định có phi thường để ý loại chuyện này người tồn tại, nói xin lỗi cách làm tại Nhật Bản cái này chú trọng lễ nghi cùng chi tiết quốc gia đến nói, tóm lại là sẽ không sai. Cuộc phỏng vấn này muốn dùng bao lâu thời gian? Do nọ chỉa hỉ rổ mỉ đem vô vị ý nghĩ bài xuất trong óc. Vẫn là đem lực chú ý quay lại hiện trường lai sở trệ ảm cùng phỏng vấn chuyện này bản thân bên trên, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ trước cùng hệ gạ hỏa nữ sĩ luyện tập một chút, miễn cho đợi chút nữa lai sở trệ ảm thời điểm xảy ra vấn đề. Chương 455, bắt đầu. Đối với giỏ nỏ chỉa hỉ rộ mì luận văn, Chin hẹn thay nàng sửa chữa một lúc sau, cũng đem những gì mình biết cái kia đối kháng tan máu phản ứng dược tề phối phương thêm đi vào. Đương nhiên Chin hẹn cũng không có trực tiếp đem phối phương công bố ra. Hắn chỉ là như là trước kia viết tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật phối phương giống nhau thủ pháp, đem loại này dược tề thí nghiệm kết quả viết lên đi. Đến nơi nói thí nghiệm, tự nhiên là hắn tại tử linh không gian trong pháp sư tháp hoàn thành. Chin hẹn tử linh không gian pháp sư tháp hiện tại trừ chính hắn chế tạo các loại ma pháp đạo cụ bên ngoài, còn có hắn để nái nạ dò sẻn thông qua Minh Nguyệt hội quan hệ mua sắm đến các loại dụng cụ khoa học, lấy nghiên cứu khoa học điều kiện đến nói đã không thể so hắn tại bệnh viện phòng thí nghiệm nghiên cứu điều kiện kém, là một cái nho nhỏ tan máu phản ứng thí nghiệm tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Mấy lần so sánh thí nghiệm làm xuống đến, Chin Hẻn tự nhiên là có được đầy đủ thí nghiệm số liệu, có thể đem này bổ sung tiến dò nọ chia hỉ rổ mì luận văn bên trong. Nguyên bản dò nọ chia hỉ rổ mì luận văn chỉ có lý luận cơ sở, mà tại Chin Hẻn ở trong đó bổ sung thí nghiệm số liệu về sau, bản này luận văn liền có đầy đủ số liệu trèo trống, để bản này luận văn từ tưởng tượng biến thành một loại hoàn toàn mới nghiên cứu phương hướng. Trình lý tốt dò nọ chia hỉ rổ mì luận văn, Chin Hẻn tự nhiên muốn đem luận văn đưa cho nàng, cầm lấy chỉnh lý tốt luận văn, Chin Hẻn liền rời đi văn phòng. Chỉ là làm Chin Hẻn đi tới vô khuẩn phòng thí nghiệm thời điểm, nhìn thấy lại là cũng đang khẩn trương chuẩn bị tổ quay phim cùng chính cầm một trang giấy tại mặc niệm lấy cái gì dò nọ chia hỉ rổ mì. Hỉ rổ mì, các ngươi đây là đang làm gì đó? Chin Hẻn đi đến dò nọ chia hỉ rổ mì bên người, hướng nàng dò hỏi. Là trước kia hệ gạ hỏa nữ sĩ nói cái kia tiết mục TV, hôm nay có một cái hiện trường lai sở trệ ám cần phỏng vấn ta, cho nên ta ở đây luyện tập một chút đợi chút nữa cần trả lời vấn đề. Do nọ chia hì rô mì hướng Chin Hẻn giải thích một câu, đồng thời cũng hướng hắn tò mò hỏi, Chin Hẻn cun ngươi tại sao tới đây rồi? Chin Hẻn cầm trong tay luận văn bản thảo đưa tới do nọ chia hì rô mì trước mặt, cười với nàng nói, ngươi luận văn, ta giúp ngươi đổi một chút, mặt khác thêm một chút thí nghiệm số liệu. Ngươi bản này luận văn nếu như không có số liệu trèo chống lời nói, liền chỉ có thể coi là một loại tưởng tượng, không thể làm thành quả nghiên cứu phát biểu. A, ta quên. Cảm ơn ngươi, Chin Hẻn cun. Do nọ chia hì rổ mì nghe được Chin Hẻn giúp nàng bổ sung nội dung, lập tức kịp phản ứng, liên tục không ngừng hướng hắn nói cảm tạ. Cảm ơn cái gì, ngươi là vị hôn thê của ta, giúp ngươi làm những này không phải hẳn là sao? Chin Hẻn nở nụ cười, nhưng lại hướng nàng hỏi, bất quá cái kia chống chọi tan máu phản ứng dược tề phối phương có chút vấn đề, ta đề nghị ngươi tại thực tế ứng dụng thời điểm tốt nhất vẫn là tiến hành một chút cải tiến. Ta biết, liên quan tới phối phương chuyện ta quay đầu sẽ chú ý. Do nọ chia hì rổ mì nhẹ gật đầu. Nàng còn chuẩn bị cùng Chin Hẻn nói chút sự tình khác, nhưng mà bên cạnh một cái đài truyền hình nhân viên công tác cũng đã tới gọi nàng đi chuẩn bị. Do nọ chia hỉ rổ mỉ thấy thế cũng chỉ đành ngừng lại câu chuyện, cùng nhân viên công tác cùng đi tiến hành lai sở trệ ảm trước chuẩn bị. Minh Nguyệt hội trong tổng bộ, đóng tại này mà ẹ đã tổ sĩ có một gian thuộc về hắn gian phòng, bởi vì quen thuộc vấn đề bị hắn bố trí thành tĩnh thất cùng phòng trà, không có hắn cho phép, cho dù là Minh Nguyệt hội ba vị thủ lĩnh cũng không thể tiến vào gian phòng này, lấy đó đối truyền kỳ cường giả tôn trọng. Bất quá hôm nay nãi nạ giờ họ sẽ lại xuất hiện tại căn này chuyên thuộc về mà ẹ đạ tổ sỉ gian phòng bên trong, bởi vì muốn thương lượng với hắn đối phó Tatsuhiro ra sự tình. Tatsuhiro nhà. Vị kia Tatsuhiro sản kỳ sĩ sư đời sau sao. Nói đến ta ngược lại là còn đã từng thấy qua bản thân hắn. Một bên chuẩn bị trà, mà ẹ đạ tổ sỉ có chút ít cảm xúc hồi tưởng lại chính mình lúc trước vẫn là cái người sống thời điểm đã từng mời làm việc qua vị kia chiến quốc thời đại danh y vì thê tử của mình trần trị chuyện. Chỉ là bây giờ lại sớm đã vật dường như người không phải. Chính mình hiền lành thê tử đã đột ngột mất, mà chính mình cũng đã biến thành nửa người không quỷ dáng vẻ, càng muốn đi đối phó vị kia tạt hỉ rổ sản kỳ sĩ sư đời sau, cái này càng làm mà ẹ đạ tổ sỉ càng khái. Ảnh vệ đại nhân, đây là đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ngài cảm thấy nên như thế nào tới đối phó tạt hỉ rổ nhà đâu. Cung kính ngồi quỳ chân tại mà ẹ đạ tổ sỉ bên cạnh, ngài nạ do họ sẻn hướng hắn đặt câu hỏi. Mặc dù Minh Nguyệt hội từ hắn phụ trách lãnh đạo. Chuyện này cũng giao cho hắn toàn quyền phụ trách, nhưng muốn mời được trước mắt vị này truyền kỳ cường giả, trừ có Chin Hẻn mệnh lệnh bên ngoài, hắn cũng đồng dạng cần đối vị này từ chiến quốc thời đại còn sống sót truyền kỳ cường giả cho đầy đủ tôn trọng. Chủ công ý tứ như thế nào? Chỉ chu đầu đảng tội ác vẫn là diệt môn. Mà ẹ đạ tổ sỉ thu hồi tâm tình của mình, ngữ khí bình thản hỏi đến, phảng phất đàm luận không phải nhân mạng, mà chỉ là ban đêm muốn ăn cái gì. Đại nhân đã đem chuyện này giao cho giỏ nọ chìa bác sĩ phụ trách. Lấy tính cách của nàng hẳn là sẽ không áp dụng diệt môn thủ đoạn như vậy. Nãi nạ do họ sẻn tự nhiên hiểu rõ dò nọ chia hỉ rổ mì là tính cách tương đối người thiện lương, trong giọng nói lưu lộ ra ngoài ý tứ cũng là nói cho mà ẹ đạ tổ sỉ không cần diệt tạt hỉ rổ nhà cả nhà như thế khốc liệt. Chuyện này từ phu nhân phụ trách sao? Ta hiểu rõ, vậy liền chỉ đem cái kia cái gọi là chuẩn truyền kỳ giết chết liền tốt phải không? Mà ẹ đạ tổ sỉ nghe nãi nạ do họ sẻn giải thích, trong ánh mắt lướt qua một tia giật mình. Như là đã lựa chọn tôn Chin Hẻn vì chúa công, do nọ chia hì rổ mì tự nhiên cũng liền thành hắn chủ mẫu, mặc dù cảm thấy chảm thảo trừ căn thích hợp hơn một chút, nhưng làm võ sĩ hắn nhưng cũng sẽ không vi phạm chủ công ý tứ. Mà ẹ đạ tổ sĩ vẫn như cũ không nhanh không chậm ngâm trà, nhưng mà cái bóng của hắn lại từ trên người hắn tách ra, biến thành một người mặc hắc giáp, tay cầm một cây trường thương võ sĩ đứng tại bên cạnh hắn. Ngươi cùng phân thân của ta cùng nhau xử lý chuyện này đi. Mà ẹ đạ tổ sĩ chuyên chú chăm sóc lấy trước mắt mình bắt trà, chỉ là đối một bên mái nạ dò sẻn bàn giao một câu. Thân là bóng tối cấm vệ, đã là truyền kỳ đẳng cấp cường giả, hắn phân thân cùng bản thể ở giữa cũng không có rõ ràng khác biệt, chỉ cần hắn nguyện ý, bất kỳ cái gì một cái phân thân đều có thể là bản thể, đồng dạng bản thể cũng có thể là phân thân, cho nên đi đến tột cùng là bản thể vẫn là phân thân căn bản không có khác biệt. Ngài nạ do họ sèn tự nhiên cũng biết điểm này, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ gật đầu cho biết là hiểu. Mà ẹ đạ tổ sĩ cũng không nói gì nữa, chỉ là đem pha tốt trà đưa tới ngài nạ do họ sèn trước mặt, ra hiệu hắn uống trà. Nâng lên bát trà, chuyển động 3 lần về sau, ngài nạ do họ sèn lúc này mới uống một ngụm, buông xuống bát trà còn nói lên một chuyện khác. Trước đó ảnh vệ đại nhân ngài để ta điều tra mà ẹ đạ nhà tình huống, còn để ta chuyển giao một kiện đồ vật cho mà ẹ đạ nhà người. Bọn họ thu được đồ vật về sau, đưa ra nghị muốn nhìn một lần ngài, ảnh vệ đại nhân ngài muốn gặp bọn hắn sao? Ngược lại là còn không có quên tội nguồn. Mà ẹ đạ tổ xỉ cảm thán một câu, lại lắc đầu về sau nói, vẫn là chờ chuyện này xử lý xong rồi nói sau, thấy cùng không gặp đều như thế. Chương 456, kế hoạch. Tatsuhiro nhà đại trạch cũng không tại Tokyo phồn hoa khu náo nhiệt, mặc dù tại lúc trước Tatsuhiro nhà tổ tiên xây dựng tòa này đại trạch thời điểm nơi này vẫn chỉ là Tokyo vùng ngoại thành. Nhưng tại hơn 100 năm thời gian bên trong Tokyo thành thị phạm vi không ngừng mở rộng, khiến cho nguyên bản ở vào vùng ngoại thành Tatsuhiro nhà đại trạch, bây giờ vị trí cũng đã là hiện đại Tokyo khu vực hạch tâm một trong. Làm Tokyo cấp cao khu cư trú, Tatsuhiro nhà vị trí ban đêm vốn nên là tĩnh mịch mà tường hòa, nhưng mà Tatsuhiro nhà đại trạch lại bao phủ tại một mảnh âm trầm cùng hắc ám bên trong. Cổ lão đại trạch lưu lộ ra ngoài mốc meo cũng không vì chung quanh hiện đại hóa kiến trúc mà có nửa điểm hòa tan, vừa vặn trái lại. Trung quanh giàu có cuộc sống khí tức cùng hiện đại cảm giác kiến trúc càng thêm làm nổi bật ra Tatsuhiro nhà đại trạch mục nát cùng âm trầm, truyền thống thậm chí còn tại dùng ánh nến cùng ngọn đèn chiếu sáng đại trạch bên trong tia sáng u ám, một vùng tăm tối phía dưới thậm chí nghe không được người sống tiếng hít thở, tĩnh mịch càng lại như là quỷ trạch. Bất quá đối với từ nhỏ sinh hoạt ở nơi này a ảo mò gì đến nói, đây hết thể nàng sớm đã thành thói quen, khi còn bé bị dọa sau khi khóc, nàng đã sẽ không lại đối tòa này đại trạch âm trầm quỷ dị bầu không khí cảm thấy để ý. Chỉ là hôm nay đi lại tại ưu ám hành lang bên trong, ả áo mò gì nhưng như cũ có chút khẩn trương. Ổn định, chỉ cần qua đêm nay, chúng ta liền tự do. Ả áo mò gì trong lòng truyền ra một cái khác linh hồn âm thanh, an ủi nàng cảm xúc. Ta biết, thế nhưng là vừa nghĩ tới lao ra hỏa kia ta liền ả áo mò gì tại nội tâm cùng trong cơ thể mình một cái khác linh hồn nói, làm một thể song hồn tồn tại, từ nàng vẫn là đứa bé thời điểm bắt đầu, liền đã cùng trong cơ thể mình linh hồn từng có giao lưu. Kế hoạch của chúng ta không có vấn đề à? Ta tổng có chút yên lòng không dưới, cảm thấy xảy ra vấn đề. Không có vấn đề, ta quen thuộc lao ra hỏa kia tính cách, kế hoạch này đã là không chê vào đâu được, hắn không có khả năng nhìn ra. A áo mò gì nội tâm một cái khác linh hồn ngự khí 10 phần chắc chắn, cũng không có giống như A áo mò gì lo lắng, đến nỗi vị kia chín hèn bác sĩ. Ha ha, nã nọ gì cái này tiểu nha đầu còn tưởng rằng nàng có thể tính kế đến chúng ta. Nghe một cái khác linh hồn nâng lên Tatsuhiro nạ nọ gì, ả áo mò gì cũng không khỏi được tại khỏe miệng hiện ra mỉm cười. Chỉ sợ Tatsuhiro nạ nọ gì nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng kỳ thật sớm đã biết chín hèn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì thực lực, hiện tại đã phát sinh đây hết thảy đều là kế hoạch của nàng, mà toàn bộ kế hoạch từ nàng tại cả nạ dạ họa lần thứ nhất nhìn thấy chín hèn thời điểm cũng đã bắt đầu. Cố ý tạo nên một loại chính mình cũng muốn phản kháng gia tộc, nhưng lại nhìn không quá lên chín hèn cái này người bình thường. Nhưng trở ngại lao ra hỏa mệnh lệnh lại chỉ có thể đi dẫn dụ hắn bộ dáng, sau đó đem Tatsuhiro nạ nọ gì tiểu tâm tư dẫn đạo đi ra, dù khiến nàng đi khẩn cầu chín hèn xuất thủ, cuối cùng đạt tới lợi dụng chín hèn giết chết lao ra hỏa, để cho mình tự do đồng thời cũng đạt tới chính mình thu hoạch được lao ra hỏa lưu lại di sản mục đích. Bởi vì trong thân thể có cái lao ra hỏa cháu trai linh hồn, ả áo mò gì biết rất rõ, Tatsuhiro nhà làm một có siêu phàm năng lực y học thế gia. Gia tộc lịch đại tích lũy là hết sức kinh người một bút tài phú, nhưng khoản tài phú này cũng chỉ có lịch đại gia chủ mới có thể biết. Mà đương nhiệm gia chủ, cũng chính là Tatsuhiro nạ nọ gì ông nội cũng không có từ lao ra hỏa nơi đó biết bí mật này, cũng không rõ ràng khoản tài phú này tồn tại, bởi vì hắn chỉ là một cái lâm thời cho đủ số vật thay thế, chân chính biết đây hết thể người không phải bị lao ra hỏa lấy ra tục mệnh, chính là bị dùng để làm chuyển thế thí nghiệm mà hồn phi phách tán. Nhưng mà còn có một người lại biết rõ đây hết thảy. Mà người này chính là ả ảo mò gì trong thân thể một cái khác linh hồn, cùng nàng một thể song hồn cái khác một tồn tại, lao ra hỏa tại không có điên trước đó xem như người thừa kế bồi dưỡng cháu trai ruột. Đáng tiếc không có thể làm cho vị kia chín hẹn bác sĩ tự mình vào xác, nếu không kế hoạch này liền hoàn mỹ, lấy bọn hắn thực lực tuyệt đối có thể giết chết lao ra hỏa. Một cái khác linh hồn không khỏi toát ra mấy phần thầm hận, đây cũng là ả ảo mò gì không có tính tới địa phương, nàng không nghĩ tới chín hẹn thế mà đối với cái này một chút hứng thú đều không có, lúc đầu nàng đều dự định nói ra kia món bảo tàng tồn tại, hy sinh một bộ phận bảo tàng đem đổi lấy chín hẹn xuất thủ. Dù sao ban đầu ở cả nạ dạ hoa, nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy phát sinh ở ổ dạ mạ xỉn chiến đấu, biết rõ chín hẹn đến tột cùng có như thế nào lực lượng cường đại. Hắn cùng gió nọ chia hỉ rổ mì còn có triệu hoán đi ra cự long, đều cho nàng rung động thật lớn, cũng chính bởi vì nhìn thấy đây hết thảy, nàng mới có thể nghĩ ra kế sách như thế. Bất kể nói thế nào, hiện tại đã là thời khắc sống còn, chúng ta có thể hay không thực hiện kế hoạch của chúng ta liền nhìn lần này. Một cái khác linh hồn cũng không hy vọng a ảo mò gì bởi vì những chuyện này mà phân tâm, trưởng khống thân thể chủ yếu là linh hồn của nàng, mà tồn tại ở a ảo mò gì thể nội hắn chỉ có thể tại a ảo mò gì không phản đối tình huống dưới mới có thể có hạn độ thao túng cỗ thân thể này, tại dạng này kế hoạch liền muốn thực hiện ngay miệng, hắn cũng không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ta biết. A ảo mò gì trả lời một câu, hít sâu một hơi về sau, cuối cùng là bình phục tâm tình của mình, đứng tại cái kia bị nàng gọi là ra ra người trước cửa phòng. Ngươi nói, vị kia chín hẹn bác sĩ năng lực là cùng tử linh có liên quan, hắn có thể hay không đem ngươi từ trong thân thể ta lôi ra đến. Tại gõ cửa đồng thời, a ảo mò gì chợt ở trong lòng hướng phía một cái khác linh hồn như là hỏi. Mặc dù từng ấy năm tới nay như vậy sớm thành thói quen trong thân thể mình có một cái khác linh hồn, nhưng cái này lại cũng không có nghĩa là nàng nguyện ý trong thân thể của mình có một cái nam nhân linh hồn. Có lẽ có thể, có lẽ không thể. Cái này đều muốn đợi đến chúng ta thực hiện toàn bộ kế hoạch về sau mới có thể đi cân nhắc. Một cái khác linh hồn dường như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa à ảo mò gì loại thái độ này, hắn chỉ là nhấn mạnh chuyện trước mắt, nếu như có thể, ta cũng không nghĩ chen tại một cái thân thể nữ nhân bên trong, hơn nữa còn là tôn nữ của ta thân thể. Kia đến lúc đó van cầu hắn xem đi, bất quá hắn bộ kia thái độ. Có lẽ chúng ta hẳn là đi cầu dò nọ chia bác sĩ. À ảo mò gì nghe một cái khác linh hồn lời nói, không khỏi ở trong lòng mở cái trò đùa. Chỉ bất quá nàng dường như cũng đúng là tại nghiêm túc lo lắng lấy chuyện này. Trước lúc này, trước giải quyết trước mắt chuyện, chuyên tâm. Một cái khác linh hồn âm thanh đang nhắc nhở nàng. Ta rõ ràng. À áo mò gì nói, liền gõ cửa một cái, nói một tiếng là ta, à áo mò gì về sau, đạt được có người trong nhà đáp lại, lúc này mới đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng chỉ ở góc tường điểm một chiếc mờ nhạt đèn, khiến cho trong phòng tia sáng rất tối đồng thời, cũng đem ngồi tại bàn thấp trước lão giả cái bóng kéo lão trường. Mà mặt của lão giả bao phủ tại bóng tối bên trong, mặc dù thấy không rõ biểu lộ, nhưng đôi mắt kia lại làm cho a ảo mò gì cảm thấy làn da một trận nhói nhói. Chẳng biết tại sao, a ảo mò gì luôn cảm giác lão giả cái bóng hôm nay phá lệ nồng đậm, thậm chí có thể cùng chung quanh hắc ám ngăn cách ra, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sống tới giống nhau. Bất qua a ảo mò gì vẫn là lấy lại bình tĩnh, quỳ sát tại trước mặt lão giả mở miệng nói ra, ông nội, ta hôm nay đi gặp vị kia chín hẹn giáo sư. Cùng hắn lần nữa nói lên liên quan tới dược vật độc quyền chuyện, hắn thái độ dường như có chỗ mềm hóa. Thật sao? Lão giả mở miệng đáp lại, chỉ là một tiếng này mở miệng lại tựa hồ như có thâm ý khác. Chương 457, cái bóng. Nghe được lão giả âm thanh, a ảo mò gì chẳng biết tại sao đột nhiên có một loại bị mánh hổ để mắt tới cảm giác, nhất thời cảm thấy toàn thân giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão giả thời điểm, từ cặp mắt của hắn bên trong nhìn thấy chính là có thâm ý khác ánh mắt. Đối mặt loại tình huống này, a ảo mò gì mặc dù không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại biết rõ kế hoạch của mình ra chỗ sơ suất, không kịp ngẫm nghĩ nữa phía dưới, nàng bản năng sở về phía lồng ngực của mình, cầm trong ngực mang kiếm đồng thời, cũng hô to một tiếng, ảnh vệ đại nhân. Theo a ảo mò gì tiếng la, nàng sau lưng cái bóng nhất thời xuống lại, như là một mũi tên giống nhau chiều lão giả bắn tới. A ảo mò gì chờ mong nhìn xem bắn nhanh mà đi cái bóng, trên mặt lộ ra chờ đợi cùng khoái y ánh mắt. Dưới cái nhìn của nàng vô luận lão giả có như thế nào chuẩn bị cùng thủ đoạn, đối mặt một vị truyền kỳ cường giả tập sát, hắn hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết. Chỉ là ngay tại a ảo mò gì mong mỏi từ nàng cái bóng bên trong phát ra tập kích có thể giết chết lão giả thời điểm, lão giả cái bóng nhưng cũng giống nhau tại một trận bước lên về sau ngăn tại trước mặt hắn, ngăn cản bắn về phía lão giả tập kích. Hai đạo hắc gần tại nhỏ hẹp gian phòng bên trong mấy lần va chạm, mặc dù lão giả cái bóng nhận áp chế, nhưng lại vẫn một mực bảo vệ lão giả, khiến cho từ a ảo mò gì cái bóng bên trong phát ra tập kích từ đầu đến cuối chưa thể đột phá hắn ngăn cản. Cuối cùng hai đạo cái bóng ở giữa va chạm rốt cục cũng ngừng lại, lão giả cái bóng vẫn như cũ bảo hộ ở trước người hắn, chỉ là hiển lộ ra lại là một cái làm truyền thống nỉ dạ cách ăn mặc, một thân đen nhánh thân ảnh, trong tay cầm một thanh đoàn đao, mặc dù hắn kiệt lực ngăn chặn lấy tự thân bản năng phản ứng, lúc ấy vừa rồi va chạm vẫn là cho hắn cực lớn xung kích cùng áp lực, đến mức tay cầm đao của hắn đều có chút run rẩy. Nhìn xem ngăn tại lão giả trước người nỉ dạ, hướng hắn phát động công kích bóng tối cũng rốt cục hiển lộ ra thân hình, một thân đồng dạng đen nhánh cách ăn mặc, nhưng là một thân võ sĩ khôi giáp thân ảnh đứng tại a ảo mọ dị trước người, một cây trường thương màu đen chính chỉ vào nỉ dạ sau lưng lão giả, từ trên người hắn phóng xuất ra sát ý đã một mực bao phủ lão giả. Xảy ra bất ngờ tập kích cùng biến cố để gian phòng bên trong bốn người đều trầm mặc, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, màu đen võ sĩ cũng không tiếp tục đối nỉ dạ phát động công kích, chỉ là lấy sát ý khóa chặt lão giả đồng thời, dùng một đôi bị trên mặt quỷ diện che khuất hai mắt đánh giá nỉ dạ. Không nghĩ tới, ta thương yêu nhất cháu gái thế mà cũng sẽ phản bội ta, còn muốn liên hợp người ngoài cùng nhau giết ta. Lão giả cũng không hề để ý bao phủ trên người mình sát ý, ngược lại đem ánh mắt lướt qua võ sĩ, nhìn về phía sau hắn lúc này cầm mang kiếm, một mặt hận ý nhìn xem chính mình a ảo mọ gì. Yêu thương. Nếu như ngươi cái gọi là yêu thương chính là đem ta biến thành bộ này nửa người nửa quỷ, hai cái linh hồn chen tại một cái thân thể bên trong lời nói, vậy ngươi thật đúng là yêu thương a. A ảo mọ gì âm thanh đã biến thành nam tính âm thanh, nếu bàn về đối lão giả hận ý. Hiển nhiên sống nhờ tại trong cơ thể nàng cái này linh hồn càng thêm căm hận lão giả, vì thực hiện chính ngươi trường sinh bất tử dục vọng, ngươi giết mẹ, nãi nãi, còn có dượng ba cả nhà 12 miệng, đem ba ba, nhị bá, tứ bá, tam cô, còn có ta mới 7 tuổi muội muội tất cả đều lấy ra hiến tế, đổi lấy ngươi có thể cầu sống tới ngày nay tuổi thọ. Ngươi hiện tại sống được mỗi một ngày, mỗi một phút mỗi một giây, đều là dùng bọn hắn toàn bộ 74 cái nhân mạng đổi lấy. Đối mặt ra áo mỏ gì trên người linh hồn gầm thét chỉ trích, lão giả lại cũng không vì đó mà thay đổi, ngược lại 10 phần thất vọng lắc đầu, uổng phí ta tốn nhiều như vậy tâm huyết đến bồi dưỡng ngươi, thế mà lại bởi vì nói gì chả hiểu thân tình ảnh hưởng. Ngươi thật sự là quá lệnh lão phu thất vọng. Uổng ta còn muốn để ngươi kế thừa Tạt Hy rồi nhà, thật sự là bùn nháo không dính lên tường được. Bọn họ có thể vì lão phu trường sinh bất lão làm ra cống hiến, là vinh hạnh của bọn hắn, ngươi hẳn là vì hắn nhóm cảm thấy cao hứng mới đúng. Ngươi, a áo mỏ gì khiếp sợ nhìn xem lão giả, mặc dù nàng từng nghe thể nội linh hồn kể ra qua những này tràn ngập huyết lệ cùng cừu hận đi qua, cũng chính là thông qua những này mới chính thức nhận thức đến cái này sống hơn 100 năm lão quái vật bộ mặt thật, nhưng chính thai nghe được lão giả nói ra lời như vậy, đem hắn đối với mình người thân giết chóc coi là như thế đương nhiên, vẫn là để a áo mỏ gì cảm thấy một trận dùng mình. Một trận lạnh buốt cảm giác phảng phất từ cuộc sống của nàng dâng lên, để nàng trong nháy mắt cảm giác toàn thân đều tại rét run. Cái này chính là của ngươi ỷ vào sao? Một cái chuẩn truyền kỳ cấp thích khách. Xem ra vị kia chín hẹn giáo sư cùng hắn Minh Nguyệt hội không hề giống ngoại giới truyền thuyết như vậy có truyền kỳ cường giả chấn giữ a, vẫn là nói các ngươi chưa hề nói động vị kia chín hẹn giáo sư cùng người ở sau lưng hắn, mời ra truyền kỳ cường giả xuất thủ đâu. Lão giả chậm rãi đứng dậy, mặc dù đã nhanh 200 tuổi tuổi, nhưng lão giả động tác lại không thấy chút nào chậm chạp hoặc là run rẩy, ngược lại 10 phần trầm ổn. Mà theo lão giả đứng lên, hắn khí thế trên người cũng dần dần tăng vọt đứng dậy, nguyên bản gần đất xa trời tiểu tụy thân thể cũng giống như cây khô gặp mùa xuân giống nhau tại khôi phục lấy sức sống. Khi lão giả hoàn toàn đứng lên thời điểm, hắn khí thế đã nhảy lên tới chuẩn truyền kỳ đủ khả năng đạt tới cực hạn, phảng phất sau một khắc hắn liền có thể đột phá ràng buộc, thành tựu truyền kỳ giống nhau. Mà hắn bộ dáng phát sinh thay đổi, cùng lúc trước mục nát hoạt thi so sánh, thời khắc này lão giả sắc mặt hồng nhuận, râu tóc đều tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Nhìn qua tựa như là một cái bảo dưỡng rất tốt lão giả, căn bản nửa điểm mục nát khí tức cũng không. Loại này xảy ra bất ngờ biến hóa để a ảo mọ gì mở to hai mắt nhìn, nàng tưởng tượng qua lão giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng lại chưa hề nghĩ tới hắn biểu hiện ra hết thể thế mà tất cả đều là ngụy trang. Cái này khiến a ảo mọ gì trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần thấp thỏm, dường như kế hoạch của mình cũng không phải như là chính mình sở thiết nghĩ như vậy không chê vào đâu được. Có lẽ ngươi đúng là một vị cường giả. Nhưng là đối mặt ta cùng hạn rổ hai vị chuẩn truyền kỳ, một đối hai tình huống dưới, ngươi vẫn như cũ có toàn thân trở ra nắm chắc sao. Khôi phục sức sống lão giả tiếng nói cũng phát sinh thay đổi, trung khí 10 phần âm thanh tăng thêm tích lũy trên 100 năm vì thế, để lão giả xem ra sắc thực khí thế 10 phần, phảng phất đã ăn chắc võ sĩ giống như a ảo mọ gì. Hạn rổ! Nị dạ! Ngươi là thế hệ này hạn rổ sao? Lúc nào ỷ gạ hạ tổ gì ỷ hòa mỉ no cả mỉ phản bội tổ cựu gạ hòa nhà rồi? Võ sĩ nhìn xem nỉ dạ, từ lao giả lời nói bên trong biết nỉ dạ danh hiệu là hạn rổ về sau, nhìn về phía nỉ dạ ánh mắt lại trở nên có chút kỳ quái. Nhưng mà nỉ dạ cũng không có mở miệng, chỉ là dùng tay trái cầm chặt trong tay mình đoàn đao, hết sức nghiêm túc ngăn tại trước mặt của lão giả, mà tay phải tắc mò vào trong lòng, cầm 3 viên phi tiêu. Thấy Lý Dạ không đáp lời, võ sĩ cũng không hề để ý, nhìn về phía một bộ trí tuệ vững vàng biểu lộ lão giả, trầm giọng nói, ngươi vừa rồi không phải hỏi Minh Nguyệt Hội vì sao không có xuất động chuyển kỳ cường giả sao? Đáp án rất đơn giản, bởi vì ta đã đến. Theo võ sĩ tiếng nói vừa ra, hắn khí thế trên người cũng đồng dạng tăng vọt đứng dậy, tại đạt tới cùng lão giả giống nhau chuẩn chuyển kỳ đỉnh phong về sau, cũng không có hơi dừng lại một chút, liền trực tiếp đột phá đến chuyển kỳ cảnh giới. Chương 458, bị vùi dập giữa chợ. Khoảng cách Tạt Hỉ Dỗ nhà đại trạch một cây số địa phương, do nọ Triệu Hỉ Dỗ mi buồn bực ngán ngẩm ngồi tại một chiếc xa hoa lì mụ xìn bên trong, màu lam trang bìa ửng đỏ tán ca mở ra tại trên đầu gối của nàng, chỉ là nàng cũng không có đọc sách, bởi vì tiểu lam chính ghé vào trang sách bên trên. Mà ngoài nạ dò sèn tắc bó tay đứng tại ngoài xe, chính canh giữ ở trước cửa xe. Không biết bên kia thế nào. Cảm nhận được Tạt Hỉ Dỗ nhà đại trạch bên kia bạo phát đi ra khí thế, đem ánh mắt chuyển hướng cái hướng kia, giống như đã đánh. Hai cái chuẩn truyền kỳ, khó trách ảnh vệ tên kia vận dụng truyền kỳ thực lực. So với giỏ nọ Triệu Hỉ Dỗ Mỉ chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được Tạt Hỉ Dỗ nhà đại chiến bên kia bạo phát đi ra khí thế, Tiểu Lam tự nhiên có thể chính xác cảm thấy được bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại Tiểu Lam cảm giác bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được tại Tạt Hỉ Dỗ nhà trong đại trạch bạo phát đi ra truyền kỳ cấp cùng chuẩn truyền kỳ cấp khí thế, mặc dù trong đó một cái chuẩn truyền kỳ từ đầu đến cuối tại thu liễm lấy khí tức của mình cùng khí thế. Nhưng là tại cự long cảm giác bên trong, hắn bởi vì tiếp cận chuyển kỳ đẳng cấp mà phát sinh chất biến sinh mệnh chỗ phát ra mạnh mẽ sinh mệnh lực tạo thành ba động lại là như thế dễ thấy. Làm bóng tối cấm vệ, mà ẻ đạ tổ si đủ khả năng phân hóa đi ra phân thân thực lực thượng hạn cũng không phải là chuẩn chuyển kỳ. Trên thực tế một cái chuyển kỳ đẳng cấp bóng tối cấm vệ hẳn là có thể để cho mình phân hóa đi ra mỗi một cái phân thân đều có được chuyển kỳ cấp thực lực, chỉ bất quá mà ẻ đạ tổ si đối bóng tối cấm vệ năng lực nắm giữ còn chưa đủ. Tăng thêm thực lực bản thân vấn đề, hắn còn không thể đem bóng tối cấm vệ toàn bộ năng lực đều phát huy ra. Chỉ là dù vậy, chỉ là hai cái chuẩn truyền kỳ cũng còn không đến mức để hắn đối phó không được, nhất là hắn đem bản thể lực lượng đặt cược đến bên này trên phân thân về sau. Truyền kỳ cùng chuẩn truyền kỳ ở giữa thực lực sai biệt cũng không phải là dựa vào số lượng đủ khả năng vượt qua, chí ít Tạt Hỉ Dỗ lao đầu và hạn rổ cái này hai cái chuẩn truyền kỳ làm không được. Ba cố khí thế va chạm mấy lần. Đại biểu trong đó Tạt Hỉ Dỗ lao đầu khí thế còn buộc phát một lần, ngắn ngủi khó khăn lắm đạt tới truyền kỳ cấp độ, mà Hàn Dỗ cũng buộc phát ra toàn bộ chiến lực, cùng Tạt Hỉ Dỗ lao đầu liên thủ, để có thể đối kháng bọn hắn đối mặt truyền kỳ đẳng cấp mà ẹ đạ tổ xì. Chỉ là bọn hắn hiển nhiên đánh giá sai mà ẹ đạ tổ xì thực lực, cũng không ngờ đến bóng tối cấm vệ năng lực lớn nhất là phân thân. Tiểu Lam cảm nhận được rõ ràng từ truyền kỳ đẳng cấp khí tức bên trên lại phân cách ra hai cỗ chuẩn truyền kỳ cấp khí tức, lập tức miệng rồng một phát, nở nụ cười. Làm rõ nọ Triệu Hỉ Dỗ Mỉ cộng sinh tọa kỵ, nó tự nhiên cũng đồng dạng hiểu rõ lấy ửng đỏ tán ca bên trên nội dung. Đối với bóng tối cấm vệ loại này tử linh pháp sư nhóm thích nhất sử dụng truyền kỳ đẳng cấp tử linh nô buộc, Tiểu Lam biết rõ tại ửng đỏ tán ca trên có một câu nói như vậy hình dung, đó chính là một người thành quân. Một cái tử linh pháp sư bình thường sẽ chỉ chế tác một cái bóng tối cấm vệ, nhưng một cái bóng tối cấm vệ trên thực tế sẽ cùng tại một con quân đoàn. Mà ẻ đạ tổ xỉ chỉ là còn không có nắm giữ cùng phát huy ra hắn vốn có lực lượng mà thôi, mà lại hắn từ đầu đến cuối đem phân thân của mình duy trì tại chuẩn truyền kỳ thực lực, bằng không, hắn hoàn toàn có thể triệu hồi ra một chi quân đội tới. Bất quá dù vậy, mấy cố khí thế tại trải qua va chạm về sau vẫn là phân ra được thắng bại. Dường như kết thúc, chúng ta đi qua đi. Tiểu Lam quay đầu nhìn về phía giò nọ Chia Hì Dô Mì, đối nàng nói như vậy. Một thân màu lam áo dài giò nọ Triệu Hỉ Dỗ Mỉ tại Tiểu Lam cùng Nái Nạ Giò Sen đồng hành rất mau tới đến Tạt Hỉ Dỗ nhà đại trạch, bởi vì chiến đấu đã kết thúc, giò nọ Triệu Hỉ Dỗ Mỉ cùng Nái Nạ Giò Sen không có nhận bất luận cái gì ngăn cản. Khi bọn hắn đi tới chiến đấu phát sinh địa phương thời điểm, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt là một mảnh hỗn độn gian phòng. Mặc dù từ bên ngoài nhìn phòng ở vẫn như cũ hoàn chỉnh, nhưng là phòng nội bộ lại giống như là báo quá cảnh, loại kia Nhật Bản truyền thống giấy môn tức thì bị thổi chỉ còn lại có gian khung. Tại giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì dự định đưa tay kéo thời điểm, môn càng là dứt khoát ngã trên mặt đất, để nàng rỗi ra tay lộ ra có mấy phần xấu hổ. Thu hồi mình tay, giỏ nọ Chia Hỉ Dỗ Mì lung túng nở nụ cười, bất quá lúc này tại người trong phòng lại sẽ không để ý nàng xấu hổ, mà ẻ đạ tổ xỉ cần áp chế hai cái đã bị đánh bại tù binh, huống chi làm võ sĩ, hắn là không thể nào đi cười nhạo mình chủ mẫu.